Bạn đang nghe chuyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 71, Lầm. Cái gì nhân, trừ bỏ là tiểu tam còn có thể là cái gì? Ngươi là không nhìn thấy, hai ngày này giữa trưa ta có thể ngày ngày gặp Trần hiệu trưởng lái xe nhận lấy nàng ra giáo. Kia Nhậm Mộc Vũ mới thượng hắn xe đi ra ngoài, ngươi nói hai người bọn họ một nam một nữ đơn độc đi ra ngoài có thể làm gì? Ngồi yên tại phòng bệnh bên trong. Ta não bộ liên tục không ngừng tiếng vọng câu này câu tranh chua lời nói, có thể những lời này hình như tại một khắc, đã chui vào của ta não bộ, lái đi không được. Đúng vậy à, nàng thiếu tiền, Trần Hoành Nguyên muốn cho nàng tiền. Cứ như vậy tại phòng bệnh ngồi yên gần hơn 2 giờ, ta mới hai mắt trống rỗng lấy ra điện thoại, tìm được cùng Nhậm Mộc Vũ nói chuyện phiếm ghi lại. Ngươi ở đâu? 3 phút về sau, điện thoại ong ong chấn động, làm gì? Ngươi ở đâu? Người làm cái gì, ta không ở nhà. Nhìn đến này hành thoại, ta cả trái tim cũng như bị người khác hung hăng nhéo vậy khó chịu, bây giờ không ở nhà, kia còn có thể đâu. Sáng sớm, ngồi ở phúc bá xe phía trên, ta ánh mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ bay vút mà qua phố cảnh, mặc dù tại bệnh viện đã từng rửa mặt, nhưng thấy ẩn hiện tơ máu đôi mắt cùng một tấm đạm mạc tinh thần sa sút khuôn mặt, vẫn để cho nhân liếc nhìn một cái có thể nhìn ra chủ nhân trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt. Phúc bá thông qua kính chiếu hậu thỉnh thoảng xem ta liếc nhìn một cái, thiếu gia, một đêm không ngủ à? Ân, ta chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng. Phúc bá lại có một chút mờ mịt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là hắn không có ở hỏi nhiều cái gì, nghiêm túc lái xe. Phúc bá, đem ta đưa đến Bắc Môn, ta chính mình trở về. Ta trương liễu trương đôi môi khô khốc, yết hầu phát tiếng thời điểm, ngữ khí đều thay đổi, được khàn khàn trầm thấp. Phúc bá nghi ngờ hỏi câu. Có chuyện gì sao? Không. Kia, được rồi. Phúc bá đáp ứng xuống. Đệ nhất bệnh viện nhân dân rời nhà tiểu khu không xa, rất nhanh liền đã đến. Ta xuống xe, cũng không có tâm tình cùng phúc bá chào hỏi cáo biệt, hơi hơi cúi tầm mắt đi vào tiểu khu. Bước chân bởi vì ngồi yên một đêm phía trên trở nên căng cứng thong thả, đầu óc một mảnh trống rỗng, liền suy nghĩ đều đã hoàn toàn trôi đi. Yên lặng nhìn trước mặt 18 đống tiểu khu lâu. Ta đi vào, thong thả leo lầu, thỉnh thoảng có người theo hàng hiên phía dưới đến, theo ta gặp thoáng qua, chính là cảnh tượng vội vàng, không ai sẽ đem tầm mắt tại một cái người xa lạ trên người dừng lại thêm một lát. Đi đến lầu 6, tìm đến cửa trống trộm lúc trước tiểu sắp xếp màu vàng lượt chữ nhỏ, 603. Ta nhấn chuông cửa. Môn nội không bao lâu truyền đến động tĩnh, hình như có người xuyên qua mắt mèo liếc nhìn, xác nhận người đến là ai, môn mới truyền mở cửa âm thanh. Môn lộ ra Nhậm Mộc Vũ kia trương hơi hơi bản mặt yêu kiều nhan, đại khái cũng là vừa rời giường không bao lâu, nàng một đầu tóc đen còn chưa kịp trải vuốt, tán ở sau người, vừa ý ngọ thiếu một chút trong thường ngày nghiêm khắc, nhiều hơn một chút tùy tính, thân trên mặc lấy miên nhung nhà ở đồ ngủ rất dài, mãi cho đến đầu gối bộ vị, chỉ lộ ra một đôi trơn bóng trắng nõn bắp chân. Đây đại khái là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng mặc được như vậy nhà ở giả dạng, chính là lúc này ta... Đã không có bất kỳ cái gì thưởng thức trộm nhìn cảm xúc, đạm mà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trương này xinh đẹp khuôn mặt, không phát liếc nhìn một cái. Nhậm Mộc Vũ chẳng biết tại sao sắc mặt cũng không tốt nhìn, giống thường ngày như vậy trừng mắt nhìn ta một cái nói, ngươi tới làm gì? Ta không có trả lời, nhìn ánh mắt của nàng giống như đối đãi một cái người xa lạ vậy lãnh đạm, Nhậm Mộc Vũ gặp ta sắc mặt không thích hợp, nhíu nhíu mày, ánh mắt ngươi như thế nào đỏ như vậy, tối hôm qua là không phải là không có ngủ ngon. Ngươi cho rằng nghỉ liền có thể tùy tiện thức đêm sao? Còn có, ta tối hôm qua cho ngươi phát tin tức ngươi vì sao không trở về. Ta lần trước có không có nói cho ngươi biết muốn tôn trọng sư trưởng. Ta lạnh lùng nhìn nàng, không có chút nào tâm tình lý nàng nói cái gì nói, đưa tay thượng kiểm tra đơn đưa cho nàng, kiểm soát của ngươi kết quả. Nhậm Mộc Vũ hình như nhận thấy không thích hợp, kỳ quái xem ta, cũng không có duỗi tay nhận lấy, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không cần ngươi quan tâm. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi lăng, ngược lại tức giận nói, ngươi là học trò ta đừng để ý đến ngươi sao. Ta lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thể ở trường học quản ta, bây giờ là cuối tuần, chuyện riêng của ta, ngươi không quyền lợi quản ta. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị tức đến, thói quen đưa chân muốn thải ta, chỉ là của ta trực tiếp lui về phía sau từng bước trốn tránh mở, làm nàng đạp cái không. Còn có. Lần trước nói học bù không cần giúp ta rồi, tiền ngươi cho ta mượn, nghĩ khi nào thì còn đều có thể. Nhậm Mộc Vũ lúc này là thật bị giật mình, biểu cảm khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Vốn là hình như còn muốn tìm lý do hợp lý cùng nàng giải thích rõ, chính là hiện tại đã không cần. Nhậm Mộc Vũ cắn răng chừng ta thật lâu sau, mới giận quá vậy nghiêng đi khuôn mặt, không muốn liền không muốn, ta còn lười cho ngươi học bù. Ta tầm mắt vẫn liền lạnh lùng, lại lần nữa đưa tay thượng kiểm tra đơn đưa ra đi, kiểm soát của ngươi đơn. Nhậm Mộc Vũ cũng không quay đầu lại nói, không muốn. Ta nghe vậy duỗi ra tay buông lỏng, vài tờ trang giấy lập tức hướng xuống bay xuống, tùy theo ảo trang giấy ma sát tiếng tại trong không khí vang lên, ta cũng đã xoay người đi xuống lầu. Ta cũng không trở về ra, mà là đi ra tiểu khu, chẳng có mục đích tại ngã tư đường phía trên đi, mặc dù một đêm không ngủ, ta cũng không có chút nào buồn ngủ, trong não không ngừng thả về chính mình cùng nàng cãi nhau khi nàng tức giận vạn phần biểu cảm, sàm sỡ nàng khi mặt nàng hồng xấu hổ lại không thể làm gì bộ dáng, ném rơi lạnh như băng bề ngoài sau khẩu thị tâm phi, mỗi một tránh đều là như vậy xinh đẹp mê người, liền xấu hổ sinh khí thời điểm đều chỉ có thể để cho ta tim đập rộn lên, tim đập thình thịch. Cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành tối hôm qua nàng thượng Trần Hoành Nguyên xe rời đi hình ảnh. Lần này cùng nàng như vậy nháo bài sau đó, chính mình cùng nàng cũng sẽ không còn có cái gì giao tiếp, nàng còn sẽ là cái kia lạnh lùng nghiêm khắc xinh đẹp nữ lão sư, mà ta, về sau cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng phát sinh cái gì thân mật quan hệ. Cứ như vậy chẳng có mục đích tại ngã tư đường phía trên đi, không biết qua bao lâu, trước mặt thế nhưng xuất hiện lần nữa Nhậm Mộc Vũ thân ảnh, nàng hai tay cầm lấy màu đen sách bao đứng ở trạm xe buýt phía trước, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt nhìn. Xuất môn nàng đã thay xong bình thường áo sơ mi bộ váy giả dạng, tế thẳng chân dài thượng bọc lấy màu đen tất chân, làm nàng đơn thuần liền đứng ở đó, đều khả năng hấp dẫn đi ngang qua người đi đường ánh mắt hâm mộ. Ta bây giờ cách nàng đã không nhiều khoảng cách xa, cho nên nàng đã ở thứ nhất thời nhìn thấy ta, chính là khi nhìn đến cô ta sau một giây, nàng ánh mắt lạnh như băng liền quyết đoán di rời, phảng phất là đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Đây đại khái là lần thứ nhất tại trước mặt nàng nhận được loại đãi ngộ này, để ta tâm lý không hiểu một trận khó chịu, ta duy trì nghiêm mặt sắc làm chính mình ít nhất bề ngoài nhìn không ra nội tâm cảm nhận, bước chân vẫn tiếp tục hướng đến phương hướng của nàng đi, cũng không nghĩ lý nàng. Chính là lúc này, đột nhiên đến đây lượng xe buýt, chậm rãi dựa vào một bên, đại khái là nàng phải đợi, cho nên xe buýt dựa vào một bên dừng xe thời điểm nàng liền khởi bước chuẩn bị lên xe, lòng ta hơi hơi căng thẳng. Thậm chí có một loại nếu không nói xin lỗi nàng đi bây giờ rồi, về sau thật liền không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện ảo giác cảm giác. Ta cầm quyền, còn là cũng không có làm gì, chuẩn bị cứ như vậy theo sân ga mặt sau rời đi, nhưng mà may mắn chính là, lần này giao thông công cộng đủ quân số, Nhậm Mộc Vũ không có đặt lên, ta chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra, ta chính mình cũng không biết đây là vì sao. Bước chân chậm rãi theo phía sau nàng đi qua. Nàng cũng không quay đầu lại xem ta liếc nhìn một cái, yên lặng đứng lấy tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ta chậm rãi đi, mỗi bước đi đều tại nghĩ tối hôm qua sự tình, chính mình chính là nhìn thấy nàng tỏa Trần Hoành Nguyên xe rời đi, lại không thấy bọn hắn có cái gì cử chỉ thân mật, càng không nghe được bọn hắn nói chuyện, chẳng lẽ thì không thể là chính mình hiểu lầm chuyện này sao? Hoặc là nói có cái gì ẩn tình, bởi vì mặc kệ như thế nào theo phương diện gì nhìn, nàng đều không có khả năng là cái loại này không bị kiềm chế. Nguyện ý cho người khác làm tiểu tam nữ nhân. Ta thở sâu khẩu khí, bước chân đốn tại nguyên chỗ, chậm rãi đứng ở cách xa nàng một thước địa phương xa, muốn mở miệng nói thẳng tối hôm qua sự tình, chỉ là của ta miệng đều còn không có trương. Bên cạnh Nhậm Mộc Vũ đột nhiên liền duỗi tay đưa tới nhất chiếc taxi, nàng nếu bắt đầu ở sân ga đợi giao thông công cộng, hiển nhiên là không muốn hoa nhiều tiền hơn tọa cho thuê, hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng liền chỉ có khả năng là bởi vì ta đến. Nhậm Mộc Vũ sau khi mở ra cửa xe ngồi xuống, lập tức liền duỗi tay đóng cửa, lúc này nàng chiều lái xe giọng điệu cũng là lạnh như băng, đi bệnh viện. Ta nghe nói như thế, tâm nếu như bị người khác hung hăng níu chặt vậy khó chịu, quả đấm nắm chặt, cho nên nàng hiện tại lại là đi gặp Trần Hoành Nguyên sao. Oành! Nàng liền muốn đóng lại cửa xe bị ta dùng sức bắt lấy, bên trong Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên không phản ứng, biểu cảm khẽ run nhìn ta. Ta trực tiếp mở cửa xe. Mặt lạnh chui vào xe, oành mang phía trên cửa xe, đi khách sạn. À, lái xe rõ ràng sừng sốt một chút, không làm rõ ràng tình trạng, há hốc mồm xem ta, lại nhìn mắt bên cạnh Nhậm Mộc Vũ. Đi khách sạn nghe không hiểu sao. À thật tốt, lái xe không dám nói thêm nữa, vội vàng quay đầu lái xe. Lúc này Nhậm Mộc Vũ cũng mới phản ứng, tức giận trừng mắt ta, người làm cái gì? Ta mắt lạnh chừng hướng nàng, ngươi câm miệng. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị sắc mặt của ta hù được rồi, sững sờ xem ta, nói không ra lời. Xe taxi tại trên đường bay nhanh, xe nội thực an tĩnh, có lẽ có thể nói là kiềm chế, ta mặt lạnh một lời không nói, mà Nhậm Mộc Vũ là nghiêng đầu sinh khó chịu. Một mực chờ xe chạy đến một chỗ khách sạn trước cửa, phía trước lái xe mới quay đầu cười cười xấu hổ, đến, tiền xe 50. Ta theo bên trong túi lấy ra 100 đưa cho hắn, liền duỗi dắt Nhậm Mộc Vũ cổ tay, muốn đem nàng lôi ra, nàng không xảy ra ngoài ý muốn từ chối phía dưới, chỉ là của ta lúc này không có chút nào thương hương tiếc ngọc, tay trực tiếp gia tăng khí lực, cơ hồ là chính mình đem nàng cấp ném ra. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ tức giận âm thanh tiếp lấy vang lên. Chính là đang hấp dẫn không ít theo khách sạn đi ra đi ngang qua nam nữ ánh mắt quái dị về sau, nàng liền quyết đoán tuyển chọn ngậm miệng, chỉ có thể xấu hổ tránh đưa tay, bình thường ta không dùng lực nàng đều tránh không ra, chớ nói chi là hiện tại ta nhưng là không chút nào lưu tình dùng sức bắt lấy, kéo lấy nàng liền đi vào khách sạn đại môn, đi đến trước sân khấu, mướn phòng. À, hai cái nhân viên lễ tân tỉ liếc nhìn đằng sau ta gương mặt xinh đẹp Nhậm Mộc Vũ, lại nhìn ta một chút, trên mặt hình như có mập mờ ý cười, ánh mắt vụng trộm tại chúng ta hai người trên người truyền, lại giả vờ giả vịt cúi đầu, khụ, thỉnh, xin lấy ra hạ chứng minh thư. Thân phận ta chứng còn vị thành niên, tự nhiên không có biện pháp mướn phòng, chỉ có thể quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, chứng minh thư. Nhậm Mộc Vũ cắn răng trừng mắt ta không có lý. Ta ngữ khí hơi hơi tăng thêm, chứng minh thư. Nhậm Mộc Vũ vẫn là không có lý ta. Ta ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, dùng sức đem nàng kéo đến trước mặt, trực tiếp đoạt lấy nàng tay trái tay xách bao, phóng tại quầy phía trên rớt ra khóa kéo đánh mở. Nhậm Mộc Vũ hồn hển muốn thưởng, ta bàn tay vừa dùng lực, đem nàng kéo đến bên người đồng thời, tay lập tức liền vòng quá nàng eo nhỏ, đem nàng yểu điệu thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực. Trước công chúng phía dưới, ta này đột nhiên bất ngờ thân mật động tác làm Nhậm Mộc Vũ mặt phấn chớp mắt đỏ lên, cảm nhận trước mặt hai tờ nén cười khuôn mặt. Cùng với bốn phía nam nữ đi ngang qua ném đến mập mờ ánh mắt, nàng quả thực xấu hổ giận dữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng mà xung quanh không có đất khâu, nàng chỉ có thể liều mạng tại ta trong lòng không giá trị vặn vẹo thân thể yêu kiều, tính toán tránh thoát. Chỉ là của ta cũng không có lý nàng, lật tay nàng xách bao, bên trong thực sạch sẽ, trừ bỏ mấy thứ đơn giản mỹ phẩm dưỡng da cùng son môi, liền không có gì dư thừa đồ vật, cho nên thực nhẹ nhàng liền tìm được thẻ căn cước của nàng. Lấy ra đưa cho trước sân khấu, mướn phòng. Tốt, tốt, khụ, ngài chờ. Nhân viên lễ tân tỉ vội vàng nín cười, đơn giản xác thực nhận thức tin tức, sau đó lấy ra một tấm thẻ mở cửa phòng, 408 người truyền đạt, thẻ mở cửa phòng xin ngươi cất kỹ. Ta cầm lấy thứ tốt, cũng liền buông ra nàng eo, tiếp tục bắt lấy tay nàng cổ tay hướng đến thang máy đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đợi vào thang máy, Nhậm Mộc Vũ mới hơi đỏ mặt xấu hổ mở miệng. Ta lạnh lùng nhìn nàng, mướn phòng. Ngươi, ngươi, Nhậm Mộc Vũ giống như là nghĩ tới điều gì, nhất thời xấu hổ ngay cả lời đều nói không ra miệng. Ta một đường kéo lấy nàng đi đến 408 cửa phòng, cầm lấy thẻ mở cửa phòng mở cửa, đem nàng cơ hồ là ném lực đạo cấp đẩy tới gian phòng, tiếp lấy dùng sức mang phía trên cửa phòng, răng rắc khóa trái. Nhậm Mộc Vũ bản gương mặt xinh đẹp mắt thường có thể thấy được xuất hiện một tia hoảng loạn, liền trừng mắt ánh mắt đều mềm nhũn không ít. Bước chân theo bản năng lui về sau bước nhỏ, cũng là cường chống lấy tàn khốc nói. Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, đừng trách ta tới trường học đối với ngươi không khách khí. Ta ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, cái gì? Ngươi muốn Trần Hoành Nguyên tiền à? Ta con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng nhìn, những lời này xem như lúc này ta ôm lấy cuối cùng một tia may mắn. Nhưng mà để ta tâm chớp mắt chìm vào đáy cốc chính là, Nhậm Mộc Vũ thế nhưng nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Khoảnh khắc này, đáy lòng giống như đã có một đốm lửa tại hừng hực thiêu đốt, khoảnh khắc nuốt hết ta toàn bộ đầu óc, làm ta thân thể đều phẫn nộ bắt đầu run nhẹ. Ngực ta miệng kịch liệt phập phồng, âm thanh cơ hồ là theo bên trong hàm răng bài trừ vậy, cho nên, ngủ ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi, ngươi là tên khốn kiếp nói hưu nói vượn cái gì? Nhậm Mộc Vũ mặt hơi đỏ lên, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc trừng mắt ta. Nhưng mà trước kia loại này để ta nhịp tâm đập nhanh biểu cảm, lúc này lại là càng như đau như bị kim châm, ta âm thanh trở nên càng ngày càng lạnh lùng đạm mạc. Trần Hoành Nguyên cho ngươi tiền, người bồi hắn ngủ, ta đây cũng có thể cho ngươi tiền, ngươi chẳng lẽ không có thể ngủ cùng ta sao? Nhậm Mộc Vũ trên mặt xấu hổ chi sắc dần dần tán đi, hãnh mắt chậm rãi trợn tròn, đôi mắt chỗ sâu lộ vẻ không dám tin thần sắc, nàng run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngủ ngươi muốn bao nhiêu? Ba. Khách sạn vang lên một đạo tầng tầng lớp lớp bạt tai âm thanh, Nhậm Mộc Vũ cơ hồ là dùng hết toàn lực giơ tay lên tại trên mặt ta đánh một cái, ta hai má truyền đến một trận bỏng rát đau đớn, nhưng mà này ký bạt tai chẳng những không có đem ta thức tỉnh, ngược lại còn như là nhất thùng lăn du hát nhập liệt hỏa bên trong, chớp mắt bộc phát ra mãnh liệt lửa giận. Ta ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, mà nàng cũng phẫn nộ trừng mắt ta, một đôi xinh đẹp hạnh mắt hình như cũng có hơi nước tràn ngập, nàng nghiến, ngươi là tên khốn kiếp. Ta duỗi tay bắt lấy nàng hai vai, không có chút nào thương tiếc đem nàng đẩy lên phía sau bên trên vách tường, không đợi nàng làm ra bất kỳ cái gì dãy dụa phản ứng, ta cả người cũng đè lên, thân thể kề sát ở nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều, lạnh lùng cùng ánh mắt của nàng đối diện, nhìn chằm chằm nàng kia hai miếng bởi vì cắn răng phẫn nộ mà khẽ nhếch môi mỏng, trực tiếp há mồm hôn lên. Bắn nhuyễn xúc cảm cùng kia thơm mát hương vị, chớp mắt tại ta môi một bên tỏ khắp, không giống với tại phòng làm việc lần đó ngoài ý muốn đụng tới một điểm khóe môi chợt lóe rồi biến mất cảm giác tuyệt vời, cũng không phải là lần trước thân khuôn mặt nàng khi chỉ có thể cảm nhận được kia trơn mềm làn da đáng tiếc thất vọng, lần này ta là trực tiếp hôn vào nàng đôi môi mềm mại bên trên, môi của nàng bị ta cực kỳ chặt chẽ bọc lại, ta có thể hưởng thụ nàng môi mỏng mềm mại, có thể thưởng thức trong này thơm ngọt. Nhưng mà ta lại một chút cũng hài lòng không được, chỉ biết là dùng sức mút hút môi của nàng, để phát tiết tâm lý lửa giận. Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp trợn tròn, biến cố đột nhiên xuất hiện làm nàng căn bản không thời gian phản ứng, nàng sững sờ nhìn gần trong gang tấc lạnh lùng ánh mắt, cảm nhận chính mình chưa bao giờ bị người khác chạm đến quá môi lúc này bị hung hăng mút hút, cắn cắn, cảm giác tê dại cùng xấu hổ giận dữ một chớp mắt dũng mãnh vào đầu óc, nàng hai đấm nắm chặt, nổi giận giơ quả đấm lên đấm đá, ra sức ươn hẹo thân thể, chính là bị gắt gao chen ép tại trên tường, nàng căn bản không thể động đậy. Mà kia hai cái lung tung đấm đá tay đã ở một lát sau liền bị bắt chặt. Dùng sức nén tại trên tường, duy nhất năng động hai chân, theo sát cũng bị hai bên chân hung hăng kẹp chặt, toàn thân tại một chớp mắt liền bị giam cầm ở, nàng chỉ có thể trừng mắt như muốn phóng hỏa hạnh mắt, phẫn nộ trừng mắt ta. Thon dài đen nhánh lông mi run nhẹ, ánh mắt chỗ sâu ẩn hiện trong suốt, nhưng còn căm hận vậy gắt gao trừng mắt ta, ta hôn lấy nàng môi lực độ chậm rãi giảm bớt, mềm mại môi mỏng mang đến cho ta không có chút nào hưởng thụ. Thậm chí càng như bị châm một cái đâm tại tâm phía trên vậy khó chịu. Ta chậm rãi rời đi nàng môi hồng, cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra nén tay nàng cổ tay hai tay. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy âm thanh, ngay tại ta buông tay ra trước mắt, trên mặt lại lần nữa hung hăng bị phía trên một trường, Nhậm Mộc Vũ gắt gao cắn chặt răng trắng, cơ hồ là dùng giống âm thanh giận dữ nói, người đi chết đi a, hỗn đản. Ta không có lý trên mặt bỏng rát đau đớn. Duy trì cuối cùng lý trí, bình tĩnh nhìn nàng nói, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Nhậm Mộc Vũ phẫn nộ nói, hắn cho ta bao nhiêu tiền với ngươi có cái gì quan hệ? Ta chính mình sự tình ai cần ngươi lo sao? Ta bị nàng những lời này một chớp mắt thiêu đốt lửa giận, nói chuyện không còn có một chút lưu tình, kia con mẹ nó ngươi liền nói thẳng ngủ ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nhậm Mộc Vũ giật mình chỉ chốc lát, thân thể thức đến hơi hơi rung động, tay chỉa vào người của ta, cút. Ngươi cút cho ta. Ta giận dữ nói, ngươi thực thiếu tiền đúng không, ta đây cũng có thể cho ngươi tiền, ngươi không thể cho ta ngủ sao? Nhậm Mộc Vũ gắt gao trừng mắt ta, quát, 100 vạn, ngươi cho ta à? 100 vạn đúng không, tốt, ta khí cấp bách phản tiếu, tâm cũng ở đây khoảnh khắc hoàn toàn hàng nhập băng điểm, nhìn hằm hằm nàng, ta cho ngươi. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói cho ngươi 100 vạn có thể ngủ ngươi sao? Ngươi cho là ta cấp không nổi ngươi sao? Nhậm Mộc Vũ khí cả người phát run, nghiến, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngủ ngươi. Nói xong, lúc này đã bị lửa giận choáng váng đầu óc ta, tại cũng ức chế không được nội tâm nổi giận ngọn lửa, một phen kéo lên tay nàng cổ tay, kéo nàng đi đến gian phòng màu trắng giường lớn phía trên, bàn tay dùng sức đem nàng ném tại mềm mại trên giường. Nàng chật vật ngã sấp xuống ở trên giường, dưới chân cao gót lạch cạch một tiếng rớt xuống đất phía trên. Lộ ra tất đen nhanh phúc tiêm nộn ngọc chân, trong suốt gót chân lộ rõ, liên tiếp tế thẳng bắp chân, khiến cho nàng tất chân càng lộ vẻ thon dài, mà kia bọc lấy mông cong màu đen bộ váy, cũng bởi vì lực đạo quá lớn, cùng giường trải ma sát hướng lên vén lên một chút, lộ ra nàng trong suốt tất đen kề sát hạ phún phún trắng nõn chân dài. Nhậm Mộc Vũ rên một tiếng, hoảng bận rộn ngồi dậy, thoáng hỗn độn hắc thẳng phát tán mở che ở một bên khuôn mặt, nhưng nàng cũng không thời gian bận tâm tóc đen che chắn tầm mắt, duỗi tay vuốt lên trên chân của mình bộ váy, một lần nữa che khuất bại lộ tai bên ngoài xuân quang, liền chuẩn bị đứng dậy. Chính là lúc này ta đã lấn người đè lên, lại lần nữa đem nàng té nhào vào giường phía trên, mềm mại ôn hương thân thể yêu kiều liền tại dưới người. Nếu là lúc trước ta đã sớm dục hỏa đốt người hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt vào bụng, chính là hiện tại lòng ta để chỉ có vô tận lửa giận, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nàng ánh mắt ít có lộ ra thần sắc kinh hoàng, kinh ngạc nhìn ép tại trên người của nàng ta. Ngươi, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng mà ta nhưng không có bất kỳ cái gì tâm tình tại dưới nghe đi, nhắm ngay nàng kia mỏng nước mê người môi mỏng, lại lần nữa há mồm hôn lên, làm cắn mút hút nàng non mềm bờ môi. Không để ý bàn tay nàng lại lần nữa chiều trên người ta đấm đá, hung hăng ngăn chặn nàng thân thể yêu kiều, tay phải trực tiếp thăm dò vào phía dưới thân thể yêu kiều, cách nàng món đó khinh bạc quần áo trong, cảm nhận được kia hơi hơi nhô ra bộ ngực sữa, tùy ý bóp xoa, đây coi như là ta lần thứ hai đụng đến bộ ngực của nàng. Lần trước bị nhốt tại tổng hợp lâu chính là ngoài ý muốn, cũng không cơ hội cảm nhận được cái gì xúc cảm, mà lúc này, ta cũng đã quên đi hưởng thụ, chỉ biết là dùng sức nắn bóp, phát tiết lửa giận trong lòng. T. Tùy theo một tiếng xé nát vang nhỏ, ta đem trước ngực nàng quần áo trong trực tiếp xé vỡ, móc cài ba một tiếng văng ra, mà nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ bộ ngực, tác lộ ra một mảnh lồ hồng lớn, bên trong trắng bóng làn da chớp mắt bại lộ tại không khí bên trong, mà kia bị áo ngực phúc ở, giống như bạch ngọc tinh tế vú thịt, cũng hiện ra nàng một góc băng sơn. Ta tham lam hút ngậm môi của nàng, tầm mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt biến hóa, nhưng mà tính là nàng ánh mắt dần dần trở nên tức giận nổi giận, ta cũng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không có tí tẹo thương tiếc cảm xúc. Bàn tay hơi dùng lực một chút, đem bọc lấy nàng kiều nhũ áo ngực đẩy lên, lòng bàn tay lao qua nàng kia như nhụy hoa mềm mại vú, đầy tay đều là tinh tế mềm mại trực xúc cảm, lúc này ta là rõ ràng cảm nhận được nàng vú lớn nhỏ, khéo léo tinh xảo, mềm mại thẳng tắp, hơn nữa cũng không giống bề ngoài nhìn qua bằng phẳng một mảnh. Nhưng cũng không có hình gì cái loại này một tay căn bản không thể nắm chắc, có thể làm người ta bắt tay toàn bộ ngấy đi vào đẫy đà cảm giác, nàng vú mềm ta cũng mới chậm rãi có thể nắm tại lòng bàn tay trong đó. Trắng mịn xúc cảm cùng với lửa giận để ta nắm lấy nàng vú tay hơi hơi dùng sức, hung hăng nhéo phía dưới. Ta, giống như là bóp đau, dưới người Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhíu mày, trừng mắt ta mắt đẹp đều đau mắt híp, lông mi run nhẹ, nhỏ tiếng đau đớn ngâm tiếng. Ta ồ ồ hô hấp đánh vào nàng giò mỹ gò má bên trên, nhìn nàng bị đau biểu cảm, đè ép ép tâm lý lửa giận, trên tay lực độ cuối cùng không nhẫn tâm nhẹ xuống dưới, biến thành chậm rãi trà sát. Chỉ là của ta trên người bị nàng quả đấm đấm đá tốc độ cũng là không có chút nào rơi chậm lại, nàng mắt trung đã có trong suốt bọt nước tràn ngập, vũ mông mông mắt đẹp gắt gao trừng mắt ta, nhìn qua lại đáng thương bất lực. Lòng ta để có một thuấn dao động, nhưng lập tức cũng sẽ bị lửa giận chớp mắt hủy diệt. Ta tiếp tục ép chặt nàng thân thể yêu kiều, môi tùy ý tại nàng môi mềm thượng cắn cắn mút hút, chính là tại ta phân tâm cùng nàng mắt đẹp đối diện thời điểm cũng là đột nhiên bị nàng há mồm tại dưới ta môi cắn một cái, hung hăng một chút, không chút nào lưu miệng. Ta bị đau ngẩng đầu, môi dưới bị cắn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhàn nhạt mùi máu tươi chớp mắt liền tràn ngập môi của ta lúc, nhìn dưới người Nhậm Mộc Vũ là cùng ta cắn răng đối diện, liên tục không ngừng duỗi tay thôi nhương, lòng ta liền từng trận cảm giác đau đớn. Ta giống giận lên tiếng, không phải là trả thù lao có thể ngủ ngươi sao? Ngươi muốn ta trước tiên đem tiền chuyển ngươi là sao? Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp ẩn hiện lệ quang, môi mỏng nhấp nhẹ, giống như ủy khuất vậy trừng mắt ta, ngươi là tên khốn kiếp. Ta chết chết trừng mắt nàng, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, bàn tay sờ hướng về phía nàng đùi, thất chân mềm mại trượt ấm áp tại tay ta tâm tản ra, nhưng ta lúc này không có tâm tư đến thể này bình thường để ta yêu thích không buông tay xúc cảm. Thổ bạo bắt lấy nàng bó chặt tại mông thượng bộ váy hướng lên rồi, kề sát tại no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bộ váy để ta kéo vô cùng cố sức, nhưng vẫn là dùng bạo lực đem nàng bộ váy kéo đến eo hông, lộ ra tất chân bao bọc mông cong cùng hai chân ở giữa tư mật gốc rễ. Hai đầu tinh tế chân dài nhẹ cũng tại cùng một chỗ, trong suốt tê đang tất chân phía dưới chỉ có một mảnh thuần trắng quần lót bảo hộ nàng tối tư mật khu vực, hơi hơi thêm hậu tê đang tốt lắm che giấu nàng no đủ cổ thực bộ phận sinh dục, cùng nàng hai bên đùi giống nhau. Nhanh đến không có gì đấy đà nhục cảm, nhưng lúc này tầm mắt đạt tới, lại hiện ra hết dâm mỹ, xuyên qua gợi cảm màu đen tất chân phía dưới chính là nàng trắng nõn non mịn làn da, từ mật bộ phận sinh dục quần lót trắng nghiêm mật nhanh phúc. mà kia thất đen chân dài tế thẳng đường cong, huống chi đem phần này cám dỗ kéo đến trình độ cực cao. Ta không đợi nàng làm ra phản ứng liền duỗi tay mãnh dán phía trên đi, bàn tay che ở nàng hai chân ở giữa tư mật bộ phận sinh dục bên trên, tất chân ti trượt cùng nơi riêng tư hơi có một chút chiều nóng xúc cảm tại lòng bàn tay tràn ngập, ta thô bạo qua lại ma sát nàng dưới quần lót mềm mại vùng mờ u. Lúc này nàng mới phát hiện, hai chân theo bản năng kẹp chặt, bàn tay nhỏ nhắn cũng duỗi đến muốn đem ta đẩy ra, xấu hổ giận dữ âm thanh cũng tiếp lấy vang lên. Người làm cái gì, ngươi dừng tay cho ta. Ta cũng không có lý nàng, đùi xâm nhập hai chân của nàng lúc, đem nàng vọng tưởng khép lại hai chân tiếp tục tách ra, ngón tay nắm nàng hạ bộ tất chân, dùng sức xé ra, tùy theo xoẹt một tiếng vang nhỏ, nàng bọc lấy hạ thân tất chân bị ta xé rách mở, lộ ra phía dưới thuần trắng miên quần lót, đã sớm tràn đầy lửa giận đầu óc không để cho ta cứ như vậy đình chỉ động tác, bàn tay đưa vào bị xé mở tất chân bên trong, nắm quần lót cạnh góc, trực tiếp bắt nó nắm lên hướng đến bên cạnh mông thịt phía trên đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần bí nơi riêng tư càng thêm tuyết mấy làn da cứ như vậy lần thứ nhất triển lộ ra, một đầu phấn nộn thon dài cái khe xuất hiện ở tầm mắt của ta trong đó, cái khe phía trên, chỉ có thưa thất bộ lông tại kia sinh trường, vùng mờ u trắng nõn như ngọc, liền kia đống chặt lấy môi mật đều là trắng nhạt sắc, thậm chí tại cảm nhận được ta ánh mắt thời điểm hai miếng môi mật còn mạnh hơn hướng đến bên trong co rút lại phía dưới, hình như đang sợ rất nhỏ nhúc nhích, ta sững sờ nhìn. Đáy lòng có chớp mắt dao động chính mình kế tiếp muốn tiến hành hành vi. Chính là tại sau một lát, liền có một đôi tay chắn phía trước, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ ánh mắt chừng, nàng mắt đẹp lập lòe nước mắt quang đã càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ tùy thời đều khả năng tích rơi xuống, ngươi là tên khốn kiếp. Cốt ngay a. Những lời này đem ta dư thừa lý chi đánh nát, ta lạnh lùng nhìn nàng, hai tay phân biệt nắm tay nàng cổ tay, dùng sức đem bàn tay nàng kéo lên, sau đó tay phải hướng đến bên cạnh nhất đưa. Làm tay trái đem hai tay toàn bộ cầm chặt, giờ đến đỉnh đầu ngăn chặn, tay phải trực tiếp đem quần của mình liên quan quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới, lộ ra căn kia cũng sớm đã thô trứng côn thịt, mặc dù hiện tại lòng ta bên trong trừ bỏ lửa giận không có bất kỳ cái gì dục vọng, nhưng nó vẫn bỏ chạy không ra sinh lý phản ứng tự nhiên đã trở nên cứng rắn. Nhậm Mộc Vũ trong suốt mắt đẹp sững sờ nhìn cởi quần xuống, lại lần nữa nhìn thấy căn kia thô to côn thịt, mặt nàng hoảng loạn càng sâu. Nàng đã sớm nhận thấy hôm nay của ta không thích hợp, liều mạng ưỡn hẹo thân thể, ngươi. Lửa giận nuốt hết lý trí của ta không có lý nàng giãy giụa, dùng sức ngăn chặn hai chân của nàng, không có đi hưởng thụ tất chân mang đến mềm mại trực xúc cảm, ta đổi dùng sức ép xuống, nàng vô lực hoạt động, côn thịt cũng chậm rãi tới gần đầu kia phấn nộn cái khe, phía trước rất nhanh dán tại mềm mại vùng mờ u bên trên, nhẹ nhẹ cuộn lông ma sát đầu chim của ta, ngứa làm cho ta chẳng những không có lùi bước. Còn hung hăng trượt xuống phía dưới phương thon dài môi mật cái khe, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Nguyễn trượt nhục cảm chớp mắt đem ta quy đầu đoạn trước bó chặt ở, chính là cũng không có tìm được vị trí, cho nên quỷ đầu không có cắm đi vào. Ta, Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều run nhẹ, đau kêu lên tiếng. Ta không có lý nàng, đưa tay phải ra đỡ lấy chính mình côn thịt, tìm được kia giấu ở hai miếng môi mật bên trong tế lỗ nhỏ, quỷ đầu nhắm ngay nàng chiều nóng miệng hang. Liền trực tiếp ươn eo đưa vào đi vào, nóng ẩm mềm mại trượt thịt mềm trước mắt hút cắn ta thô to quy đầu, nhanh đến vô cùng miệng nguyệt đem ta côn thịt kẹp chặt, ẩm ướt trượt chất lỏng cũng không có phân bố bao nhiêu, khiến cho ta khó có thể tiến thêm, điều này làm cho ta hơi sững sờ. Chính là còn chưa kịp nghĩ cái khác, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ chung mang theo khóc âm thanh truyền đến, Bạch Vũ, ngươi dừng tay, ngươi là tên khốn kiếp. Âm thanh đem ta suy nghĩ quấy dày. Ta vừa mới tập khởi nghi hoặc chớp mắt liền tức giận tách ra, ta chết chừng mắt nàng, giận dữ nói, ra hỏa kia giỏi ngủ ngươi, ta lại không được sao. Lửa giận công chiếm dầu óc của ta không bao giờ nữa đi nghĩ nhiều, tâm lý lúc này chỉ có chiếm giữ nàng này một loại ý nghĩ, eo dùng sức trước đỉnh, lập tức phá mở bốn phía ép chặt mềm mại tường thịt, này bạo lực cắm vào, càng là khiến cho còn không có bị dâm thủy trơn trượt nhanh đến lỗ thịt liền trực tiếp bị hung hăng kéo mở. Bốn phía tường thịt điên cuồng ma sát của ta côn thịt, nhẹ nhẹ đau nhói theo phía trên quy đầu truyền đến. Ta, đau, đau quá. Cùng lúc đó, dưới người Nhậm Mộc Vũ cũng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đau đớn ngâm, mắt đẹp tích góp một mực không chịu dễ dàng chảy ra nước mắt cũng ở đây khoảnh khắc từng giọt ngã nhào, không thể ngừng. Dưới người côn thịt truyền đến đau nhói cùng với Nhậm Mộc Vũ đau đớn ngâm để ta lửa giận chiếm cứ não bộ chớp mắt thanh tình. Vừa mới chính mình. Tâm trạng của ta rung mạnh, lập tức cúi đầu xuống nhìn, lúc này, ta hơn phân nửa côn thịt đã chạm vào kia phấn nộn cái khe bên trong, hai người bộ phận sinh dục đã chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ, ta có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt cắm ở nàng mật huyệt, bị bốn phương tám hướng thịt mềm chen ép bao bọc mà đến sảng khoái cảm giác, cùng với nhàn nhạt đau nhói cảm giác. Nhưng mà ta nhưng bây giờ căn bản không dành chú ý chuyện khác, bởi vì chúng ta bộ phận sinh dục giao hợp địa phương, lúc này chính chậm rãi chảy ra nhè nhẹ đỏ sẫm vết máu, thật sâu đâm vào của ta mắt bên trong. Nhâm lão sư không phải là, không phải là, như thế nào vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù ta như thế nào cũng không thể tin được, nhưng vừa mới cắm vào khi cảm giác, cùng với lúc này nàng mật huyệt chảy ra sử nữ máu rõ ràng nói cho ta, Nhậm Mộc Vũ là lần thứ nhất, mà đang ở trước khoảnh khắc, chính mình đem nàng lần đầu đã đoạt đi. Ta yết hầu hơi khô chát, cả người cứng ngắc không dám có bất kỳ cái gì động tác, mặc dù dưới người mềm mại mật huyệt cắn chặt côn thịt, để ta có mãnh liệt quất cắm dục vọng, nhưng lúc này ta còn là cái gì cũng không dám làm, sững sờ nhìn về phía dưới người nước mắt như mưa Nhậm Mộc Vũ, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ môi hồng khẽ nhếch, bởi vì mãnh liệt đau đớn mà không ngừng thở gấp, hạnh mắt nhanh đóng chặt lấy, nhưng mà còn chưa phải đoạn có trong suốt giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, nàng âm thanh trung mang theo âm dung, thấp giọng nói, buông tay. Ta vội vàng buông ra ép lấy nàng hai tay, đã có một chút không biết làm sao, hiện tại tình trạng nói cho ta, mình nhất định là hiểu lầm cái gì, nàng cùng Trần Hoành Nguyên không có khả năng phát sinh quá quan hệ, nhưng là nàng tối hôm qua là ngồi Trần Hoành Nguyên xe ra bệnh viện, hơn nữa 2 giờ sau ta hỏi nàng ở đâu, nàng cũng chính mồm nói chính mình không ở nhà, này. Có thể là bất kể sự tình đến tột cùng là như thế nào, đều nhất định là chính mình nơi nào hiểu lầm nàng. Nhậm Mộc Vũ hai tay che mắt, không ngừng trà lau khóe mắt chảy ra giọt lệ, môi cũng nhẹ mở ra thật sâu thở hổn hển, nhưng nói cái gì đều không có nói. Nhậm lão sư, ngươi không sao chứ? Thấy nàng còn đang kia lau nước mắt không nói lời nào, ta biết tuyệt đối là chính mình nơi nào hiểu lầm, vội vàng đem sự tình toàn bộ giải thích đi ra. Nhậm lão sư, ngày hôm qua ta đi tìm ngươi, ngươi không phải là xin nghỉ ư? Ta nghe được có hai người nói ngươi cùng Trần Hoành Nguyên cùng đi ra ngoài rồi, vốn là ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chính là buổi tối tại bệnh viện, ta tận mắt nhìn thấy lên xe của hắn, phát tin tức hỏi ngươi, ngươi cũng nói ngươi không ở ra, cho nên ta liền lầm ngươi cùng hắn có cái gì quan hệ, ta cũng không biết là ta hiểu lầm, hiện tại. Nói đến ta cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chính mình hiểu lầm, mà chuyện bây giờ đã phát sinh. Nhậm Mộc Vũ không có ở lau nước mắt, một đôi điềm đạm đáng yêu nước mắt mắt hung hăng trừng mắt ta, bờ môi bởi vì tâm lý ủy khuất mà nhẹ nhàng miết lên, âm thanh đều bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Ta cùng cha ta tại cùng một chỗ ăn nhập gì tới ngươi a, hỗn đản. Phụ thân, Trần Hoành Nguyên là phụ thân của nàng. Lần này, ta là thật sửng sốt. Ta nói vì sao lần thứ nhất nói với nàng phải đề phòng Trần Hoành Nguyên thời điểm nàng trở nên thẹn quá thành giận. Sau rất nhiều lần nhắc nhở, nàng cũng đều là đồng dạng tức giận biểu cảm, cho nên nói chính mình theo ban đầu liền hiểu lầm. Nhưng là, này ai nhìn ra được, hơn nữa vì sao nàng cũng theo chưa từng nói với ta, chính là hiện tại loại này tình trạng rõ ràng không phải là tự hỏi loại vấn đề này thời điểm. Kia, vậy ngươi tối hôm qua cùng hắn đi đâu? Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không ở ra. Thấy nàng chỉ biết là bụng mặt lau ánh mắt, ta chỉ thật nhỏ tâm tiếp tục nói. Chủ yếu cũng là bởi vì ngươi nói ngươi không ở ra, cho nên, ta liền lầm sẽ tức giận. Nhậm Mộc Vũ che phủ hai mắt đẫm lệ, giận chừng mắt ta nói, ngươi lầm sẽ tức giận cái gì, ta không ở nhà với ngươi có cái gì quan hệ. Ta cắn chặt răng, ta thích ngươi, ngươi cùng khác nam tại cùng một chỗ ta có thể hài lòng à. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ giận dữ giơ quả đấm lên hướng đến trên người ta tạp. Một bên tạp giọt lệ cũng theo sát hướng xuống ngã nhào, ngươi, ta muốn ngươi thích ư, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, có thể không làm người ta thích không? Khoảnh khắc này ta cũng dứt khoát bất cứ giá nào rồi, dù sao lầm đã hiểu lầm, sự tình cũng đã phát sinh, lúc này nàng đã sớm quần áo hỗn độn nằm tại dưới người, quần áo bị ta kéo ra, tất chân bị ta xé nát, của ta côn thịt còn dừng lại tại nàng nhanh đến ấm áp mật huyệt trong đó. Hơn nữa còn là ta đoạt nàng lần thứ nhất, tính là lầm tất cả mọi chuyện căn nguyên cũng đều là lỗi của mình. Ngươi hỗn đản, ta hỗn đản, ngươi đi chết đi a. Ta không đi, sự tình tính là lỗi của ta, vậy cũng là bởi vì ngươi tối hôm qua không theo ta giải thích rõ. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ hai mắt đẫm lệ, tâm lý tràn đầy ủy khuất, liên tục không ngừng chấn động mũi ngọc, vừa kéo trừng mắt ta, cắn răng nói, ta đây tối hôm qua cho ngươi hồi tin tức ngươi nhìn không thấy ư, ngươi là tên khốn kiếp. Cái gì? Ta sững sờ nghe nàng nói tối hôm qua lại cho ta phát ra tin tức, vội vàng cầm lấy trên giường điện thoại, khi ta mở ra vừa nhìn, liền nhìn đến mười mấy cái tin tức, hơn nữa tất cả đều là nàng tối hôm qua phát đến. 10 giờ 2. Ngươi ở đâu? 10 giờ 5. Làm gì? Ngươi ở đâu? 10 giờ 6. Ngươi làm cái gì? Ta không ở nhà. Đây là ta tối hôm qua nhìn đến, hơn nữa lúc ấy ta nhìn thấy nơi này hãy thu khởi điện thoại không có ở xem qua, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, Nhậm Mộc Vũ sau đến cho ta phát ra như thế nào nhiều tin tức. 10 giờ 11. Ta ở nhà được chưa? 10 giờ 16. 10 giờ 23. Ngươi hỏi ta ở đâu làm gì? 10 giờ 38. Ta cho ngươi biết Bạch Vũ, đừng cho là ngươi có biết nhà ta địa chỉ liền có thể không hiểu được hỏi ta ở đâu, tính là ngươi bây giờ đến nhà ta ta cũng không có thể cho ngươi mở cửa. 11 giờ 6. Ngươi lần này tiếng Anh thi như thế nào đây? 11 giờ 13. Đáp lời. 11 giờ 27. Ngươi tiếng Anh có phải hay không thi đập, ta cho ngươi biết. Ngươi lần này cần là thi thất bại, tộc trưởng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 11 giờ 31. Ngươi muốn học bù, ngày mai có thể đến nhà ta, ta thật sớm điểm trả lại ngươi tiền. Ngươi có nghe hay không? 11 giờ 34. Ngươi đừng cho ta giả vờ ngủ. 11 giờ 46. Không đến quên đi, ta ngủ. 11 giờ 53. Ta cho ngươi biết, học tập là ngươi chính mình sự tình, ngươi yêu có học hay không? 12 giờ 5. Ngươi về sau cũng đừng tới nữa. Chương 72, ta có thể thân ngươi sao? Trong phòng yên tĩnh như chết, nhìn không chát mặt sau chưa đọc tin tức, hiện tại ta mới phát hiện, chính mình hôm nay chính xác là lầm lớn. Trần Hoành Nguyên là cha nàng, mà nàng tối hôm qua đã ở ra, chỉ cần lúc ấy ta lấy ra điện thoại nhìn nhiều vài giây, hoặc là hỏi nhiều nữa một lần khả năng đều sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Khóe mắt liếc qua có thể cảm nhận được dưới người kia trương hai mắt đẫm lệ con ngươi chính gắt gao trừng mắt ta, mà cắm ở nàng căng đầy mật huyệt hạ thân cũng rõ ràng cảm nhận đến từ tứ bao vây thịt mềm điên cuồng chen ép, nhẹ nhẹ nhăn nheo nhục cảm huyệt bức tường rất nhỏ co lại nhúc nhích, bọc lấy ta chướng đại côn thịt. Ta thân thể liền đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, côn thịt cắm ở nàng mềm mại hoa huyệt bên trong, ngay tại vừa mới, ta đã đem nàng lần đầu cấp hung hăng đoạt lấy. Mặc kệ như thế nào, hiện tại mình đã cùng nàng đã xảy ra không thể nghịch chuyển quan hệ. Ta giật giật khô cạn ít hầu, cầm điện thoại thả lại ga giường bên trên, tầm mắt cũng một lần nữa nhìn về phía dưới Nhậm Mộc Vũ, trong thường ngày xinh đẹp khuôn mặt lúc này treo đầy nước mắt, khóe mắt cũng còn có giọt lệ tích tụ tập, chảy ra, nhiều điểm rất nhỏ trong suốt treo tại nàng thon dài lông mi bên trên, hạnh mắt xấu hổ giận dữ ủy khuất vậy trừng mắt, chính là bị mỏng manh hơi nước tràn ngập che đậy. Làm kia trừng mắt ánh mắt đều không có chút nào lực sát thương, càng không có trong thường ngày cỗ kia nghiêm khắc khí thế. Nàng bây giờ, liền tựa như cái bị người khác khi dễ qua về sau, nhận hết ủy khuất đáng thương nữ hài. Phấn nộn môi mỏng khẽ nhếch, bởi vì bị ta thô bạo cắn qua, bờ môi thượng còn có ít nước nhuận vết ướt, mặc dù nàng tức giận nghiến, lại cũng chỉ có thể để cho ta có loại ngậm môi của nàng, lại lần nữa hung hăng mút hút xúc động. Nhậm lão sư. Lúc này Lầm cởi bỏ, không có cái loại này kiềm chế lửa giận, tâm lý còn lại chỉ có tê tê dại dại cảm nhận, nhìn dưới người giàu mỹ nước mắt nhan, hưởng thụ hạ thân ẩn ẩn bắt đầu chướng đại, không ngừng ma sát xung quanh bó chặt hoa huyệt trải nghiệm, hiện tại tràng diện, có lẽ là bất luận kẻ nào đều không có cách ngăn cản. Ta cưỡng ép tâm lý toát ra ý nghĩ tà ác, mở miệng giải thích, cái kia, ngươi tối hôm qua nói ngươi không có ở ra, ta liền sinh khí không nhìn thấy mặt sau ngươi phát tin tức. Chính là ta cũng không biết ngươi kỳ thật ở nhà. Thấy nàng như cũ trừng mắt xong hai mắt đẫm lệ không nói lời nào, ta thăm dò tính vươn tay, nhẹ nhàng sờ tại nàng nộn trượt khuôn mặt bên trên, cẩn thận giúp nàng lau lệ ở khóe mắt vết, thực xin lỗi, cái kia, ta cũng không nghĩ như vậy. Tuy rằng hiện đang nói xin lỗi cái gì dùng đều không có, nhưng như thế nào cũng phải cho thấy một chút thái độ. Không ra ta đoán trước, Nhậm Mộc Vũ không nói một lời. Ngân Nha gắt gao cắn, ướt át con người hung hăng trừng mắt ta. Nhâm lão sư, nếu không đánh ta hai cái hả giận. Ta nói bắt tay đưa tới. Thấy nàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, ta chậm quá đem đầu thấp buổi chiều, mặt tiến đến nàng hồng nhuận môi mỏng phía trên phương, nếu không ngươi cắn ta hai cái. Cái này nàng cuối cùng có phản ứng, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu liền tại ánh mắt ta phía trên phương dùng sức nện cho một quyền, cũng may ta đúng lúc nhắm hai mắt lại, tuy rằng chỉ chính là thật đau, nhưng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà ta không có việc gì, nàng cũng là đột nhiên rên lên tiếng, dưới người thân thể yêu kiều đột nhiên buộc chặt, eo nhỏ nhấc lên lên, rất nhanh vừa tựa như đau đến thu hồi bụng, cung thân thể xâm nhập ta trong lòng, liền phía dưới một mực gắt gao bọc lấy ta côn thịt nóng ẩm hành lang đều bỗng kẹp chặt một chút. Gắt gao chen ép côn thịt không hề khe hở có thể lưu, xung quanh vô số mềm mại thịt mềm càng là liều mãng nhúc nhích hút cắn, liền mảnh kia mềm mại môi mật đều như miệng nhỏ, đem côn thịt phần thân gắt gao ngậm, để ta tại đây một cái chớp mắt ta đều có loại nhìn không được tước vũ khí xúc động. Chính là khi nhìn đến Nhậm Mộc Vũ đau liền vốn là khô cạn khóe mắt đều lại lần nữa thấm ra giọt lệ, cái loại này dục vọng chớp mắt phai nhạt không ít, Nhậm lão sư, ngươi làm sao vậy? Đau, hừ a. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ đóng mắt đẹp liên tục không ngừng hít hơi, hai tay cũng không nhịn được đau vậy siết chặt tay của ta cánh tay. Ta sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, cảm tình vừa mới nàng vì dùng sức đấm ta, liền mang theo khẽ động chính mình hạ thân vừa mới bị ta thô bạo phá thân miệng vết thương, tâm lý tràn đầy tự trách áy náy, vội vàng trấn an nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi nhịn một chút, bất loạn động rất nhanh liền tốt lắm. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ hung hăng bóp tay của ta cánh tay, ngươi là tên khốn kiếp, ai muốn ngươi nói xin lỗi, ngươi cho ta rút ra à. Ta à, ta. Cảm nhận hạ thân bị non mềm lỗ thịt bó chặt mang đến trình độ cực cao khoái cảm, tâm lý tràn đầy không tha, nhưng bây giờ ta cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận hoạt động xâm nhập nàng bên trong thân thể thô trướng côn thịt, tính toán bắt nó rút ra, nhưng mà để ta không tưởng được, bởi vì bắt đầu ta bạo lực cắm vào. Vốn chính là lần thứ nhất nhanh đến vô cùng nộn huyệt, vẫn bị ta bạo lực phá mở, lúc này bên trong thức liền đã bắt đầu phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy, nhưng hoa huyệt bên trong chất lỏng lại vẫn là quá ít. Mà ta côn thịt lại sớm ngay tại đoạn thời gian này chướng đại một vòng, thật sâu khảm tại nàng mềm mại hành lang bên trong, không dùng sức căn bản không thể nhúc nhích chút nào, chớ nói chi là rút ra. Hơn nữa ta hơi chút động một cái, nàng liền đau nắm chặt ống tay áo của ta. Móng tay đều thật sâu bóp ở tay của ta cánh tay bên trên, mắt đẹp nhanh đóng chặt lấy, đen nhánh lông mi liên tục không ngừng run nhẹ, thật nhỏ giọt lệ dính ẩm ướt tại phía trên, tại dưới ngọn đèn lóe lên động lòng người ánh huỳnh quang, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người. Ta vội vàng dừng lại rút ra côn thịt động tác, Nhậm lão sư, hiện tại cũng rút không ra. Nhậm Mộc Vũ con ngươi nhẹ nhàng mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, nén giận nhẹ trừng mắt ta. Môi mỏng cũng không nhịn được ủy khuất hơi hơi biết, vậy ngươi muốn thế nào đây, hỗn đản. Ta lúc này cũng có một chút luống cuống, chỉ có thể an ủi, trước nhịn một chút, chúng ta đều trước đừng nhúc nhích, quá liền không quá đau. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy, ngậm cuối cùng giọt lệ chừng ta liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng cắn răng thiên mở đầu, bờ môi thỉnh thoảng bởi vì xấu hổ giận dữ ủy khuất mà ngập ngừng, cố gắng bản gương mặt xinh đẹp nhưng cũng sớm không biết từ lúc nào nhiễm lấy mảng lớn đỏ ửng. Tràn ngập mê người tư thái. Nhìn nàng hiện tại bước này biểu cảm, tâm lý đều phảng phất có loại không nén được xúc động, tăng thêm ta lại là ép tại trên người của nàng, trong lòng chính là xinh đẹp mềm mại nửa thân trần nữ thể, từng đợt say lòng người mi hương liên tục không ngừng xung kích khoang mũi, để ta tâm nhảy không khỏi bịch bịch nhảy rất nhanh, cả người đều bị khô nóng cảm thổi quét, mà giờ khắc này côn thịt liền khảm tại nàng bên trong thân thể nhưng cũng không dám nhúc nhích chút nào, cả người quả thực chính là ký sảng khoái lại tra tấn. Dần dần, yết hầu đều trở nên có chút phát khô, tầm mắt lơ lửng nhìn nàng kia trương mê người môi mỏng, lúc này kia hai miếng mọng nước, non mềm bờ môi giống như túi chỉ khát cam tuyền, làm người ta xua như xua vịt, ta hơi hơi nuốt xuống hớp nước miếng, nhịn xuống đi lên cắn cắn dục vọng, cưỡng ép làm chính mình di chuyển ánh mắt, chính là này vừa mới di rời, liền dịch chuyển đến kia bị ta cưỡng ép xé rách mở quần áo trong bộ ngực bên trên. Bọc lấy bộ ngực sữa áo sơ mi trắng đã sớm hỗn độn không chịu nổi. Ngực móc cài tại ban đầu bị ta thô bạo kéo ra, mà bên trong món đó thuần nhiên màu trắng áo ngực cũng bị ta đẩy lên kiểu nhũ phía trên phương. Ban đầu ta chỉ là đang tại bạo lực phát tiết, mặc dù một mực bóp tại lòng bàn tay trong đó thưởng thức, nhưng vẫn luôn không có tâm tư thưởng thức. Lúc này khi ta tầm mắt dịch chuyển, kia trong thường ngày tàng tại dưới quần áo trong, nhìn lén không thấy cụ thể quy mô bộ ngực sữa, mới xem như lần thứ nhất bại lộ tại tầm mắt của ta phía dưới. Xác thực không giống bình thường nhìn thấy như vậy bằng phẳng. Nhưng quy mô cũng chỉ có các nhũ vậy lớn nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn vú mềm phía trên, làn da ngưng bạch như tuyết, nhũ hình tuy nhỏ, nhưng như nhất như gò núi nhỏ no đủ ngạo nghễ vểnh lên, tiêm bưng một ít đoàn quầng vú hiền trắng nhạt sắc, khéo léo động lòng người, đầu vú hơi hơi đứng thẳng, hiện ra hơi nhếch lên độ cong, tuyết ngấy trắng nõn vú ở giữa nâng lấy như vậy một ít phiến hồng phấn nụ hoa, hơn nữa còn tùy theo nàng hô hấp nhẹ nhàng lên xuống. Mỗi một giây dường như cũng đang dụ dỗ nhân nhũ đầu, ta hơi thở trở nên có chút hỗn loạn, yết hầu cũng làm chát để ta nhẹ hé miệng, cố gắng hô hấp bình phục tâm tình, chính là ánh mắt dừng lại tại nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, cũng là tại không thể nhúc nhích chút nào. Thân thể càng trở lên khô nóng đái động, hạ thể dần dần không an phận chướng đại, liền ồ ồ tiếng hô hấp cũng bắt đầu vào thời khắc này an tĩnh phòng không gián đoạn vang lên. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh liền phát hiện dị thường, hạ thân xương tấy làm cho nàng có chút nhẹ đau, nhưng càng nhiều hơn là chưa bao giờ có thể nghiệm qua tê dại. Nàng nghiêng tầm mắt hướng đến trên mặt ta nhìn lại, gặp ta nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng trên người nhìn, sừng sốt một cái chớp mắt, lập tức phản ứng ta đang nhìn cái gì, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp giận dữ, duỗi tay hoành đương tại bộ ngực mình, dừng dừng con ngươi chừng, ngươi nhìn cái gì, hỗn đản. Trước mắt xuân quang bị cánh tay che chắn, ta hơi chút có chút tiểu thất vọng, ta đây bây giờ còn có thể nhìn nơi nào. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ngươi thế nào cũng không thể nhìn. Ta đây nhắm mắt, ta hậm hực nhắm mắt tình. Trước mặt mặt hồng hào xấu hổ giận dữ khuôn mặt biến mất, cũng cặp kia trừng mắt mắt nước mắt mắt cũng không biết là không phải là còn trừng mắt ta đấy. Chính là, vốn là ta cho rằng nhắm mắt sao nhìn không tới, không có trực tiếp hình ảnh xung kích có thể dễ chịu một chút, kết quả này nhắm mắt lại. Cái loại này hiện ra tại não bộ bên trong dâm mỹ hình ảnh ngược lại làm ta thân thể trở nên càng thêm khô nóng, bọc lấy côn thịt thịt mềm hình như tại khoảnh khắc này cũng như giác hút lốc xoáy vậy, cắn chặt dương vật. Còn không ngừng hướng đến bên trong nhu nhuận chỗ ngồi hút. Ta liều mạng tản ra não bộ hình ảnh, nhưng mà hạ thân cái loại này thiết thực cảm nhận cũng là để ta không một chút biện pháp làm được, nóng rực hô hấp phun tại phía dưới mềm mại làn da bên trên, chống đỡ ở trên giường tay không chịu không chế hướng xuống hoạt động, mặc dù nhắm mắt. Ta cũng dựa vào ý thức chạm đến bả vai nàng bộ vị, giả trang tùy ý giơ tay lên một cái, sau đó để vào nàng bên hông, tiếp lấy lại chậm rãi dịch chuyển động, không bao lâu cổ tay liền truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo cùng nộn trượt làn da cảm giác. Chính là nháy mắt lướt qua, giống như là hướng bên trong rụt một cái, nhanh tận lực bồi tiếp Nhậm Mộc Vũ yêu kiều xích, người làm cái gì? Ta giả vờ vô tội nói, ta làm cái gì? Tay ngươi lộn xộn cái gì? Ta gương mặt ủy khuất. Tay ta chưa không thể động hai cái sao? Nhậm Mộc Vũ tức giận nói, vậy ngươi cũng nhanh chút rút ra à? Ngươi không đau sao? Ngươi trước thử một chút. Ta đây thử một chút. Nghe nàng vậy có một chút run rẩy ngữ khí, ta cũng có thể cảm giác được nàng tuyệt đối vẫn là đau, cho nên liền nhẹ nhàng tại nàng hoa huyệt bên trong động xuống. Không ra ta dự kiến, vừa động một cái, dưới người thân thể yêu kiều liền theo bản năng căng thẳng. Một tiếng kiềm chế rên theo ít hầu ở giữa phát ra, mật huyệt nội thịt mềm cũng co rúc nhanh phía dưới, liền nguyên bản hơi chút bình phục một chút hô hấp đều lại lần nữa ồ ồ. Nhâm lão sư, ngươi không sao chứ? Ta vội vàng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng lại lần nữa nổi lên lệ quang con ngươi xinh đẹp, hạnh mắt nhẹ nhàng đóng, ướt át lông mi đắp lên phía trên, môi mỏng nhếch, hình như đang cố gắng không cho chính mình phát ra khóc âm, biểu cảm phải nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhưng mà nhận thấy ta đột nhiên mở to mắt, nàng hiện lên lệ ánh mắt hung ba ba chừng, ngươi cho ta nhắm mắt. Ta, thật tốt, ta vội vàng nhắm hai mắt lại. Trước mặt lại lần nữa tối như mực một mảnh, mà dưới người trừ bỏ vù vù hơi thở âm thanh, tại không đừng âm thanh, cũng không biết nàng bây giờ là cái gì tình trạng, đành phải thăm dò tính mở miệng, Nhâm lão sư, ngươi bây giờ còn đau, ta. Cũng rút không ra a. Kia như thế nào mới có thể rút ra a? Chờ ngươi hết đau mới có thể chứ. Kia phải bao lâu a? Cái này, đợi nhìn ngươi chừng nào thì không đau. Ta thuận thế lại vụng trộm mở mắt. Nhậm Mộc Vũ không có chú ý ta lúc này lại lặng lẽ mắt, gương mặt xinh đẹp có chút tức giận nói, vậy nếu là một mực đau đâu? Ta nhất thời không nói gì, mà nàng hình như cũng phát hiện chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, lập tức không có âm thanh, chính là không bao lâu, nàng lại mím môi chậm quá hỏi, kia còn có biện pháp nào? Ân. Ta nghĩ, phát hiện quả thật còn có cái biện pháp tốt, vừa muốn mở miệng, cảm giác lại có một chút khó có thể mở miệng, suy nghĩ nửa ngày mới nhắm mắt nói, chờ ta kia, chỗ đó. Mềm xuống hẳn là liền có thể rút ra. Nhậm Mộc Vũ tự nhiên minh bạch ta lời nói ý tứ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ nói, vậy ngươi nhanh chút mềm xuống a. Ta lúng túng khó sự bỏ qua một bên đầu, này, này lại không phải là tùy tiện có thể mềm xuống. Vậy muốn như thế nào a? Xuất tinh sau mới khả năng mềm xuống. Vậy ngươi cũng nhanh chút xuất tinh a. Nghe được nàng những lời này, ta nhất thời cũng không biết nàng là thật không biết, vẫn là gấp đến độ đều hồ đồ, nghĩ xuất tinh cũng phải trước ân ái a. Nhậm Mộc Vũ lăng chỉ chốc lát, mặc dù không đối với loại chuyện này không hiểu nhiều lắm, nhưng là lập tức phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn lấy máu, tiếp lấy tay ta cánh tay chính là tê dần, phía trên thịt bị nàng hung hăng nhéo một cái, ngươi là tên khốn kiếp. Ai cho ngươi nói hưu nói vượn, hỗn đản. Thịt bị nhéo làm đau, hơn nữa nàng còn thẹn quá thành giận không có chút nào buông tay, ta đau đến hít hơi khí lạnh, chặn lại nói, đau quá, Nhâm lão sư, đừng ninh, còn có cái biện pháp, còn có cái biện pháp. Những lời này đối với ở hiện tại tình trạng vẫn là rất dùng tốt, Nhậm Mộc Vũ dừng tay, tức giận nói mau a, hỗn đản. Đúng đấy, là được. Ta làm khụ một tiếng, nếu như ngươi phía dưới phân bố chất lỏng quá nhiều nói. Ngươi, lời còn chưa nói hết, cánh tay thịt lại lần nữa bị nàng cấp nhéo lên. Tê, đừng, ta nói biện pháp đâu, này nhưng là bây giờ biện pháp duy nhất. Ngươi đi chết a, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ mắc cỡ đỏ mặt, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, nhưng là không đang tiếp tục nhéo của ta thịt không để, chính là xấu hổ vậy nhưng đi khuôn mặt, bất quá như vậy từ cảm giác giống đang chờ đợi dưới mặt ta văn. Ta cảm giác nàng đại khái chính là ý tứ này, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục mở miệng nói, chỗ đó chất lỏng là, khụ, là có thể đưa đến trơn trượt tác dụng, chỉ cần chất lỏng đem phía dưới toàn bộ thấm ướt, ta rút ra thời điểm ngươi sẽ không sẽ rất đau. Kỳ thật hiện tại sở dĩ ta côn thịt cắm vào tại bên trong rất khó hoạt động nguyên nhân, chính là chính mình không có bất kỳ cái gì tiền hí liền thô bạo cắm vào, lại tăng thêm nàng là lần thứ nhất, thân thể cũng không có hình gì sớm như vậy liền như mật đào chín mùi, mà khô cạn hành lang lại không có được bất kỳ cái gì trên thân thể khoái cảm, tự nhiên không thể phân bố quá nhiều dâm thủy trơn trượt, khả năng nàng vừa mới nhận được đau đớn cũng không chỉ một sao nửa điểm, nếu không trong thường ngày cao lãnh nghiêm khắc nàng. Cũng không khóc như một cái tiểu nữ sinh vậy điềm đạm đáng yêu. Nhậm Mộc Vũ nằm tại trên giường, tóc dài đen nhánh trải tán, hơi hơi nghiêng đi tầm mắt, môi mỏng nhẹ nhàng ngập ngừng, thật lâu sau mới phát ra yếu ớt âm thanh, vậy muốn như thế nào? Ta lúng túng nói, cái này muốn nhìn ngươi chính mình. Đại khái là không rõ ràng ý của ta, nàng mím môi, nghiêng mắt nhẹ chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại rất mau thu hồi, lãnh tiếu hồng khuôn mặt không nói lời nào. Thấy thế ta cũng chỉ đành tiếp tục giải thích, ân. Chính là, ngươi trước buông lỏng thân thể, sau đó nghĩ một chút loại chuyện đó, hoặc là, khụ, ngươi chính mình sờ sờ thân thể mình mẫn cảm. A hát hát hát, Nhâm lão sư, ngươi tại sao lại bóp ta à? Cánh tay lại một lần nữa bị bóp lên, hơn nữa ba lượt đều tinh chuẩn bóp ở cùng một miếng thịt phía trên, đau càng thêm đau. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ trừng mắt con ngươi. Lóe lên nhàn nhạt nước mắt mắt bên trong che giấu không nổi xấu hổ sắc tỏ khắc, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cho ta nói lung tung. Ta đầy mặt ủy khuất, không, ngươi không phải hỏi ta còn có biện pháp nào không ư, a hát hát hát, đừng có dùng lực, đừng có dùng lực, đau quá đau. Ai lại để cho ngươi mở mắt, ngươi chạy nhanh cho ta đóng lại. Lập tức đóng, ngươi đừng bóp. Tuy rằng ta muốn nghĩ tránh ra nàng dễ dàng, nhưng vẫn là lựa chọn khuất phục. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Không cho phép mở mắt, bên tai lại lần nữa vang lên nàng yêu kiều xích. Thật tốt, thực bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực, cũng may nàng gặp ta nhắm mắt cũng buông tay không đang tiếp tục bóp, đau đớn biến mất, tối như mực bốn phía cũng rơi vào bắt đầu an tĩnh, lúc này dưới người Nhậm Mộc Vũ liền liên hô hấp đều ép thấp xuống, nếu không phải là khoang mũi còn tại tràn ngập nàng thân thể yêu kiều tỏa ra hoa mai, hãm tại nàng mật huyệt côn thịt còn có thể cảm nhận kia thực cốt bó chặt. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không đã không tại dưới người, dù sao lúc này nàng một tia âm thanh đều không có phát ra. Cũng không có cái gì động tác. Liền rằng coi như vậy lại hơn một phút đồng hồ, ta đột ngột nhận thấy một mực phân tại ta thân thể hai bên tất đen chân dài thế nhưng rất nhỏ hoạt động dưới, thuận theo trượt vuốt phẳng tất chân tại bên cạnh mông bay sượt mà qua, lưu lại cuối cùng một tia đùi mang đến ấm áp cùng tất chân ti trượt cảm xúc, liền chớp mắt biến mất. Nhắm mắt ta cũng không biết nàng đang làm gì. Cho là nàng chính là nằm lâu chân có chút chua, dịch chuyển động một cái rất phù hợp bình thường, nhưng mà, ta cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên thời điểm dưới người thế nhưng truyền đến một đạo uyển chuyển kiều mị tiếng rên rỉ, âm thanh rất thấp rất nhỏ, hơn nữa chớp mắt liền biến mất, giống như chỉ là một loại ảo giác, nhưng này loại kiềm chế, cố gắng không cho chính mình phát ra âm thanh nũng nịu rên rỉ, ta đã tại hình di trên người đã nghe qua vô số lần. Loại này chỉ có tại nữ tính thân thể nhận được kích thích mới nhịn không được phát ra rên rỉ, ta đã sớm vô cùng quen thuộc, mà bây giờ dưới người kia nháy mắt lướt qua nũng nịu rên rỉ. Trái tim của ta đột nhiên một trận nhảy lên, liên hệ ta vừa mới lời nói, nan không thành nhâm lão sư thật tại. Mãnh liệt khiếp sợ để ta có chút không dám tin tưởng, nhưng chẳng biết tại sao, não bộ có loại này ý nghĩ thời điểm ta thế nhưng ngạc nhiên cảm giác bọc lấy ta côn thịt hoa kính hình như thật bắt đầu có chút thi dính ẩm ướt chất lỏng phân bố, chậm rãi tới ta hãm vào này bên trong thô trướng dương vật, làm vốn là khô cạn khó đi, nhanh đến vô cùng hành lang, bắt đầu trở nên ấm áp ướt át, vậy không khi rất nhỏ co lại hút mút mềm mại lỗ thịt, tựa như đã ở nói cho ta, lúc này hoa huyệt đã đủ để chống đỡ ta côn thịt quất cắm. Bụng dục hỏa bắt đầu thiêu đốt, hô hấp không tự giác dồn dập, trong não liên tục không ngừng não bổ nhậm Mộc Vũ sắc mặt ửng hồng, chính mình ấn nhu chính mình mẫn cảm nhất bộ vị, một bên chịu đựng chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm thổi quét toàn thân, còn muốn đau khổ mím môi không cho chính mình phát ra xấu hổ rên rỉ, có lẽ còn đang lo lắng lúc này đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên đệ tử, có khả năng hay không đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trong thường ngày cao cao tại thượng lão sư, có một ngày thế nhưng sẽ ở chính mình đệ tử dưới người thủ dâm. Đến làm chính mình hoa huyệt hành lang phân bố dâm thủy dùng để ẩm ướt trượt. Trong não kích thích hình ảnh để ta rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng khô nóng, bị dục hỏa đốt người thân thể thúc dục mắt của ta mắt nhẹ nhàng mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, ngắn ngủi hắc ám cùng quang minh luân phiên, lướt qua trước mắt một chút lông mi che đậy, ta nhìn thấy một tấm kiều diễm hồng nhuận khuôn mặt, mắt đẹp khép hờ, thon dài lông mi liên tục không ngừng run nhẹ, bắt đầu giọt lệ đã khô cạn, chỉ còn lại có nhiều điểm nước mắt còn sót lại khóe mắt. Đen nhánh thẳng phát tán tại tuyết trắng giường trải bên trên. Nhưng vẫn có không ít che tại mặt hồng hào làn da bên trên, trắng cùng đen va chạm, phối hợp kia giấu ở tuyết ngấy dưới da thịt mị đám đông hồng. Lúc này nàng, liền dường như một bộ tối chiêu chọc người cảnh xuân, khiêu khích ta yếu ớt thần kinh. Tầm mắt rất nhỏ rời xuống, còn kia để ngang cặp vú bên trên tay trắng vẫn chắn tại phía trên, nhưng mà nàng nhưng bây giờ là vô ý thức vậy cao thấp qua lại mân mê, mà quyền kia đến nhỏ nhắn xinh xắn vú. Tại cánh tay nàng nén phía dưới, tại che không chỗ ở, lộ ra bị hơi hơi quán bình viên hồ, sóng ngực cũng không to lớn, nhưng này trắng nõn mềm mại vú thịt tùy theo cánh tay nàng hoạt động chợt cao chợt thấp, hình thành lúc lớn lúc nhỏ hình dạng, tràn ngập không nói gì cám dỗ, làm người ta hô hấp gia tốc. Trừ ra nàng con này ấn xoa lấy kiểu nhũ cánh tay, nàng một con khác tay phải, cũng là đã duỗi thẳng, nhẹ khẽ đặt ở con kia dịch chuyển cách xa ta bờ mông chân dài bên trên, tiêm bạch tay nhi khoát lên phía trên. Cùng phía dưới màu đen tất chân hình thành rõ ràng đối lập, mà nàng căn kia cây ốm dài ngón ngọc, lại giống như không quy luật tham sở tại đùi thiên bên trong, chậm rãi vuốt phẳng chính mình tất chân chân đẹp, động tác rất nhẹ, hình như cũng là sợ để ta phát hiện, nàng căn bản không dám dùng một chút khí lực. Chính là dùng ngón tay cẩn thận tại chính mình tất chân phía trên ma sát. Đáy lòng dục hỏa giống như tại khoảnh khắc này đến đỉnh, nàng con kia đặt ở bắp đùi mình bên trong tay, để ta sinh ra một loại. Chính mình bắt tay để lên làm càn bóp xoa xúc động, hô hấp nhất thời trở nên ồ ồ, mà Nhậm Mộc Vũ cũng giật mình nhận thấy dị thường của ta, tầm mắt quét đến, phát hiện ta thế nhưng hí mắt đang trộm nhìn, trên tay vuốt ve thân thể mình động tác chớp mắt đình chỉ, hạnh mắt cũng một chút trợn tròn, gương mặt xinh đẹp tại khoảnh khắc này liền như hỏa thiêu, phồng hồng phấn một mảnh. Thấy thế ta biết ngay việc lớn không tốt, lập tức đóng chặt ánh mắt, tuy rằng đã bị bắt vừa vặn, thì đã trễ, nhưng chính mình như thế nào cũng phải ngụy biện một chút. Ta hít một hơi thật sâu, chính mình thấy nàng như vậy không chịu nổi một mặt, ta không cách nào tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, hủy thi diệt tích cũng không khả năng, chính là thân thể bị tội là không thể thiếu. Thời gian ngay tại ta cắn răng chuẩn bị nghênh tiếp nàng cuồng oanh loạn tạc lửa giận chung một chút đi qua, mỗi lần ta đều cho rằng tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị đánh, nhưng là mỗi lần đều không có ứng nghiệm, bốn phía cùng ban đầu giống nhau, không có bất kỳ cái gì âm thanh, tựa như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhưng vừa mới Nhậm Mộc Vũ ánh mắt kia rõ ràng chính là nhìn thấy ta nhắm mắt, lấy tính tình của nàng không nên đã sớm thẹn quá thành giận bóp tay ta sao, như thế nào đến bây giờ còn chưa động tĩnh. Thời gian một chút chuyển rời, mà lòng ta khủng hoảng cũng tùy theo thời gian trôi qua mà chậm rãi thêm vào, nhưng mà, cho đến 2 phút trôi qua, dưới người cũng không có chút nào hành động, ta mọi người có chút phi lăng, không biết rõ đây là cái gì tình trạng. Tại lại đi qua 1 phút, ta thật sự là không nhịn được. Thấy chết không sờn vậy trực tiếp mở mắt, chuẩn bị đối mặt Nhậm Mộc Vũ hung nhất ngoan tức giận ánh mắt, có thể hiện thực lại làm cho ta lại ngốc sừng sốt. Dưới người nàng không có ta tưởng tượng chung như vậy tính xấu hổ con ngươi chừng ta, mà là mân môi mỏng, cánh tay phải mang thượng đến ngăn trở mắt của mình mắt, cánh tay trái tác vẫn che tại chính mình bộ ngực sữa phía trên phương, chính là lần này nhưng không có giống vừa mới như vậy đang nhẹ nhàng ma sát trà sát. Ta nhất thời không làm rõ ràng tình trạng, nhưng thấy trước mặt tình trạng, trực giác nói cho ta, Nhậm Mộc Vũ khả năng lại khóc. Ta đè ép tâm lý kiểu diễm tâm tư, nhẹ nhàng đụng một cái tay nàng cánh tay, Nhậm lão sư. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích không lý người, ta lại nói. Là lại đau sao? Khụ, ngươi tại nhịn một chút, hẳn là lập tức liền có thể rút ra. Coi như là biết nàng da mặt mỏng, cho nên ta không hề không sách vừa mới nhìn thấy nàng xấu hổ một màn, nghĩ đến nàng cũng lừa mình dối người tìm bậc thang mượn pha xuống lừa, chính là đợi nửa ngày, thấy nàng vẫn là che tại chính mình đôi mắt bên trên, nhanh mím môi không rên một tiếng. Nhâm lão sư, ta thăm dò tính cầm chặt nàng chắn liếc trong mắt cánh tay, nhẹ nhàng nhấc lên, vốn cho rằng nàng phản kháng, kết quả là tùy ý ta dễ dàng đem cánh tay nàng rời mở. Còn không đãi ta nghi hoặc, chỉ thấy nàng đôi mắt phụ cận, lúc này đã bị một mảng lớn vết ướt xoa đầy, tất cả đều là theo khóe mắt chảy xuống trong suốt giọt lệ, mà cặp kia xinh đẹp hạnh mắt, cũng ngầm hơi nước, oán hận trừng mắt ta. Nhâm lão sư, ngươi tại sao khóc? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ướt át con ngươi, cắn răng nói, ai muốn ngươi mở mắt? Ta lập tức đóng lại, ta thấy chàng lập tức lại nhắm mắt lại. Ta nói vừa mới, ta không nghĩ tới nàng lúc này thế nhưng trực tiếp đem lời làm rõ, lập tức có chút phản ứng bất quá đến, à. Ta, nhìn đến ta vừa mới như vậy ngươi có phải hay không rất đắc ý à, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ đột nhiên liền giống giận một câu, mà âm thanh càng là mang lên rõ ràng khóc nức nở. Không phải là, ta không có, ta không phải cố ý. Không phải là ngươi nói chỉ có biện pháp này, ta như vậy ư, ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ giống hoàn lại đột nhiên tại ta cánh tay hung hăng nện cho một quyền, ta cũng không phải đau, chính là lần này làm động tới nàng hạ thân miệng vết thương, đau nhói theo miệng vết thương truyền khắp cơ thể, liền mang theo bản chỉ ủy khuất tâm tình, làm nàng lại cũng không cách nào chịu đựng, bờ môi run nhẹ, cắn răng trừng mắt mơ hồ nước mắt. Khống chế không nổi phát ra ô ô khóc thút thít tiếng. Ô, người cái lăn lộn, hỗn đản, ô ô. Ta có một chút luống cuống, chỉ có thể kiên trì giả vờ không biết tình bộ dạng nói, ta vừa mở mắt đã bị ngươi phát hiện, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi chính là nhìn thấy, hỗn đản. Ta không có. Ngươi nhìn thấy. Ta không có. Ngươi. Nhậm Mộc Vũ cắn răng, lệ mắt nén giận trừng mắt ta. Ta gương mặt đứng đắn cùng nàng đối diện, cứ như vậy rằng co 10 đến giây, cuối cùng nàng chính mình giận quá xoay mở khuôn mặt. Nhìn nàng bộ dạng này đại khái là sẽ không tiếp tục loại này không giá trị khắc khẩu, ta cũng liền duỗi tay sờ tại nàng có chút nóng lên khuôn mặt phía trên, giúp nàng lau khoe mắt ướt át nước mắt tích, mới đầu nàng còn không tình nguyện mở ra tay của ta cánh tay, mà ở ta vô liêm sỉ tiếp tục duỗi tới tay về sau, mới phẫn nuốt tiếp nhận rồi hiện thực. Đợi đem nàng nước mắt toàn bộ lau sạch sẽ. Ta mới lại lần nữa chống lấy thân thể cảm nhận dưới người nhanh đến bao bọc, giống như quá lâu như vậy, nàng hành lang cũng không tự giác phân bố dâm thủy, bắt đầu trở nên ẩm ướt trượt, vì thế ta lại thăm dò hỏi, còn đau không? Nàng không nói lời nào, chính là trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái lại di rời tầm mắt. Nhâm lão sư, ta lại lần nữa hỏi một câu, còn đau không? Nhậm Mộc Vũ tức giận quay đầu trừng ta, ai cần ngươi lo à? Chúng ta đây tiếp tục như vậy tử sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể xấu hổ con ngươi trừng ta, kia còn có thể như thế nào a? Nếu không như vậy đi, ta làm khụ một tiếng, chột dạ nghiêng đi tầm mắt, mặt dày nói, ngươi để ta sờ thân thể ngươi, cũng có thể cho ngươi, tê. Không xảy ra ngoài ý muốn cánh tay thịt lại bị nàng gắt gao bóp đi lên, cái loại này thẹn quá thành giận sử dụng sau này khí lực không thể bảo là không lớn. Không chịu sẽ không chịu. Người bóp nhân làm gì a? Người đi chết a hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt, còn người xấu hổ như muốn chảy ra nước. Ta không nói còn không được sao? Nhìn nàng lại muốn tức giận, ta chỉ tốt tạm thời tính chịu thua. Nhậm Mộc Vũ hung hăng cuối cùng ninh hạ thịt mềm, mới tức giận bất bình buông ra, hồng tức giận khuôn mặt, hạnh mắt trừng trừng, cắn chặt răng trắng, một bộ hận không thể đem ta băm thây vạn mảnh bộ dạng. Ta dứt khoát liền nghiêng đi tầm mắt không nhìn nàng, dần dà nàng cũng chỉ có thể chính mình quay đầu sinh khó chịu. Rằng co qua 10 đến giây, ta thấy thời điểm không sai biệt lắm, cố ý nhỏ giọng thầm thì câu, vậy một mực như vậy chứ sao? Nhậm Mộc Vũ bản khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, tiếp lấy tựa như càng khí, nhưng còn cố nhịn không có phát tác. Vừa mới lại không phải là không chạm qua. Những lời này bao nhiêu có chút muốn chết thành phần, nàng cơ hồ là tại ta vừa mới dứt lời liền xấu hổ giận dữ chừng, ta thân thể theo bản năng sau này rụt một cái, chính là ra ngoài dự tính, nàng thế nhưng không có trực tiếp động thủ, ta có một chút nghi hoặc trộm phít nàng, thấy nàng đầy mặt đỏ bừng vẻ giận dữ lại không có động thủ, mà là tại hít một hơi thật sâu, ép lấy lửa giận. Khụ, Nhâm lão sư. Ta vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nàng liền trực tiếp xoay mở đầu, cắn chặt răng, giống như là tại rối rắm cái gì, cuối cùng môi mỏng nhấp nhẹ, cánh tay cũng lại lần nữa để ngang chính mình đôi mắt bên trên, ta hơi sững sờ, nàng đây là ý gì? Não bộ nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, đây nên không có khả năng là ngầm đồng ý chuẩn ta sờ soạng a. Ta trái tim đập thình thịch hai phía dưới, giống như coi nàng mọi khi biểu hiện, loại này có khả năng là rất đại, vụng trộm phủi mắt nàng hoành đưng tại chính mình bộ ngực sữa phía trên cánh tay, ta quyết định chắc chắn, dứt khoát đưa tay sờ đi qua, đầu ngón tay khẽ chạm ở tại trước ngực nàng bại lộ mềm mại làn da bên trên, mà nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều cũng hợp thời khẽ run phía dưới, ta rất rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng buộc chặt, nhưng mà nàng quả thật không có phản kháng, vẫn là một tay che tại trước mắt mình. Một tay chắn chính mình kiều nhũ. Tiết hầu hơi hơi lăn lộn, chính mình còn thật không có đoán sai, nghĩ vậy, ta lá gan chậm rãi liền lớn lên, bàn tay chậm rãi dán tại cánh tay nàng không lấn át được nửa vòng tròn hình viên thịt phía trên, trắng mịn xúc cảm chớp mắt tỏ khắp tại tay của ta tâm trong đó, lòng ta nóng lên, cẩn thận dùng tay tâm rất nhỏ nhu chuyển động, phía dưới mềm mại yêu kiều nhũ nhẹ nhàng vừa đụng đều có thể hướng xuống lõm xuống, dính sát tại tay ta tâm trong đó, đáng tiếc duy nhất đúng là, không thể giống hình di vú to như vậy. Có thể đem ta bàn tay hoàn toàn bọc lại. Cũng may nàng kiều nhũ làn da cũng đủ nhuyễn trượt, sờ ở trong tay giống như vuốt phẳng ôn ngọc, xúc cảm thật tốt, chính là liền xoa nắn bên cạnh vú thịt là xa xa không thỏa mãn được lúc này ta, tay một chút hướng đến bên trong duỗi, ngón tay đụng tới kia hoành đương tại trước bộ ngực sữa cánh tay, liền muốn chen vào, trà sát vú tiêm bưng mềm mại nhụy hoa. Đáng tiếc lần này thế nhưng gặp đến ngăn trở, cánh tay nàng dùng sức che bộ ngực mình vị trí, làm ta bàn tay không thể thăm dò vào, ta kinh ngạc phía dưới. Nhìn nhìn vẫn là nghiêng đầu chán liếc trong mắt Nhậm Mộc Vũ, cảm giác nàng cũng không có gì dị thường, tiếp lấy lại nếm thử một lần, ngón tay căn bản liền không thể đột phá cánh tay nàng chen ép phòng tuyến. Ta nghĩ nghĩ, không đang tiếp tục hướng đến cánh tay nàng bảo hộ địa phương duỗi, cố ý tại một bên phía trên xoa lấy lộ ra điểm kia vú thịt, biện pháp này hiển nhiên là chỗ hữu dụng, phát hiện ta không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, Nhậm Mộc Vũ không xảy ra ngoài ý muốn buông lỏng cảnh giác. Cánh tay không có ở thời khắc che như vậy chết. Ta hít hơi, lúc này không có chậm quá hướng đến phía trên trượt, mà là trực tiếp giơ tay lên, nhẹ đẩy ra tay nàng cánh tay, bàn tay nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng liền bắt lấy phía dưới kia đoàn tuyết trắng thịt mềm, xúc cảm trượt mềm nhũn, tay sờ tức ngấy ra vú thịt đến, duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là, tiêm quả nhiên khéo léo đầu vú, lúc này hoàn toàn kiều dơ cao đến, như một cái đậu đỏ vậy gắt gao chống đỡ tại tay của ta tâm trong đó, lại mềm mềm. Một chút cũng không cắt tay. Thậm chí còn để ta nhìn không được nhẹ nhàng xoa nắn, đem viên kia kiều lập nụ hoa tại tay ta tâm trong đó liên tục không ngừng ma sát. Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều rung động phía dưới, thân thể sau này rụt một cái, đỏ lên khuôn mặt cũng chuyển, lấy ra chắn tại trước mắt cánh tay, ngượng ngùng con ngươi chừng hướng ta, bàn tay nhỏ nhắn cũng thứ nhất thời bắt được ta cổ tay muốn đem tay ta đẩy ra. Người làm cái gì, người lấy tay ra, hỗn đản. Này, như vậy mới hữu dụng. Ta bất vi sở động, đáy lòng khô nóng thậm chí để ta ánh mắt đều trở nên lửa nóng, nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, khảm tại nàng hoa huyệt bên trong côn thịt bắt đầu từ thấy chứng đại, bất quá bây giờ hành lang đã có cũng đủ dâm tùy trơn trượt, ta cũng thể không đến một chút ép chặt mang đến đau nhói, còn lại chỉ có bị thịt mềm bao bọc, tập kích đến cuồn cuộn không dứt khoái cảm. Ngươi, ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn răng bản mặt không có chút nào lực uy hiếp. Xấu hổ trừng mắt cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, càng thôi không ra vậy không ngừng trà sát chính mình tư mật vú bàn tay to, hơn nữa mỗi một lần tùy ý trà sát, đều có thể lao qua mẫn cảm đầu vú, hình thành cổ tê dại điện lưu, truyền vào đầu óc của nàng thần kinh, sau đó trải rộng toàn thân, tiếp lấy nàng có thể nhận thấy nào đó cảm giác kỳ quái theo thân thể các nơi lại truyền đến nơi nào đó, hình thành một loại làm nàng đầu óc trống rỗng thoải mái khoái cảm. do nàng chính mình vừa mới lén lút khẽ xoa mang đến cảm giác thoải mái thụ nhiều không biết mấy lần, liền kia bắt đầu như tê liệt đau nhói cũng dần dần biến mất, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chỗ đó bắt đầu trở nên kỳ quái, có nào đó không biết tên ôn chảy ra, rất nhanh liền trượt đến kia thật sâu hãm tại chính mình bên trong thân thể cự vật bên trên, lỗ thịt không chịu chính mình khống chế nhúc nhích, kẹp chặt, bọc lấy kia thô bạo tiến vào nàng bên trong thân thể ngoại đến tự vật. Tâm lý bắt đầu bởi vì thân thể mình biến hóa mà sinh ra xấu hổ cảm xúc, liền trừng mắt con người ánh mắt đều phủ lên một tầng ý xấu hổ, đen nhánh rực rỡ tinh mâu, hoàn toàn không có trong thường ngày nghiêm khắc cùng lạnh lùng, còn lại chỉ có một cái nữ nhân bị người khác đè ở dưới người, hóa thành nhu nhược có thể lấn tiểu nữ sinh bộ dáng. Ngươi buông tay. Ta lập tức liền buông tay. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người mặt hồng hào gò má, thân thể kìm lòng không được một chút hướng xuống cúi xuống đi. Trắng nõn thấu hồng làn da chậm rãi tại trong tầm nhìn phóng đại, kia mê say hương vị cũng không ngừng hướng đến ta khoang mũi rót vào, đã ở liên tục không ngừng kích thích của ta cảm quan, nghiền thần kinh của ta, tiêu diệt lý trí của ta. Côn thịt thật sâu cắm ở nàng mềm mại nhụy hoa bên trong, lòng bàn tay chính là trơn mềm yêu kiều nhũ, hiện tại loại này tình trạng, ta phát hiện mình đã có chút cầm giữ không được. Nóng rực hô hấp phun đánh vào nàng trắng nõn thon dài cổ ở giữa, áo sơ mi phía dưới gợi cảm xương bể. Cùng kia bởi vì nghiêng đầu căng thẳng trắng nõn làn da lộ ra xanh nhạt mạch máu, thậm chí đã có nhiều điểm ửng hồng nhiễm lấy, này sắc thái mãnh liệt tương phản, nữ nhân thân thể yêu kiều gợi cảm cùng nhu nhược, đều đang dụ dỗ tầm mắt của ta. Ta tham lam hút nàng gáy ở giữa mùi thơm, mà nàng cũng đỏ mặt, cắn răng, đau khổ chịu đựng, ngươi a, hỗn đản. Âm thanh khó được mang theo run nhẹ, liền ngữ khí cũng chưa bình thường như vậy cường ngạnh, nghe vào càng giống như là đang làm nũng cầu xin giống nhau. Để ta vốn sao động nội tâm, lập tức liền bị rót một chậu lan du, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Lập tức liền lên. Ta nhẹ giọng đáp ứng một câu, đầu tắc tiếp tục hướng xuống thấu đi, nhưng mà ta không tới gần nàng một phần, nàng cũng hướng đến bên cạnh hoạt động một chút, chính là nàng hiện tại có thể di động phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp, đợi khuôn mặt nàng đều nhanh thiên đến tối bên phải thời điểm của ta chóp mũi cũng cuối cùng cọ đến nàng gáy ở giữa trắng nõn làn da, nhẹ nhẹ thẳng phát tán tại nơi này, gãi gãi của ta mặt. Cũng đem nàng sợi tóc thượng nhàn nhạt phát hương truyền vào cổ ta chóp mũi, hỗn hợp dưới da thịt chảy ra mê người hoa mai. Một cái chớp mắt liền đem ta hoàn toàn cấp chìm đắm tại này bên trong. Ngươi hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ duỗi tay chống đỡ tại ta khuôn mặt, sau đó này mang theo ấm áp mềm mại bàn tay nhỏ nhắn, mang đến cho ta chỉ có khoái cảm. Ta tham lam hút nàng gáy ở giữa mùi thơm, trên tay cũng không ngừng xoa nắn mềm mại vú thịt, cao thấp nắn bóp. Một tay có thể nắm vú thịt bóp tại lòng bàn tay, lúc nào cũng là có thể theo khe hở mấy da trơn mềm nhục cảm, loại này sảng khoái non mềm nguyễn trượt, làm người ta tâm lý vi dạng, vô số quá mức ý nghĩ cũng bắt đầu trào ra. Ngươi đủ không a, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ phát hiện không ngăn cản được ta, xấu hổ giận dữ tại trên mặt ta đập xuống, chính là nàng hiện tại loại này mềm mại vô lực nắm đấm, giống như là đang tại tán tỉnh. Ta chóp mũi cọ nàng gáy ở giữa trơn mềm làn da. Một chút hướng đến phía trên, lao qua nàng trắng nõn cằm, trượt đến nàng nóng lên gò má bên trên, môi cũng có ý nhẹ nhàng cọ sát, nhưng có chỗ cố kỵ, hay là không dám như vậy không kiêng nể gì. Chậm rãi ngẩng mặt lên, chóp mũi hơi hơi chống đỡ tại nàng mũi ngọc phía trên, lửa nóng ánh mắt cùng nàng đỏ bừng ánh mắt đối diện, nàng trừng mắt ta cũng nhìn nàng, ta hai người gọi ra ấm áp khí thể liên tục không ngừng luân phiên dung hợp, mà lòng ta để khô nóng tình dục cũng đang không ngừng kéo lên. Hình như tùy thời đều khả năng tăng lên tới đỉnh. Nhâm lão sư. Ta nhìn nàng nhẹ khẽ gọi tiếng. Làm sao? Nàng trừng mắt ta đáp ứng tiếng. Ta có thể thân ngươi sao? Chương 73, rút không ra. Ta cũng không biết tại sao mình dám làm càn như vậy nói lời như vậy. Chính là, tại loại này mập mờ không khí kế tiếp kéo lên thời điểm dưới người kia trương mặt hồng hào khuôn mặt liên tục không ngừng thúc đẩy đầu óc nóng lên. Để ta áp chế không nổi đáy lòng chân thực nhất, khát vọng nhất ý tưởng, tiếp lấy, liền đem những lời này cấp thật nói ra miệng. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy cả người đều sừng sốt, khả năng nàng cũng không nghĩ tới ta dám làm càn như vậy, gương mặt xinh đẹp khoảnh khắc màu đỏ một mảnh, con ngươi tràn đầy xấu hổ chi ý, cắn răng giơ tay lên liền chiều ta cánh tay thượng hung hăng nện cho hai quyền, người đi chết a, hỗn đản. Cánh tay thượng về điểm này không đến nơi đến chốn đấm đá không có đưa đến một chút tác dụng. Ta vẫn là nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, kia xấu hổ ướt át hạnh mắt dường như tại phát ra câu nhân hồn phách ánh mắt, để ta tầm mắt bắt đầu trở nên có chút đờ đẫn thất thần, cứ như vậy sững sờ nhìn, cánh mũi nhẹ nhàng hút nàng vừa mới mắng ta mà theo môi nội phun ra mùi thơm, chậm rãi, đầu cũng một chút bắt đầu phía dưới rời, rất nhanh, chóp mũi liền đụng tới phía dưới kia tinh xảo mũi ngọc. Lửa nóng hô hấp hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ, mà giờ khắc này Nhậm Mộc Vũ cũng mất lúc trước xấu hổ, hình như ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hoảng loạn, muốn lấy ra đầu trốn tránh, cũng là phát hiện mình bây giờ nặng đầu được giống như không thuộc về ở chính mình giống như, bị phía trên chóp mũi chống đỡ, khó có thể hoạt động mảy may. Nàng tâm nhảy bỗng tăng nhanh, chống lên trong thường ngày bộ kia nghiêm khắc biểu cảm, Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám làm loạn, ta. Nàng môi mỏng khép mở, nói những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì lời nói, như là lại cho chính mình thêm can đảm giống như, chính là phát hiện ta vi nghiêng đầu, bắt đầu thong thả chiều nàng bờ môi hôn tới thời điểm nàng vẫn là chủ động đóng chặt phía trên môi, chỉ có thể trừng mắt cặp kia hơi nước mông lung con ngươi, run nhẹ đen nhánh lông mi. Ta chỉ là vì sớm một chút rút ra mà thôi. Nghe được ta vô sỉ như vậy lời nói, mắt xấu hổ chi ý không thể che giấu, nghĩ há mồm phản bác, nhưng cũng không dám, có lẽ nghĩ, nhưng cũng đã trễ, còn lại chỉ có kia tiếng trầm trầm nức nở. A, lửa nóng độ ấm tiếp xúc được một chút lạnh lùng cùng mềm mại, hôm nay cũng không phải là lần thứ nhất thân nàng, nhưng lần trở lại này cùng hai lần trước tâm cảnh cảm nhận đã hoàn toàn khác nhau, ban đầu chỉ là vì phát tiết, ta cũng căn bản không có thật tốt cảm nhận được nàng bờ môi thơm ngọt cùng mềm mại. Mà lúc này mang đến cho ta ngọt thanh cũng là trực tiếp thấm vào nội tâm, ta liền trực tiếp há mồm đem nàng toàn bộ trương mỏng nước môi mỏng ngậm vào ở tại trong miệng, tham lam mút hút, no đủ môi mềm kèm theo say lòng người hoa mai, liền như mật đường mấy người, càng thân càng là khát nước, nhìn lại như vậy làm người ta xua như xua vịt hận không thể đem chặt chẽ hút vào miệng bên trong, hung hăng thưởng thức phía trên ngọt lành mềm mại, đầu lưỡi nhìn không được chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng liếm láp nàng nhếch môi mỏng. Đầu lưỡi liên tục không ngừng tại khóe miệng phía trên quét qua quét lại, nhẹ nhàng chống đỡ nàng đạo kia khe hở, muốn phá mở thăm dò vào. Chỉ tiếc Nhậm Mộc Vũ liều mạng đóng chặt, nhất thời căn bản không thể đột phá, tăng thêm nàng quả đấm còn không ngừng tại trên người ta đấm đá, đánh mệt mỏi còn dùng sức đẩy lồng ngực của ta, muốn đem ta đẩy ra, bất quá đây đều là phí công mà thôi. Lượng oánh oánh con ngươi còn đang xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, chính là đã dần dần vô lực, đầu lưỡi chống đỡ cũng nhanh đôi môi, cưỡng ép đem hai miếng bờ môi tách ra một chút khe hở, dùng sức chen vào, chính là phá mở môi mềm đạo thứ nhất phòng tuyến, lại còn có một loạt ngân nha gắt gao cắn, khó có thể đang tiếp tục đi trước, ta tạm thời cũng bỏ qua tiếp tục công lược ý tưởng, môi hơi đóng, mân ở phía dưới no đủ mỏng nước môi dưới, mềm mại thơm ngọt cảm nhận để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, trên tay cũng không khống chế không nổi dùng sức bóp xoa đưa tay tâm kiều nhũ. Mềm mại, bởi vì tại lòng bàn tay trong đó biến hóa nắn bóp, vú thịt đều nhẹ nhẹ ngấy ra của ta khe hở, mùi sữa tràn đầy, tinh tế hưởng thụ, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng mông lung hạnh mắt, theo bắt đầu xấu hổ hoảng loạn, chậm rãi bắt đầu có chút ủy khuất thần sắc hiện ra, mắt cũng dần dần ướt át, hình như lại muốn khóc. Ta sửng sốt một chút, thấy nàng thật giống tùy thời khóc biểu cảm, môi nhẹ nhàng rời đi nàng bờ môi, lâm trước lại không tha nhấp miệng mềm mại môi dưới, mặt dày nói, nhậm lão sư, như vậy thân, khụ, thật sẽ có hiệu suất một chút. Người vậy cũng có thể cảm giác được phía dưới thay đổi ẩm ướt. Lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện mình nói sai, vội vàng câm miệng lại cũng thì đã trễ, cánh tay lại lần nữa gặp tội, lại cấp bóp lên, áy náy bên ngoài là, nàng có vẻ giống như hiện tại một tia khí lực cũng bị mất, tinh tế ngón tay bóp tại trên cánh tay, căn bản sẽ không đau, hiện tại nàng xem như hoàn toàn trở nên vô lực chống cự. Ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, ngươi không nói lời nào, ta đây liền tiếp tục a. Gặp ta vừa chuẩn bị cúi đầu xuống đến, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng là xấu hổ giận dữ đã mở miệng, hỗn đản, ai cho ngươi hôn a? Nha, ta có một ít thất lạc ngừng phía dưới động tác, không tha ngắm nhìn hai miếng bị ta nước bọt hoàn toàn thấm ướt môi hồng, chỉ có thể nhẹ nhàng mấp máy chính mình môi phía trên lưu lại mùi hương thoang thoảng vị, nghĩ lại vừa mới thân tại phía trên xúc cảm. Bàn tay có chút hậm hực xoa bóp trước ngực thịt mềm, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm đỏ bừng, nhưng mà đều đã bị nhu lâu như vậy, nàng cũng không có ở nghĩ ngăn trở, ghét bỏ vậy lau khô ta ở lại nàng môi thượng nước miếng, nhẹ nhàng nghiêng đi hồng nhuận khuôn mặt, mân ở môi giả chết thi. Ta thấy nàng không phản kháng, cũng liền tự lo xoa lấy, chính là cũng không lâu lắm, liền có một chút không nghĩ an vô hiện trạng, bàn tay thuận theo nàng eo nhỏ bắt đầu hạ trượt, khinh bạc quần áo trong vài dệt nơi tay ở giữa lướt qua, rất nhanh bàn tay liền đụng tới bị ta vén lên treo tại eo hông màu đen bộ váy, nhăn nhó đôi tại một khối, đem phía dưới kiểu đỉnh mông đẹp hơi hơi che giấu. Ta trộm đạo bắt lấy bộ váy chéo quần, ngón tay thăm dò vào đáy quần, còn có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Tâm nóng lên, lại đem quần đen hướng lên vầy một chút, lộ ra mảng lớn màu đen tất chân bó chặt mông đẹp. Trước kia chỉ có thể ở sau lưng nàng xa xa thưởng thức kia hai miếng nghiêm mật giấu ở bộ váy hạ mông cong hình dạng. Bây giờ lại có thể tùy thời duỗi tay nắm chắc, tâm lý hơi nóng, bàn tay không chịu khống chế liền lấy tay sờ soạng đi lên. Tất chân mềm mại chưa cảm xúc tốt đẹp mông thượng mềm mại xúc cảm để ta tình dục lập tức liền bị lay động, lòng bàn tay nhẹ nhàng tại phía trên ma cọ hai phía dưới. Liền không nhịn được cầm chặt mềm mại mông thịt, hung hăng nhéo phía dưới, ngón tay cách tất chân lâm vào tiến thịt bên trong, hình thành một đám dâm mỹ ngón tay ao ấn. Nhưng lại không đợi ta tiếp tục hưởng thụ này mỹ diệu xúc cảm, đột nhiên liền đi ra một bàn tay, bắt được ta cổ tay liền hung hăng cấp đẩy ra, tiếp lấy liền lại đối đầu cặp kia xấu hổ tầm mắt. Ngươi là tên khốn kiếp, ai cho ngươi sờ loạn? Ta liếm mặt nói, như vậy có thể nhanh chút rút ra à? Cánh tay lại bị đến đây không đến nơi đến chốn một quyền, Nhậm Mộc Vũ buồn bực nói, ngươi. Ngươi bây giờ liền cho ta rút ra. Ngươi không đau sao? Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, không đau. À, ta khó nén tâm lý thất lạc cảm xúc, tuy rằng cảm giác chính mình như vậy quá mức vô sỉ, chỉ là của ta thật có một chút luyến tiếc côn thịt cắm vào tại nàng phía dưới kia nhanh đến. Lại dần dần trở nên ẩm ướt trượt hoa nguyệt bên trong, ấm áp dính ẩm ướt chất lỏng trơn trượt hành lang, ta cũng có thể phát hiện hiện tại xác thực đã đủ để cất chứa ta côn thịt hành động, nhưng mà cái loại này nhuyễn trượt tường thịt nhanh đến bao bọc, thật sự để ta cực kỳ không muốn cứ như vậy rời đi, chớ nói chi là hiện tại vẫn là dục hỏa tăng vọt thời điểm có thể ngăn chặn không ở hoa nguyệt nội. Hung hăng quất cắm đều đã là cực hạn. Nhanh chút rút ra a. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách thúc giục lại tại bên cạnh tai vang lên. Ta nhẹ giọng nói, Nhâm lão sư, hiện tại liền rút ra còn đau à? Nói không đau. Vậy vạn nhất lại đau đâu này? Ta cố gắng dây dưa, hy vọng còn có quay về đường sống, chính là Nhậm Mộc Vũ lại không nói chuyện, liền trừng mắt nổi giận con ngươi, vội vã làm cho ta dần dần không có sức mạnh. Tốt, được rồi. Nhìn nàng mức này bộ dạng, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, côn thịt nhẹ nhàng tại nàng huyệt nội quất đánh dưới. Nàng thân thể yêu kiều theo lấy rung động một chút, hoa tâm nộn huyệt cũng gắt gao co lại, tường thịt hấp thụ dương vật, giống như không muốn nó như vậy rời đi. Ân, Nhậm Mộc Vũ nũng nịu rên rỉ một tiếng, hạ thân không có xé rách đau đớn, cuối cùng lựa chọn khác thường cảm giác tê dại làm thân thể nàng đều nhịn không được căng thẳng, mắt đẹp ẩn hiện hơi nước, nàng nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, cả người nằm tại dưới người lộ ra loại này kiều mị bộ dáng giống như kia câu nhân xuân dược vậy, để ta dục hỏa đốt người. Ta thật sâu thở gấp, bắt đầu ở đã ướt trượt nhanh đến hoa huyệt bên trong hoạt động, côn thịt cũng chậm rãi sau này chuẩn bị rời khỏi thân thể của nàng, bốn phía nhăn nheo hoa huyệt thịt mềm nhẹ nhàng ma sát ta mẫn cảm dương vật, miệng huyệt hai miếng môi mật cũng kề sát tại của ta côn thịt phần thân, tùy theo ta côn thịt thong thả theo nộn huyệt rút ra, tự nhiên mang ra khỏi một chút trong suốt chất lỏng, dính ướt át trượt, lỗ thịt liên tục không ngừng ma sát côn thịt, càng là lại một chút nhăn nheo thịt mềm đổ cạo thô to quy quan. Điều này cũng khiến cho lòng ta để tình dục chi lửa tăng lên tới đỉnh. Côn thịt dần dần lộ ra hơn phân nửa, dâm dịch thấm ướt ta gân xanh quấn quanh dương vật, cũng mang lên lần đầu phá thân chảy ra sự nữ máu, tiên diễm đỏ sẫm, giống như tại nói cho ta chính mình thật đem Nhâm lão sư lần thứ nhất cấp thô bạo cướp đi. Ta thở ra một hơi, hiện tại ta cũng không biết mình là cái tâm tình gì, có áy náy tự trách, có kích động hưng phấn, càng nhiều chính là càng trở lên tăng vọt tình dục. Loại này đem trong thường ngày lạnh lùng nghiêm khắc nữ lão sư đè ở dưới người cảm nhận, khiến cho nội tâm tràn ngập nào đó mãnh liệt chinh phục dục vọng, mặc dù hiện tại có loại này cảm nhận hình như quá mức vô sỉ, nhưng mà lại không thể phòng ngừa càng ngày càng nghiêm trọng. Mang theo dâm dịch cùng sự nữ máu côn thịt một chút theo hai miếng mềm mại môi mật nhanh phúc hạ bạt ra, mà Nhậm Mộc Vũ cũng hơi hơi keo căng lấy hai chân, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhẹ nhàng thiên một bên, liền liên hô hấp đều so với lúc trước ồ ồ một chút. Một tay mờ u bàn tay chắn tại chính mình môi phía trên, căn căn tiêm bạch ngón tay vô ý thức loan, trắng mút tựa như điêu ngọc, cùng nàng tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt hình thành rõ ràng đối lập. Quy quan nhẹ nhàng cạo xung quanh thịt mềm, mà côn thịt cũng đang chậm rãi hút ra bên trong, đi ra hơn phân nửa, liền thừa một ít tiết so với dương vật muốn thô thượng một chút quy đầu còn chôn sâu tại nộn huyệt bên trong, hơn nữa miệng huyệt chỗ tường thịt so bên trong ẩm ướt trượt mềm mại hoa huyệt muốn chặt hơn hẹp, cho nên quy đầu tại nơi này hơi chút kẹp chặt rồi. Tuy rằng ta biết chỉ cần ta hơi chút dùng điểm lực có thể rút ra, nhưng não bộ đột nhiên trào ra tâm tư vẫn là thúc giục ta dừng lại. không biết hôm nay qua đi còn có hay không cơ hội sẽ đem nàng đè ở dưới người, để ta bắt đầu luyến tiếc rồi. Có lẽ lúc này tinh trùng lên óc chiếm một bộ phận, nhưng càng nhiều, nếu như không phải là tối hôm qua lầm dẫn đến đã xảy ra hôm nay loại chuyện này, nàng làm lão sư, ta xem như đệ tử, đại khái là không có khả năng cùng nàng phát sinh loại này đặc thù quan hệ, bỏ qua hôm nay, có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Lửa nóng ánh mắt nhìn dưới người gương mặt xinh đẹp, ta gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, mà nàng nghiêng đầu cũng không có nhìn thẳng ta, cũng không biết là không có chú ý tới ánh mắt của ta, vẫn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tóm lại nàng chỉ thiên khuôn mặt một lời không nói. Ta nóng rực hô hấp nhẹ nhàng phun tại nàng mềm mại làn da phía trên, hơi khô chát mở miệng nói, nhầm lão sư, không rút ra được. Nhầm Mộc Vũ liếc xéo ta liếc nhìn một cái, lại rất mau thu hồi. Mơ u bàn tay chắn tại môi mỏng bên trên, hình như còn nhẹ khẽ cắn phía dưới, thật lâu sau mới phát ra âm thanh, người nhanh chút rút ra. Nhưng là thật không rút ra được. Ta cố ý lay động lưu lại tại nàng bên trong thân thể quy đầu, đụng phải hạ bên trong thịt mềm. Nơi riêng tư đột nhiên truyền đến khác thường cảm giác, khiến cho nàng hạ thân đột nhiên kẹp chặt, nếu không phải là mơ u bàn tay che tại môi phía trên, thiếu chút nữa liền xấu hổ nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Gương mặt xinh đẹp chốc lát đỏ bừng, xấu hổ chừng hướng ta, ngươi. Kia ngươi muốn như thế nào a? Ngươi, khụ, ngươi lại để cho ta sờ một hồi hẳn là mới khả năng bạt đi ra. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ cắn răng, chừng ta rất lâu, mới vừa thẹn não nghiêng đi khuôn mặt, nói cái gì cũng không nói. Vừa giống như là loại này cam chịu vậy bộ dạng, ta tim đập rộn lên, kia bị tay nàng nhi cưỡng ép rớt ra bàn tay, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Mà kia nắm tay của ta cũng hơi chút dùng một chút lực chống cự, chính là lực độ không mạnh, điều này làm cho ta lá gan lớn thêm không ít, quyết đoán gia tăng khí lực, lòng bàn tay lại lần nữa xoa đến này phiến mềm mại mông cong bên trên. Rõ ràng nhìn thấy nàng lấy ra ánh mắt có ý xấu hổ tỏ khắp, cũng là cũng không rõ ràng, càng nhiều chính là xấu hổ, bất quá nàng vẫn là không nói được lời nào, chỉ biết là nhìn một cái phương hướng trừng mắt con ngươi, nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, nghĩ đến là thật ngầm cho phép. Lòng ta nóng lên, bàn tay bắt đầu làm càn tại nàng mông thượng mài tư, cách khinh bạc tất chân nhéo cằm phương nhu nhuận mông thịt, tròn trịa xúc cảm phối hợp tất chân trời sinh mang cho nam nhân hưng phấn gờ điểm, để ta bụng giống như có đoàn ngọn lửa tại liên tục không ngừng thiêu đốt, gia tăng, dục hỏa thiêu đốt đầu óc, thúc đẩy kia hơn phân nửa dừng lại tại trong không khí côn thịt càng là phá lệ chờ đợi hoa huyệt thịt mềm nóng ẩm cùng bó chặt. Vụng trộm nhìn đỏ mặt nhìn về phía nơi khác, không có bất kỳ phản ứng nào Nhậm Mộc Vũ. Bàn tay nhẹ nhàng nắm nàng mềm mại mông thịt, bất lưu dấu vết hướng đến phía trên nâng, mà ta côn thịt cũng cực kỳ cẩn thận hướng đến phía dưới đẩy vào, chậm rãi phá mở nàng nhanh đến vô cùng tường thịt, thịt mềm ma sát mẫn cảm quy đầu, bên ngoài môi mật cũng hơi hơi lau dương vật, một chút bọc lấy lại lần nữa tiến vào côn thịt, mà tùy theo côn thịt xâm nhập, mỗi thời mỗi khắc đều có thể khiến cho xung quanh tường thịt chớp mắt kín kẽ hấp thụ ở đâm vào thân gầy. Loại này hoa huyệt nhanh đến cùng ma sát mang tới khoái cảm, quả thực để ta sảng khoái tận xương. Chính là loại này trộm đạo hành động, đang bị cắm vào người liên quan cảm nhận có thể nói chính là quang minh chính đại, cái loại này bị nhét đầy xương tấy cảm mới vừa vặn biến mất không bao lâu, đột nhiên liền lại có cái gì một chút phá mở chỗ kín của mình, cơ hồ khiến nàng chớp mắt liền phản ứng, đáy lòng xấu hổ cùng với hạ thân bị phá mở mang đến cảm giác tê dại thụ làm nàng hoa huyệt nhịn không được nhúc nhích co rút nhanh, nàng tức giận quay đầu trừng mắt ta, mà đối đầu ta lửa nóng tràn ngập tình dục tầm mắt về sau. Ánh mắt lại nhuyễn không ít. Ngữ khi mang theo xấu hổ âm dung, ngươi lại đang làm gì, hỗn đản. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nhìn, hiện tại như là đã bị nàng phát hiện, ta cũng không nghĩ tiếp tục che giấu cái gì, côn thịt phá mở nàng hoa huyệt tốc độ hơi hơi tăng nhanh, hưởng thụ ẩm ướt trượt thịt mềm ma sát mang đến cho ta trình độ cực cao hưởng thụ, liền bóp xoa nàng bờ mông tay cũng không nhịn được gia tăng khí lực, càng là nhẹ nhàng nâng mông của nàng bộ, phối hợp ta côn thịt cắm vào. Côn thịt đoạn trước lại một lần nữa xâm nhập hoa huyệt chỗ sâu nhất, tường thịt bó chặt khiến cho côn thịt đều tại bên trong nhảy lên hai cái, bốn phía thịt mềm điên cuồng chen ép này ngoại đến cự vật, rất nhỏ bám vào phía trên, dùng phân bố dịch nhờn lại một lần nữa thấm ướt này thô to côn thịt. Ta thở sâu khí, lại nâng lên mông của nàng bộ, bụng phát lực, để ta côn thịt gốc rễ hoàn toàn cùng nàng mềm mại môi mật dán sát tại cùng một chỗ, phía dưới rừng rậm nhẹ nhàng tại ta bụng chỗ đùi cọ sát, có chút ngứa, lại thật thoải mái. Mà ta cũng gắt gao ép lấy nàng mềm mại vùng mờ u, làm côn thịt hoàn toàn tiến vào, nghiền nát chỗ sâu nhất ấm áp hoa tâm. Hô, ta không làm gì a? Những lời này đối lập ở ta hành động bây giờ, thực sự quá ở không biết xấu hổ. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến không được, giơ tay lên ngay tại bả vai ta đến đây hai quyền, tiếp lấy lại giận quá hơn bổ hai quyền, người vô sỉ. Nhâm lão sư, ta một tay bắt lấy nàng mềm mại quả đấm nhỏ, nắm tay tâm khẽ xoa ấn sờ, nghiêm túc nhìn nàng nói, chúng ta đều như vậy, nên làm đều làm, tính là hiện tại rút ra lại có ý nghĩa gì. Chúng ta làm cái gì, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngươi là tên khốn kiếp. Ân, vậy thì tốt, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Ta côn thịt nhẹ nhàng tại nàng hoa tâm chỗ sâu nghiền nát, tay phải bàn tay cũng tiếp tục xoa nắn phía trên tim mông, coi thường phối hợp của ta côn thịt tại hoa huyệt nội chậm rãi quấy. Nhậm Mộc Vũ tiếu mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ, duỗi tay thôi nhưng ngăn cản, ngươi, ân. Ngươi dừng tay cho ta. Ta bất vi sở động xoa nắn nàng tất chân mông cong, ti trực xúc cảm để ta nhịn không được qua lại tại phía trên vuốt ve, côn thịt cũng bắt đầu chầm chậm rút ra, tiếp lấy cắm vào, đẩy ra hoa huyệt thịt mềm, làm kề sát tại côn thịt phía trên huyệt bức tường qua lại ma sát, tay trái nắm lấy quả đấm của nàng đặt ở ga giường bên trên, đầu cũng lại lần nữa thấp đến tiến đến nàng gáy lúc, hưởng thụ hương vị thổi quét, chóp mũi cũng nhẹ nhàng tại nàng nóng lên làn da thượng cọ sát, ở cái gì ngươi không nói chúng ta không là cái gì cũng chưa làm sao. Ngươi hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ tức giận mắt bên trong ẩn hiện hơi nước, tay kia thì cũng không tại đẩy ta rồi, trực tiếp nâng lên hướng đến trên mặt ta đấm. Ta nhắm mắt lại đã trúng một quyền, cũng may ra mặt đủ dày, đánh cũng đau không đi nơi nào. Mà nàng gặp ta không trốn, rõ ràng cũng sừng sốt một chút, nắm tay tay nhỏ có chút không biết làm sao, chính là một lát sau, nàng liền cắn răng đừng mở tầm mắt, tay cũng oán hận thả xuống. Ta chớp chớp bị đánh đau mắt phải, lại đem mặt tiến đến trước mặt nàng, khóe miệng hét ra một đạo nụ cười, Nhâm lão sư, muốn hay không đánh lại một quyền. Người đi chết a hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ bị ta này biểu cảm tức đến rồi, lại hướng đến trên mặt ta chào hỏi một quyền, sau đó trừng mắt ta giả vờ giả vịt nhe răng biểu cảm, khẽ cắn môi giận quá lại đem khuôn mặt chuyển hướng một bên khác. Ta theo sát đem mặt lại thấu đi qua, còn muốn đánh sao? Thấy nàng một mực cắn răng không nói lời nào, quy đầu lại hơi hơi lay động hai phía dưới, cọ sát nàng mềm mại hoa tâm, người không nói lời nào ta liền tiếp tục. Nhậm Mộc Vũ lập tức liền có phản ứng. Xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, cơ hồ là theo hàm răng ở giữa bài trừ vài chữ đến, ngươi vô sỉ. Ta dừng lại động tác, nghiêm túc nhìn nàng, tiếp lấy hơi hơi cúi người, chóp mũi chống đỡ tại nàng mặt hồng hào khuôn mặt bên trên, ngươi muốn mắng ta, muốn đánh ta đều có thể, bất quá ngươi bây giờ không ngăn cản được ta. Nhậm Mộc Vũ cắn chặt hàm răng, ngươi, ngươi, ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, ngươi nếu dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tính tĩnh chờ đợi nàng nói hết lời, miệng ta môi trực tiếp liền dán lên nàng mềm mại làn da bên trên, nói xong chưa. Trên mặt khác thường tê dại không để cho nàng được không ngửa cầm lên, xấu hổ giận dữ nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Dù sao hiện tại ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay qua đi ngươi nghĩ như thế nào không buông tha ta đều có thể. Ngươi, ta, nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Chỉ là của ta đã không có cho nàng cơ hội, lại lần nữa hôn lên nàng móng nước phấn nộn đôi môi, miệng rộng hoàn toàn bao trùm ở nàng miệng anh đào, đem nàng lời muốn nói toàn bộ ngăn ở môi bên trong, chóp mũi chống đỡ nàng thủy nộn làn da, thật sâu hút dưới da thịt nàng nhàn nhạt thơm mát, môi làm càn hút hôn nàng mềm mại bờ môi, miệng đầy thơm ngọt tập nhập miệng của ta khang, làm ta thân thể dần dần nóng lên, lửa nóng dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt dầu óc của ta, hạ thân cũng cứng rắn như muốn nổ mạnh. Nắm mông thịt bàn tay hơi hơi dùng sức, cũng gắt gao hướng đến phía trên đẩy, phối hợp của ta côn thịt bắt đầu rút ra nút vào, động tác rất nhẹ chậm, nhưng mỗi một lần đều có thể chống đỡ nhập hoa huyệt chỗ sâu nhất. Nhậm Mộc Vũ nức nở một lát, mới cuối cùng phản ứng bắt đầu giãy giụa, con người đỏ bừng, hung hăng trừng mắt ta, đầu muốn đong đưa, chỉ là của ta tay trái sớm liền đã đụng đến gò má nàng bên trên, đem khuôn mặt nàng cố định trụ, không thể thoát khỏi ta tàn sát bừa bãi hôn môi. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo phản kháng, nhưng mà nàng vốn bị ta thân thể ép lấy, côn thịt còn gắt gao cắm ở nàng hoa huyệt bên trong, toàn bộ nữ thể cơ hồ đều bị ta cố định, khó có thể hoạt động, cũng chỉ có thể dùng duy nhất năng động nắm đấm bả vai ta vô lực đấm đá. Ta không có lý loại này không đến nơi đến chốn lực độ, côn thịt tiếp tục tại nàng mật huyệt quất đánh, nàng hai chân liền đặt tại ta bờ mông hai bên, mỗi lần thật sâu chống đối đều khiến cho nàng hạ thân sinh ra rất nhỏ rung động. Mà kia hai đầu bọc lấy tất chân chân dài, cũng lần lượt ma sát của ta làn da, lại ngứa lại nha, nhưng này loại ti trượt xúc cảm lại khác thường thoải mái, bàn tay có chút tâm nóng thuận theo mềm mại bờ mông dao động, vuốt phẳng mềm mại trượt tất chân, bởi vì đùi không có một chút sẹo lồi nguyên nhân. Sờ tại lòng bàn tay trong đó giống như xoa nắn trơn bóng đá cẩm thạch, lại kèm theo nàng đùi độ ấm, làm ta bàn tay khống chế không nổi tại phía trên qua lại vuốt phẳng, bàn tay chậm rãi trượt đến đùi bên trong gốc rễ, đi lên trước nữa một điểm liền có thể gặp được lúc này đang tại giao hợp bộ phận sinh dục, mà ở nơi này ta cũng đã có thể cảm nhận được nàng mật huyệt phát tán ra nhẹ nhẹ chiều nhiệt khí hơi thở, cùng với bởi vì quất cắm mà mang ra khỏi dâm mỹ dịch nhờn, khiến cho nơi này tất chân trở nên phá lệ dính ẩm ướt. Để ta nhịn không được nhẹ nhàng bốc lên một góc thoát phá tất chân. Mẫn cảm nơi riêng tư đột nhiên đến đây một bàn tay, cũng để cho dưới người vẫn luôn đấm đá của ta Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt đột nhiên trợn tròn, mắt hiện lên một tia ngượng ngùng cùng hoảng loạn, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tại ta trên vai đẩy, đem chìm đắm tại nàng môi mềm mật dịch chúng ta, đẩy ra đi. Nàng vù vù thở gấp yếu ớt, trán đã sớm chảy ra không ít thật nhỏ đổ mồ hôi, đem nàng một chút toái phát dính ẩm ướt tại hai má bên trên, nhìn qua tiêu hao rất lớn khí lực, đem ta đẩy ra sau đó, liền vội vàng một tay ngăn trở chính mình môi mỏng, một tay hướng xuống thể tìm kiếm, bắt được con kia quấy phá bàn tay, ngươi là tên khốn kiếp, ai cho ngươi sờ loạn rồi. Ta cũng bởi vì vừa mới đến hôn sâu có chút thở dốc, nhìn nàng thật sâu hô hấp hai cái, cũng không nói gì, cánh tay trái nhẹ nhàng đi vòng qua nàng phía sau cổ, khe hở ở giữa lướt qua nàng nhu thuận tóc dài, sau đó đem nàng cái gáy cấp nắm ở khuỷu tay bên trong, bàn tay nắm lấy nàng nhu nhược thơm ngon bờ vai, nhẹ nhàng hướng đến trong lòng nắm thật chặt. Nhậm Mộc Vũ bị cử động của ta làm cho thân thể run run, mắt trung thần sắc hốt hoảng chợt lóe rồi biến mất, chính là lại ánh mắt lại vẫn là không lùi bước chừng mắt ta, ngươi, không cho phép ngươi làm loạn. Ta không để ý nàng, mặt một lần nữa rũ xuống, lửa nóng môi liên tục không ngừng tại nàng trắng nõn gò má thượng hôn lấy, mà tay nàng vì chắn môi căn bản là vô lực ngăn cản, tính là cố gắng nghiêng đi khuôn mặt, ta cũng theo sát tiếp cận, côn thịt cũng tiếp tục tại nhanh đến hoa huyệt bên trong ra vào, bốn phía huyệt bức tường không hoàn toàn gấp gáp chen ép của ta côn thịt, để ta mỗi lần ra vào đều có vẻ phá lệ khó khăn, tốt vào thời khắc này nàng phân bố dâm thủy đã đầy đủ nhiều, mới không cần giống ban đầu như vậy. Cắm vào tại bên trong không thể động đậy, tay phải bàn tay đặt ở nàng đùi bên trong, cũng không để ý nàng duỗi tới vọng muốn ngăn cản tay của ta, dương vật cạo cử động lấy mật huyệt chặt chẽ nhăn nheo thịt mềm, bởi vì quá mức chặt khít, lỗ thịt đổ cạo quy quan luôn có loại bị ma sát qua đi hơi đau, nhưng mà mỗi lần quất cắm nàng gấp gáp nộn huyệt mang đến càng nhiều chính là vô tận tê dại cùng sảng khoái, để ta giống không biết mệt mỏi vậy đỉnh đưa hạ thân, phá mở nàng bên trong nhúc nhích co lại hành lang. Hưởng thụ loại này trình độ cực cao khoái cảm. Ân, lăn lộn, hỗn đản, ngươi dừng lại. Dừng lại a. Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều bị quất cắm hơi hơi run nhẹ, nghĩ dãy dụa ưỡn hẹo thân thể lại bị tay ta cánh tay ôm thơm ngon bờ vai, chỉ có thể vô lực nâng lấy eo nhỏ, xoa dịu chính mình nơi riêng tư lần đầu mang cho nàng loại này càng trở lên quái dị cảm nhận. Lửa nóng môi liên tục không ngừng tại nàng làn da thượng hoạt động, liên tục không ngừng tê dại ngứa ngáy làm nàng lại khó chịu lại có loại khác hưởng thụ, chỉ có thể cuối cùng mang theo giống như khóc giống như ngâm âm thanh, cố gắng duy trì chính mình làm lão sư tôn nghiêm. Đau sao? Ta hôn lên nàng trắng nõn cổ môi hơi hơi ngừng tạm, côn thịt đã ở cắm vào mềm mại hoa tâm chỗ sâu, mà ngắn ngủi dừng lại nghiền nát, chứng đại côn thịt điên cuồng chen ép nàng chặt khít mật huyệt, làm quyền kia cũng chỉ có một đạo nhỏ hẹp miệng hang hoa huyệt bị triệt để banh ra, cất chứa ta căn này đại nàng hoa huyệt hành lang mấy lần côn thịt khảm nhập, mềm mại mật đạo tự nhiên phân bố dính chứa chất lỏng, đem huyệt đạo trở nên càng thêm mềm mại nhẵn mịn, cũng gắt gao chen ép, kín kẽ, dường như trời sinh vì thích ứng ta căn này côn thịt mà chuẩn bị. Vô cùng phù hợp. Nhậm Mộc Vũ con ngươi xấu hổ giận dữ chừng, chắn môi buồn bực nói, ai cần ngươi lo. Không quan tâm ta quản. Ta nhíu mày, bàn tay dùng sức nhéo một cái nàng đùi bên trong ấm áp ẩm ướt trượt chân thịt, mềm mại trượt tất chân theo sát băng bó đùi làn da ngấy nhập tay của ta tâm, để ta tâm lý không hiểu nhất ngứa. Chính là Nhậm Mộc Vũ lại đau lông mày nhẹ trao lại, cúi đầu rên một tiếng, bất quá lại lập tức ép xuống, chịu đựng đau không phục trừng mắt ta. Nhìn nàng bộ dạng này, ta lại có một chút luyến tiếc, tùng khí lực, chính là cũng không cứ như vậy buông tha nàng, bắt đầu cao thấp xoa nắn lên nàng đầu này tế thẳng tất chân chân dài, trơn bóng tất chân làm chân dài thêm thượng vô số cám dỗ mỹ cảm, mà kia ti trượt xúc cảm càng làm cho ta tình dục kế tiếp kéo lên, bàn tay trượt đến nàng đùi cùng bắp chân liên tiếp cong gối, bởi vì mỹ chân lại dài lại tinh tế, cho nên ta một tay liền thực nhẹ nhàng nắm nàng thật nhỏ cong gối, nhân lúc nàng còn tại trừng mắt ta không chú ý. Hơi hơi đi phía trước để ép, liền trực tiếp đem nàng chân ép đến trước ngực của ta. Vi trong suốt tất đen khóa lại hai đùi trắng nõn bên trên, trên chân không có một chút sẹo lồi mà có vẻ phá lệ thon dài, mà toàn bộ chân đường cong tại tất chân thêm vào phía dưới nhìn qua càng thêm mạn diệu gợi cảm, tròn trịa tế thẳng giống như thiên thành, hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, căn bản cũng không giống như ba lực nguyên năng có được chân hình, thon dài và thẳng tắp. Tất chân phác họa này song mạn diệu chân đẹp, liền như dệt hoa trên gấm, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta huyết mạch phun trào, bóp nhẹ nàng buộc chặt đầu gối, bắt đầu thuận theo kia tế thẳng bắp chân đường cong hướng lên sờ soạng, trong tay lộ vẻ tất chân mang đến mềm mại trượt xúc cảm, nhanh đến chân thịt càng làm cho ta nhất thời yêu thích không nỡ rời tay, đáng tiếc ta còn không có nhiều cẩn thận lưu luyến, trong tay nắm lấy chân dài liền không an phận tránh thoát, coi như là ta đem nàng đùi đặt ở trước ngực của ta. Bàn tay cũng chặt chẽ nắm lấy mắt cá chân, làm nàng không có cách nào dễ dàng thoát thân. Ngươi làm cái gì, hỗn đản? Bị bày ra như vậy xấu hổ tư thế, lúc này nàng cũng không có ở cố ngăn trở chính mình môi rồi, hai tay đều duỗi ra, đẩy lồng ngực của ta, nghĩ muốn đoạt lại chính mình chân dài. Ta lùi về ôm nàng cái gáy cánh tay, cầm chặt một cái cổ tay liền đem nàng một lần nữa nhấn hồi trên giường, tay kia thì tắc tiếp tục tại nàng trên bắp chân qua lại xoa nắn, khuôn thịt cũng không lưu tình chút nào qua lại ra vào càng trở lên ẩm ướt trượt hành lang, nàng một cái bắp đùi bị ta mang lên phía trước, cho nên một bên bờ mông là chính hướng về ta đấy, mỗi lần cắm vào đều có thể đụng vào nàng mềm mại mông cong bên trên, mà sát tất chân, cùng phía dưới mông thịt phát ra ba ba âm thanh vang, hơn nữa loại tư thế này hình như làm côn thịt cắm xuống đi thời điểm giống như có. Thể cắm đến hoa huyệt càng sâu chỗ, to lớn quy đầu lần lượt phá mở mặt trong cùng nhanh đến hoa huyệt mật đảo, nhăn nheo lỗ thịt cũng không ngừng ma sát quy quan, bốn phía tường thịt cũng kề sát ta thô trứng thân gầy, liều mạng cắn, tựa như không chịu buông ra vậy gắt gao hút bọc lấy, côn thịt liên tục không ngừng ra vào hoa huyệt, hình như còn phát ra rất nhỏ phốc phốc dâm nhĩ tiếng nước, cảnh này khiến rút ra cắm vào khi đều có thể mang ra khỏi trong suốt chất lỏng bắn tung tóe ra, dính ẩm ướt tại ta hai người chỗ giao hợp. Cũng đem nàng vùng mờ u phía trên thưa thất rừng rậm xối mảng lớn. Ân, ngươi, Hạ Ân, ngươi là tên khốn kiếp, dừng tay, e hèm, lăn lộn, hỗn đản. Côn thịt dần dần rất nhanh quất cắm làm Nhậm Mộc Vũ sắc mặt càng trở lên ửng hồng, mềm mại thân thể yêu kiều bị địch cao thấp loạn chiến, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo xinh đẹp mềm mại âm dung, mặc dù hiện tại còn phụng phịu sụ mặt, nhưng này mặt hồng hào một mảnh gương mặt xinh đẹp căn bản là tìm không đến trong thường ngày uy hiếp lực, nhìn ngược lại chỉ có thể làm người ta hận không thể hướng xuống phương mật huyệt càng sâu cắm tới, đem nàng cả người đều nhu tiến trong ngực. Ta lại lần nữa dừng lại quất cắm động tác, bụng một lần cuối cùng đụng vào nàng mông cong bên trên, côn thịt cũng gắt gao chống đỡ tại nàng hoa tâm bên trên, cảm nhận bởi vì đột nhiên đình chỉ, hoa huyệt giống như co giật vậy run nhẹ, nhúc nhích, gắt gao chen ép bên trong thân thể căn này ngoại đến cự vật, một mực qua 10 đến giây, loại này run rẩy mới chậm rãi dừng lại, chính là mật huyệt chủ nhân lại còn khẽ nhếch hồng nhuận môi mỏng, giọng nhẹ nhàng thở gấp, hai hàng răng trắng bóng nhẹ mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong ướt át khoang miệng cùng một đầu phấn nộn khéo léo lưỡi thơm, hình như còn tại môi nội nhẹ nhàng nhúc nhích, thỉnh thoảng còn hơi hơi phun ra, mím môi, hơn nữa ngày mới tính cuối cùng xoa dịu, hô hấp cũng dần dần gần như vững vàng. Ta cưỡng ép đáy lòng sao động dục hỏa, thấy kia đầu phấn nhuận nhuyễn lưỡi biến mất tại bờ môi bên trong, tâm lý không hiểu có cổ cường hôn sự vọng động của nàng, yết hầu khẽ nhúc nhích, ta lặp lại hỏi vừa mới đến nói, đau. Nhậm Mộc Vũ cắn chặt răng, mông lung con ngươi xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, không cần ngươi lo. Ta nhăn lại mi, còn muốn nói. Nhậm Mộc Vũ thần sắc hoảng hốt, lo lắng mở miệng nói, ngươi, không cho phép ngươi động a hỗn đản. Ta trừng mắt nàng nói, ai cho ngươi không thật tốt trả lời. Vậy ngươi muốn thế nào đây, hỗn đản? Nhậm Mộc Vũ đầy mặt ủy khuất thần sắc, con ngươi cũng nhiễm lấy một chút điểm trong suốt, giống như nhận hết bất công cùng đau khổ. Ta nhìn có chút đau lòng, cũng không muốn tiếp tục ức hiếp nàng, thanh âm ôn hòa, vừa mới làm đau ngươi. Nhậm Mộc Vũ hơi hơi biết miệng nhỏ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào. Không nói lời nào. Ta hơi chút giơ lên eo, đem cắm ở nàng mật huyệt nội côn thịt động một chút. Nhậm Mộc Vũ vội vàng xoay quay đầu đến, hoảng hốt vội nói, ngươi, đừng, đừng. Ta vốn là chính là dọa dọa nàng, không đang tiếp tục động tác, có trở về hay không đáp. Nhậm Mộc Vũ bờ môi vi biết, ủy khuất bộ dạng không có chút nào che giấu, con ngươi lượng oánh oánh, tràn đầy sương mù, cứ như vậy trừng mắt ta còn chưa phải nói chuyện, rất nhanh lại bỏ qua một bên con ngươi, vươn tay lưng hơi hơi chắn non nửa trương leo đầy đỏ mặt khuôn mặt, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng ngập ngừng phát ra âm thanh, đau. Cứ như vậy một đạo mềm mềm nhu nhu âm thanh, lập tức liền đem lòng ta để ép lấy dục hỏa cấp hoàn toàn thiêu đốt, liền côn thịt đều khống chế không nổi chứng đại, nhìn chằm chằm nàng bán chăn ửng hồng gò má, hận không thể hiện tại liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình, thật vất vả đánh mất loại ý nghĩ này, đặt ở nàng mùi thơm xông vào mũi thân thể yêu kiều bên trên, tham lam hô hấp. Ta đây hiện tại trước bất động. Nhậm Mộc Vũ nghiêng mắt hét lên ta, âm thanh dầu dĩ, tựa như là đang cầu khẩn, ngươi rút ra. Ta nghiêng đi tầm mắt, khụ, nói rút không ra. Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng, thật sâu hít thở hai cái, mềm mại cáp nhũ tại trong không khí hơi hơi phập phồng, trắng nõn như tuyết vú thịt nhìn phá lệ chói mắt, bình phục đã lâu tâm tình mới ủy khuất vậy nhìn về phía ta, vậy ngươi còn muốn như thế nào dạng a? Ta ít hầu lăn lộn, mặt quên góp đi xuống, hút khuôn mặt nàng hỗn tạp rất nhỏ đổ mồ hôi mùi vị, tại cho ta thân một chút. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngươi, ngươi. Ta chóp mũi lại lần nữa chống đỡ ở tại nàng mũi ngọc bên trên, nhẹ nhàng tại phía trên cọ sát, nhiều thân hai cái mới có cơ hội sớm một chút rút ra. Nàng vi trốn tầm mắt, ngươi nói bậy. Không nói bậy. Đáy lòng tuôn ra dục hỏa để ta không có ở có tâm tư cùng nàng vô nghĩa, đầu chậm rãi thấp xuống, hướng đến nàng kia mềm mại mỏng nước đôi môi hôn tới. Nhậm Mộc Vũ giống như là nhận mệnh, trốn con ngươi làm ra một cái yêu cầu cuối cùng, vậy ngươi, ngươi nhắm mắt. Vì sao? Ngươi nhắm mắt. Thật tốt, nàng đều đã đáp ứng, lúc này ta cũng không nghĩ so đo này chút vấn đề, tuy rằng nhìn không tới nàng đỏ mặt bị thân bộ dạng có chút đáng tiếc là được. Còn có, ngươi, không cho phép ngươi lừa. A, trước mắt tối như mực một mảnh, ta cũng không nghĩ đợi nàng nói hết lời, theo ký ức, lại đụng tới kia hai miếng mềm mại bắn nhuyễn đôi môi, đem nàng lời muốn nói cấp chặn trở về. Đây là lần thứ nhất thân nàng. Nàng không có phản kháng, hưng phấn cùng kích động khiến cho lòng ta bang bang nhảy bay nhanh, môi hoàn toàn bọc lại nàng hai miếng, tận tình hưởng dụng nàng môi thượng mang theo thơm ngọt mùi vị, đầu lưỡi thuận thế thỏ ra, thuận theo nàng hơi vểnh khóe môi, theo thiếu môi trên cánh hoa chậm rãi liếm, mãi cho đến no đủ mềm mại môi dưới cánh hoa, đem nàng môi thượng ngọt ngấy môi mật thưởng thức sạch sẽ, lưu thượng ta ẩm ướt trượt nước bọt, mới nhẹ nhàng chống đỡ nàng khẽ mím môi khóe miệng. Dễ dàng phá mở sau đó, cũng không cấp bách công lực hạ một mục tiêu, chính là ngậm nàng no đủ môi dưới thưởng thức, dưới người khí thức dần dần trở nên mềm mại dồn dập, bên tai rất nhỏ nức nở tiếng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng mị hoặc, để ta nhịn không được liền mở mắt liếc nhìn. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi nhẹ nhàng híp lấy mỏng nước con ngươi, hắc cuốn thon dài lông mi che chắn liên tục không ngừng rung động, phía dưới vi hơi ướt át hạnh mắt hình như có chút mê ly, chính là khi nhìn đến ta đột nhiên mở mắt, chớp mắt liền thanh tỉnh lại. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hoảng loạn, theo bản năng liền trương há mồm, kết quả lời ra khỏi miệng chỉ có thể phát ra a a âm thanh, còn bởi vì này để ta có cơ hội để lợi dụng, cậy ra nàng hàm răng, lưỡi to nhân cơ hội chui vào. Một cái chớp mắt ở giữa, lưỡi to liền phảng phất tự băng tuyền đi vào một chỗ ấm áp ẩm ướt trượt thiên địa, đem ta đầu lưỡi toàn bộ bao bọc, tiêm bưng rất nhanh cũng đụng tới cái ẩm ướt trượt vật thể, chỉ là vừa mới đụng chạm, liền tựa như chấn kinh cánh hoa rất nhanh sau này lui mở, cùng lúc đó Nhậm Mộc Vũ mắt đẹp cũng đột nhiên trợn tròn, ngượng ngùng hơi nước tràn ngập toàn bộ con ngươi, tiếp lấy ta vừa mới tiến nhập nàng khoang miệng đầu lưỡi, đã bị hai hàng cứng rắn hàm răng cấp cắn. Tê! Ta đau đến hút một cái khí lạnh, mà nàng cũng nhận thấy chính mình dùng sức quá lớn, hơi chút tùng một chút khí lực, chính là vẫn còn cắn không có tùng miệng, cảm nhận đầu lưỡi thượng nhàn nhạt tê dại đau đớn, thấy nàng cũng không chuẩn bị đưa ta vào chỗ chết, liền không để ý còn bị nàng cắn lưỡi, tiếp tục hướng đến nàng môi khang nội xâm nhập. Đầu lưỡi bắt đầu càn quét nàng ẩm ướt trượt khoang miệng, càng là tại bên trong liên tục không ngừng quấy lấy, phát ra xì xì nước bọt quấy đục âm thanh, miệng rộng dùng sức hút lên. Cuốn lên nàng khang nội ngọt lành nước bọt, tham lam đưa vào trong miệng của mình muốn từng ngụm lớn, lúc này nàng môi nổi nước bọt, giống như tối giải khát thanh tuyền vậy, để ta khống chế không nổi đại lực hút, không buông tha bất kỳ cái gì một ngóc ngách rơi, liền kia muốn trốn lưỡi thơm, đã ở ta đầu lưỡi điên cuồng quấy bên trong, dần dần không chỗ có thể trốn. Bị ta đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ, như khiêu khích tại phía trên qua lại đảo quanh, nhuyễn trượt xúc cảm để ta tâm lý vừa mềm vừa tê. Hận không thể lập tức ngậm dùng sức hút mút, chỉ tiếc chính là hiện tại đầu lưỡi còn bị nàng răng nanh cắn, không thể hoàn toàn xâm nhập gợi lên nàng lưỡi thơm tiến vào môi của ta nổi. A, a a. Nhậm Mộc Vũ bắt đầu giãy giụa, răng nanh lại lần nữa cắn chặt lấy ta quấy phá đầu lưỡi, ta đau đến lập tức không dám tiếp tục lộn xộn, liền giả vờ đáng thương vậy cùng nàng đối diện. Nàng con ngươi lúc này tràn đầy ý xấu hổ, còn có một chút tức giận cảm xúc chứa tại bên trong, ta nháy mắt, nói hàm hồ không rõ, đằng. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, hai cái ấm áp tay tâm dán tại ta khuôn mặt, dùng sức đem ta đẩy lên, đồng thời cũng buông lỏng ra răng nanh không có ở cắn ta đầu lưỡi. Ta cũng biết hiện tại thật muốn cùng nàng lưỡi hôn đoán chừng là một điểm cơ hội đều không có, cũng không dây dưa, làm nàng đẩy ra. Hai rời môi cách xa, hỗn hợp nước bọt tuyến tại môi phía trên kéo ra khỏi một đạo sợi tơ, Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt, đem trên miệng ta lưu lại nước bọt lau sạch sẽ, liền xấu hổ chừng hướng ta, ngươi, ngươi hỗn đản. Ta còn cho rằng nàng nói ta lưỡi hôn nàng sự tình, vừa nghĩ ngụy biện một câu, nàng liền nhẹ cắn răng tiếp tục mở miệng rồi, ai cho ngươi mở mắt. Ta sửng sốt một chút, à, khụ, ta cái kia, ta đã quên. Nhậm Mộc Vũ mắt trung lóe lên ủy khuất quang mang, thu hồi chừng mắt ánh mắt của ta quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào. Nhậm lão sư, ngươi nếu không lại cho ta thân một lần, lúc này ta tuyệt đối không nhắm mắt. Không cho ngươi hôn. Kia, ta đây hiện tại rút không ra à. Ta làm bộ nói, chính là nàng hiện tại như là rất tức giận bộ dạng, phụng phịu sụ mặt không nói lời nào. Nhâm lão sư, thấy nàng còn không chịu nói chuyện, ta lại mở miệng nói, không nói lời nào ta tiếp tục. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, ngươi còn muốn làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhâm lão sư, ngươi vừa mới đều nói quá những lời này. Ta lần này là nghiêm túc. Chương 74, hỗn đản. Giảng đạo lý, nàng hiện tại gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Quần áo không chỉnh tề bộ dạng thật một điểm sức thuyết phục đều không có, cực nóng tầm mắt nhìn quét nàng trắng bóng vú thịt, mà liên tiếp tại cùng một chỗ bí ẩn nơi riêng tư cũng đều đã hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, ta thô to côn thịt còn chống đỡ tại nàng mật huyệt chỗ sâu hoa tâm bên trên, một đầu bọc lấy tất chân gợi cảm chân dài bị ta nâng lên cái tại bả vai phía trên, bàn tay nắm lấy đầu gối, thỉnh thoảng còn có thể đầu này trước kia chỉ có thể nhìn trông mong nhìn tất chân dài thượng xoa nắn hai cái. Hưởng thụ vô tận mềm mại trượt cùng mềm mại. Cho nên, nàng bây giờ nói mình là nghiêm túc, căn bản một điểm lực độ đều không có. Kia, vậy ngươi chờ lần này qua đi không bỏ qua cho ta đi. Ta thở ra một hơi, không nén được dục hỏa để ta lại lần nữa ngăn chặn nàng, côn thịt liên tục tại nàng ẩm ướt trượt chặt khít hành lang bên trong chướng đại. Ta dần dần khống chế không nổi chính mình, lại bắt đầu dùng to lớn quy đầu kéo mở bên trong nhanh đến thịt mềm, dựa vào phân bố cũng đủ dâm thủy, từng tấc đẩy ra hoa huyệt, vuốt phẳng chỗ sâu hoa tâm. Ta, hỗn đản, ân a, ngươi đang làm gì đó? Nhậm Mộc Vũ mang theo khóc nức nở rên rỉ bắt đầu ở dưới người vang lên, côn thịt liên tục cắm vào không để cho nàng an phận nhẹ xoay thân thể yêu kiều, áo sơ mi trắng phía dưới tuyết ngấy các nhũ hơi hơi run rẩy, phấn nộn nhụy hoa tại trong không khí lắc lư, tạo nên nhàn nhạt sóng ngực, kia nhỏ nhắn xinh xắn vú mềm luôn có thể kích thích ta bắt lấy sau đó dụng lực vuốt ve vân vê, mà kia đỏ ửng yêu kiều nhan càng làm cho ta có loại dùng sức quất cắm nàng. Hoàn toàn xé bỏ nàng lạnh lùng bề ngoài dục vọng. Hô, ta thì sao, hô. Ta nhẹ thở hổn hển, côn thịt liên tục ra vào hoa huyệt, bởi vì thủy dịch tràn ra, trừ bỏ va chạm nàng mông cong phát ra rất nhỏ ba ba âm thanh, càng là bắt đầu có phốc phốc tiếng nước tùy theo của ta quất cắm mà vang lên, dầm mỹ tiếng giao cấu kích thích ta tình dục, tay trái cọ sát nâng tại ngực ti trượt chân dài, từ nhỏ chân đụng đến đùi, lại đã đùi bên trong. Hạ thân bảo hộ nơi riêng tư tất chân sớm bị ta tê phá hư mà tàn phá không chịu nổi, tràn ngập co giãn sợi tơ liên tiếp, tế trượt làn da đẩy ra tất chân trói buộc. Tại tay ta tâm một chút lướt qua, ta tham lam trải nghiệm trong thường ngày nghĩ cũng không dám nghĩ mềm mại trượt xúc cảm, giống như vuốt phẳng ôn trượt xinh đẹp ngọc, để ta dần dần trở nên yêu thích không buông tay, tay trái tắc không thành thật tại nàng thân thể yêu kiều thượng du chuyển động, hơi chút đỡ lấy nàng liên tục không ngừng rung động nữ thể, nghênh tiếp ta côn thịt lần lượt va chạm. Ân a, ngươi không phải nói cho ngươi thân liền rút ra sao? Hỗn đản, Nhậm Mộc Vũ thừa nhận ta côn thịt quất cắm, hoa huyệt tùy theo mỗi lần đều rút ra đút vào mà chặt chẽ co lại, hai miếng mềm mại môi mật càng là cắn chặt dương vật gốc rễ, như là tại ngăn cản cự vật cắm vào vừa giống như là đang tại ngậm luyến tiếp nó rời đi, liều mạng dán sát tại côn thịt bên trên, lần lượt bị ta đến hồi ma sát. E hèm, lăn lộn, hỗn đản. Ta không để ý nàng. Bàn tay đỡ lấy dưới người eo nhỏ, liên tục không ngừng đi phía trước đỉnh đưa bờ mông, ngươi chỉ làm cho ta thân một lần, rút không ra. Nhậm Mộc Vũ nằm vật xuống tại giường lớn phía trên, bàn tay nhỏ nhắn vô lực đặt ở ta bụng thượng thua nhương, cắn răng xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, ân ha. Kia, vậy ngươi dừng lại, ta cho ngươi thân được chưa? Ta nghe vậy động tác hơi chút thay đổi chậm một chút, liếc nhìn kia hai miếng nhấp nhẹ hồng nhuận môi mỏng, nghiêm túc tự hỏi phía dưới, cuối cùng quyết đoán lắc đầu, ta hiện tại không hôn. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị ta vô sỉ nói cấp tức hỏng rồi, điên cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều, nhưng mà bị ta chặt chẽ nắm lấy eo nhỏ ra vào, nàng hiển nhiên hoạt động không được, cuối cùng chỉ có thể vô lực tại trên người ta bóp hai phía dưới, nhưng rất nhanh lại mềm mềm vô lực tùy theo của ta côn thịt quất cắm mà bị lắc lư xuống, khoát lên chính mình bằng phẳng bụng bên trên. Hỗn đản, ân, hừ. Còn lại chỉ có đạo này đạo kiềm chế kêu rên, cắn răng chừng ta không có kết quả, chỉ có thể thu hồi kia xấu hổ giận dữ ánh mắt, hung hăng cuối cùng chừng ta liếc nhìn một cái, đừng hướng một bên, run nhẹ thân thể yêu kiều chịu đựng ta hạ thân mãnh liệt quất. Nhìn nàng kiều diễm gò má, nghĩ, hơi hơi phụ thân khẽ gọi âm thanh, Nhâm lão sư. Thấy nàng lông mi hơi hơi run lên hạ nhưng không nói lời nào, lại nhìn sắc mặt, tuy rằng hết sức sừng sỗ lên đàn, nhưng gương mặt kia hồng nhuận như máu bộ dạng cảm giác chẳng phải là rất tức giận, hơi chút yên tâm, dù sao lúc này chính mình như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cái này cơ hội, dứt khoát cũng không nói chuyện rồi, nhẹ nhàng lay động eo, hướng đến nóng ẩm hoa huyệt chỗ sâu nghiền nát, trải nghiệm cái loại này bốn phương tám hướng tường thịt chen ép mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Liên tục không ngừng theo đầu óc truyền vào mỗi dây thần kinh trải rộng cuối cùng toàn thân, làm ta thân thể đều thích hơi run một chút phía dưới. Tay trái hơi dùng lực một chút, bóp eo hông mềm mại xúc cảm, nhịn không được bắt đầu ở nàng eo nhỏ thượng du chuyển động, xuyên qua khinh bạc vật liệu may mặc, nhỏ hẹp eo thon tại tay ta trong lòng chậm rãi buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, đặc biệt loại này trên cao nhìn xuống thị giác, đem nàng mông eo liên tiếp ép hình đường nét bày ra tinh tế, nhìn xem lòng ta từng trận khô nóng. Đáng tiếc làn da ở ngoài còn bao lấy áo sơ mi trắng, không có cách nào nhìn đến kia mỡ đông vậy tuyết ngấy màu da. Cũng không cách nào cảm nhận bên trên trơn mềm xúc cảm. Tuyết trắng vú thịt tùy theo hạ thân của ta va chạm bắt đầu lay động, phấn nộn khéo léo đầu vú đứng thẳng nhích lên, miên bạch áo ngực đắp lên phía trên, tùy theo thân thể yêu kiều lay động cũng một chút hướng xuống, vú mềm bị cùng loại hoa văn bên cạnh chen ép che giấu. Ta xem mắt, cảm giác đầu vú lập tức liền muốn bị đắp lại, tay trái tắc nâng lên với tới. Theo nàng kiều lập đầu vú phía trên cỏ quá, sau đó mở ra nắm phía dưới mềm mại vú thịt, đồng thời cũng đem phía trên muốn bị hoảng xuống áo ngực một lần nữa đẩy đi lên. Đem muốn bị đắp lại vú thịt lại cấp lộ ra, tiếp lấy lại chậm rãi trà sát. Bất quá rất nhanh trên tay liền truyền đến một tia đau đớn, Nhậm Mộc Vũ tức giận tại tay ta lưng bấm một cái, khí lực không lớn, ta không bất kể nàng, ngược lại còn quá mức gia tăng khí lực nhéo một cái khéo léo nhũ đoàn. Nhậm Mộc Vũ kêu rên một tiếng, quay đầu giận chừng hướng ta, ta giả vờ không nhìn thấy nghiêng đầu đi, chính là trên tay lại vẫn là đang chậm rãi xoa lấy nhũ đoàn, phía dưới cũng một cái hướng đến hoa huyệt nội đâm vào, liên tục không ngừng ma sát nàng mềm mại huyệt bức tường, làm nàng vốn là còn xấu hổ chừng mắt ánh mắt dần dần liền run rẩy, khoảnh khắc ở giữa tan ra, chính mình lại chịu không nổi dùng tiếng mũi hừ ra hai tiếng, mặc dù tại kia cố gắng kiềm chế, lại vẫn là không cách nào không chống đỡ nổi cái loại này tê tê dại dại. Lại chua lại ngứa khoái cảm như thủy triều vậy thổi quét đầu óc mình cùng thân thể, trong thường ngày nàng kia từ trước đến nay không có cảm giác nào vú trở nên kỳ quái sưng tấy, dầu dĩ, bị dùng sức xoa lấy thế nhưng còn không hiểu thoải mái, liền vốn là như bị xé nứt đau đớn hạ thân, hiện tại cũng trở nên mẫn cảm và tê dại thoải mái, mỗi lần bị cự vật đội lên chỗ sâu thời điểm đều sẽ có không hiểu phản ứng, giống như lại nào đó không biết tên chất lỏng chảy xuống, hơn nữa nàng chính mình cũng có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều. Thân thể mình phản ứng làm nàng tâm lý tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng một mảnh, tự mình rót cuối cùng là rốt cuộc chừng không nổi nữa, lại lần nữa đừng tục trải tóc đàn, hạnh mắt nhẹ nhàng híp lấy, lông mi run run khoát lên phía trên, cánh tay cũng đưa ra hoành đương tại chính mình môi phía trên, phòng ngừa chính mình khống chế không nổi phát ra kia xấu hổ kêu rên. Sau đó, toàn bộ ở giữa an tĩnh gian phòng bên trong, cũng chỉ còn lại có thân thể va chạm phát ra ba ba âm thanh. Cùng rất nhỏ phốc tiếng nước, cùng với nam nhân kia ồ ồ thở gấp, thường thường cũng sẽ có kia không nén được ừ tiếng theo bên trong ít hầu tràn ra. Trong thường ngày cao cao tại thượng nữ lão sư, lúc này bị học sinh của mình đặt ở mềm mại giường lớn phía trên, trang điểm đoan trang quần áo trong bộ váy bị trà đạp hỗn độn không chịu nổi, che chắn ngực móc cài sớm sẽ không biết bị chọn đi nơi nào, mà kia bảo hộ tư mật vú áo ngực từ lâu đã bị đào đến bộ ngực sữa phương, trắng bóng vú thịt đại diện tích lộ ở bên ngoài. Trắng hồng đầu vú thật cao vểnh lên, bên phải vú cũng đã bị một cái tay lớn bóp, không kiêng nể gì trà sát, trắng nõn vú thịt xuyên qua khe hở chảy ra. Giống như một đoàn mềm mại caramel vậy, tại trong không khí lắc lư, về phần kia nguyên bản dán sát tại mông cong phía trên bộ váy, cũng sớm đã bị bái kéo đến nơi bụng, bao trùm tại nơi riêng tư tê đang tất chân không có che chắn vật, không giữ lại chút nào bại lộ tại tầm mắt bên trong, hạ bộ tất chân toái lạn không chịu nổi, thuần miên quần lót trắng bị bái đến háng, lúc này ướt át hạ thân cũng đang gặp một cây đáng sợ thô to cự vật qua lại ra vào, phía trên lộ vẻ trong suốt chất lỏng, cùng với nhiều điểm tơ máu. Dính ẩm ướt dâm mỹ, tùy theo cự vật nhập vào hoa huyệt bên trong, nhẹ nhẹ chất lỏng cũng tùy theo tràn ra, dính ẩm ướt xung quanh toàn bộ, kia phấn nộn môi mật, mềm mại vùng mờ u, thậm chí kia tùng thưa thất rừng rậm, đều bị chất lỏng tắm rội, trở nên ướt sũng một mảnh, tràn ngập dâm loạn khí tức. Hô, hô, quất cắm càng trở lên thông thuận, ta mỗi lần ra vào tốc độ cũng biến thành càng thêm rất nhanh, vù vù thở hồn hền, cảm nhận côn thịt như bị một chỗ ôn tuyền bao bọc xúc cảm, kia ấm áp và sảng khoái cảm nhận, để ta chướng đại côn thịt lại nhịn không được hướng bên trong đưa vào một chút, bàn tay cũng chậm rãi tại nàng trên ngực cọ sát, một chút lại đưa ngón tay hướng bên trong thăm dò vào, đầu ngón tay mỗi lướt qua nàng một tấc làn da, nàng cũng tương ứng mẫn cảm thu co rúm người lại, thỉnh thoảng còn lại không biết là thoải mái vẫn là khó chịu run nhẹ. Có khả năng là lại bị cử động của ta khiến cho chịu không nổi, nàng tức giận não cách quần áo bắt được ta hướng bên trong duỗi tay xấu, ngươi lại, ân. Làm gì, ân ngươi? Nhâm lão sư, ngươi nóng không nóng à? Ta côn thịt bảo trì quân tốc rút ra đút vào, bị nàng tay nhỏ cách quần áo cầm chặt cũng không cưỡng ép tránh ra, mà là nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay tại nàng trơn mềm thân thể yêu kiều phía trên xoa nắn. Thân thể truyền đến ngứa làm cho Nhậm Mộc Vũ xấu hổ vô cùng, mắt đẹp hung ác trừng mắt ta, không nóng. Khổ, phải không, có thể ngươi chảy thật nhiều mồ hôi, ta giả vờ giả vịt chuyển đổi đề tài. Mà nàng vốn là bị ta địch tay nhỏ không khí lực gì, này vừa chuyển rời lực chú ý, nắm ta tặc tay vô ý thức tùng mở, muốn, ân ha. Ai cần ngươi lo a? Ân, ta mặc kệ, ta liền giúp ngươi đem quần áo cởi một chút. Bàn tay vuốt phẳng nàng quần áo trong hạ trắng mịn mềm mại làn da, tâm nóng tiếp tục hướng bên trong vuốt ve đi xuống, chính là rất nhanh đã bị vướng bận quần áo trong ngăn trở đường đi, liếc nhìn nàng còn không có phản ứng mê hoặc bộ dáng. Ta lớn mật đẩy ra nàng trên áo sơ mi móc cài, từng viên bắt đầu dài, vốn là chính là nửa thân trần bộ ngực, tùy theo ta đem trước người của nàng trói buộc móc cài toàn bộ cởi bỏ, trước người trắng nõn như ngọc làn da cũng một chút bại lộ tại không khí bên trong. Ngươi, hừ, hỗn đản, ân. Nhậm Mộc Vũ cái này mới phản ứng, thở khẽ duỗi tay ngăn cản, chính là thì đã trễ, ta sớm đã đem còn khoát lên nàng thân thể yêu kiều thượng quần áo trong đẩy ra, tiếp lấy. Kia như bạch bức tường vậy không rảnh thân thể liền hiện ra ở tầm mắt của ta phía dưới. Khéo léo tuyết trắng bộ ngực sữa nhẹ nhàng kiều lập, kia hơi hơi lồi ra độ cong hướng xuống, là tinh tế, không chân đầy đủ một ôm vòng eo, vậy không có nhất chút thịt dư eo nhỏ làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều có vẻ phá lệ nhỏ nhắn mềm mại, bởi vì dáng người cao gầy nguyên nhân, liền bụng nhìn qua đều bằng phẳng và dài nhọn, một cái tràn ngập mỹ cảm rốn phân chia bên trên, có chút giống như nguyệt nha nhi hơi hơi hướng bên trong gấp khúc hình dạng. Tô điểm tại nàng trắng nõn làn da bên trên. Nhìn qua khiến cho kia rốn càng thêm thật nhỏ, cũng để cho nàng toàn bộ phó thân thể yêu kiều đều tại một chớp mắt có vẻ như vậy gợi cảm cám dỗ. Ta hô hấp có chút dồn dập, bàn tay chậm rãi tại nàng bụng làn da thượng hoạt động. Tùy theo ta bàn tay tập kích đến, nàng bụng cũng không khỏi được bắt đầu hơi hơi co lại rung động cái này. Hoảng bận rộn lại đem chính mình quần áo trong kéo lên đắp lên thân thể yêu kiều bên trên, tầm mắt càng là càng trở lên xấu hổ trừng mắt ta. Ai bảo? Ân ha, ngươi sờ loạn rồi, ân. Ta không sờ loạn, nhìn ngươi quá nóng, muốn giúp ngươi cởi xuống quần áo mà thôi. Ta không nóng. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm tràn đầy xấu hổ, nàng hết sức khép lại bị ta cởi bỏ quần áo trong, chỉ là tại hạ khoảnh khắc, ta liền hai tay cùng sử dụng, đem nàng hai đầu vòng tường che đậy chính mình thân thể yêu kiều tay nhỏ cấp chặt chẽ cầm chặt, tay trái đừng đến tay phải thượng tướng hai cái nắm chặt, tiếp lấy lại lần nữa đem nàng vừa rồi đắp lại quần áo trong cấp một lần nữa xốc lên. Trắng nõn làn da cùng gợi cảm dáng người đường cong tại dưới người nhìn một cái không sót gì, nhìn làm người ta dục hỏa khó nhịn. Ngươi cái lăn lộn, ân ha ha, ngươi, a ân. Nhậm Mộc Vũ bản còn muốn tiếp tục nũng nịu, kết quả lại bị ta đột nhiên xông pha cấp đem lời toàn bộ chặn trở về, ta phải tay nắm chặt nàng hai tay kéo thẳng, hạ thân đã ở cố định trụ nàng thân thể yêu kiều đồng thời bắt đầu mãnh liệt va chạm, ba ba va chạm mông cong tiếng bên tai không dứt. Liền trong miệng rên rỉ đều rốt cuộc khống chế không nổi tràn ra, lộ vẻ kiều mị ư, đầu kia bị ta nâng lên chống đỡ ở trước ngực tất chân đã ở không có tay ta cánh tay chống đỡ, tùy theo nhiều lần kịch liệt xung kích mà một chút trượt xuống. mềm mại chưa tất chân lướt qua tay của ta bàng, treo ở cuối cùng ta khuỷu tay bên trên, thon dài bắp chân phía trước, hơi nhếch lên tất đen mũi chân, đã ở ta quất cắm hạ vô lực tùy theo phía trên hạ run run. Mềm mại ôn trượt hoa huyệt kích thích ta tình dục, ta hô hấp ồ ồ, ánh mắt nóng bỏng sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nhìn, mà nàng tràn đầy xấu hổ vụ con ngươi càng là cực kỳ không phục trừng mắt ta, chính là thân thể lúc này cao thấp rung động, trừng mắt con ngươi nhìn không tới một chút uy hiếp, ân. Lăn lộn, hà ân, hỗn đản, ừ. Ta không có lý nàng, tiếp tục bảo trì mãnh liệt quất cắm, nhăn nheo nhục cảm liên tục không ngừng đổ cạo ta chứng đại quy quan, thần kinh trở nên càng trở lên sảng khoái, kích thích ta hung hăng hướng đến chỗ sâu đít, tay cũng dùng sức nắm chặt nàng hai tay cổ tay, giống không biết mệt mỏi vậy điên cuồng đít. Chậm rãi, Nhậm Mộc Vũ cũng không còn khí lực tiếp tục trừng mắt rồi, con người run rẩy, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển, thân thể càng giống như là không an phận vặn vẹo, thường thường còn biết dùng lực căng thẳng, liền khuôn mặt đều nhích tới nhích lui, mà ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới mật huyệt phân bố chất lỏng càng ngày càng nhiều, tường thịt có khi còn nhẹ nhàng kẹp chặt, bọc lại liên tục không ngừng ra vào côn thịt, ẩm ướt trơn mềm thịt gắt gao bám vào phía trên. Giống như miệng nhỏ ôn nhu cắn. Ta thoải mái bảo trì quân tốc quất cắm, mà nàng tại dưới người thân thể yêu kiều rung động tần suất cũng dần dần cùng ta ăn khớp, đổ mồ hôi cũng một chút theo bên trong thân thể tiết ra, tại tuyết ngấy làn da thượng phô lên một tầng tế mỏng mồ hôi. Ta hí mắt thưởng thức dưới người yêu kiều nhan, tay trái chậm rãi tại nàng bị đổ mồ hôi thấm ướt thân thể yêu kiều thượng dạo chơi, có những cái này mồ hôi lấm tấm, trên tay làn da so với lúc trước cảm nhận càng thêm trắng mịn, xúc cảm càng là thoải mái làm người ta trầm mê. Nhậm Mộc Vũ lúc này cũng giống như nhận mệnh vậy từ ta tại nàng thân thể yêu kiều thượng xoa nắn rồi, chính là đầu ngón tay lướt qua làn da nàng vẫn là mẫn cảm run nhẹ một chút, thỉnh thoảng còn cùng với thở gấp chảy ra. Xinh đẹp mềm mại rên gì càng là không ngăn được tại dưới người vang lên. Hô! Một chút quất cắm để ta thoải mái thở ra một hơi, côn thịt một chút cuối cùng hung hăng hướng đến bên trong đẩy vào, cùng với nàng giống như đau giống như ngâm nhẹ ân vang lên, ta dừng lại loại này rất nhanh động tác, côn thịt gắt gao cắm ở mật huyệt trong đó, bắt đầu thong thả nghiền nát khởi ẩm ướt trượt hành lang, cọ sát bên trong nhuyễn trượt thịt mềm. Hơi hơi phụ thân, cánh tay trái loan xuyên qua nàng phía dưới lộ ra eo nhỏ. Đem nàng eo nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, tay phải cũng buông lỏng ra nàng hai tay, không có khuỷu tay chống đỡ, chân dài lại chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng phân đùi bên cạnh, chân đẹp thi trượt ấm áp xúc cảm nhẹ nhàng cọ sát ta làn da, để ta lại thoải mái run rẩy. Lúc này vừa mới trải qua khoảng cách quất cắm Nhậm Mộc Vũ cũng phát hiện ta dừng lại động tác, dùng sức thở gấp, con ngươi cũng chừng, tay nhỏ không có trói buộc, liền trực tiếp hung hăng tại ta eo lên đây một quyền, vừa còn giận qua nghĩ nhiều bổ hai quyền. Liền phát hiện thân thể mình nhẹ một chút, vòng eo dường như bị cái gì cấp gắt gao ôm, tiếp lấy nàng bàn còn nằm tại trên giường nàng, một lúc sau liền đã dán tại ngực ta thang bên trên, này đột nhiên bất ngờ thay đổi, làm nàng còn tại trong hoảng loạn nhanh bắt được góc áo của ta. Tất đen mông cong dính sát tại bắp đùi của ta bên trên, loại này vừa mềm lại trượt xúc cảm để ta cực kỳ thoải mái, đặc biệt hiện tại thân thể yêu kiều tại ngực, nàng hai chân dạng chân ở ta trên bắp đùi. Ta còn cắm ở nàng bên trong thân thì côn thịt đều hình như lại tiến vào khá hơn rồi một chút, mà nàng nhân cũng tại trong hoảng loạn dùng sức kẹp lấy hoa huyệt, nhanh cố ở cắm ở bên trong thân thì côn thịt, để ta thích thở ra một hơi, nhanh ôm trước người eo nhỏ, lửa nóng nhìn trước mặt yêu kiều nhan. Bởi vì thân thể cơ hồ là dán tại cùng một chỗ, cho nên nàng khuôn mặt cách xa ta cũng liền gang tấc xa, lòng ta nóng ôm sát eo của nàng, mặt liền thấu như vậy đi lên, kết quả vừa mới đụng tới trán của nàng. Đã bị một quyền nện vào ngực, đem ta cấp đánh lui một chút. Tê, ta đau đến hít một hơi, Nhầm lão sư, nhẹ chút a, đau. Ngươi cho ta buông tay. Loại này ngồi ở ta trên chân xấu hổ tư thế làm nàng hiện tại vừa thẹn vừa giận, chính là bị ta chặt chẽ ôm eo, nàng căn bản không có cách nào dãy giụa. Không muốn. Ta lắc đầu, bàn tay vuốt phẳng nàng chân bóng lưng ngọc, bờ mông cũng hơi hơi chấn động, bắt đầu rất nhỏ tại nàng hoa huyệt nội ra vào lên. Ân, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhậm Mộc Vũ cương khí vẫn muốn mở miệng, đã bị ta côn thịt đột nhiên đệt hoa tâm cấp kích thích phía dưới, phát ra xấu hổ nũng nịu rên rỉ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ trừng mắt ta nói khởi ngoan thoại, tính toán vãn hồi chính mình mặt, Bạch Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi, nhớ kỹ ngươi hôm nay làm sự tình, lời nói. Ta nháy mắt, đỡ lấy nàng trắng mịn vòng eo nhẹ nhàng nâng, phối hợp ta dưới người đệt. Hiện tại làm loại sự tình này cũng phải nhớ kỹ sao? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị tức hỏng, khuôn mặt càng là hồng như muốn lấy máu, ai muốn ngươi ký? Ngươi để ta ký đó à? Ngươi là tên khốn kiếp, ta tuyệt đối, ân à. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhâm lão sư, ngươi đã nói nhiều lần. Nhậm Mộc Vũ cắn răng, ta nói thật. Ừ, ta đã biết, ta giúp ngươi cởi quần áo à, chắn không dễ nhìn. Ta có lệ gật đầu, duỗi tay bắt đầu cởi nàng treo tại trên người tùy theo ta quất cắm lung lay sắp đổ quần áo trong, một bên quần áo trong cũng không biết từ lúc nào trượt xuống, treo tại cánh tay nàng bên trên, trắng nõn thơm ngon bờ vai lộ ra, cùng cổ xương quai xanh tướng chiếu rọi, nhìn gợi cảm mê người. Mơ đi cưng, ta, ngươi. Nhậm Mộc Vũ bản nghe được ta những lời này, còn cố ý chặt lại song trường, không cho ta dễ dàng thực hiện được, chính là hai bên trên vai quần áo trong đều bị ta cởi xuống. Treo tại tay nàng cổ tay bên trên, loại này nửa thân trần giấu giếm bộ dạng, ngược lại thị giác thượng nhìn qua càng kích thích, chính là nàng ngực cũng không nhiều lắm, áo ngực run run dày dày liền muốn lại lần nữa trượt rơi xuống, ta ngại phiền toái, dứt khoát nhân lúc nàng không phản ứng gì, rất nhanh đem áo ngực chụp cởi bỏ. Thuận tay liền cấp cởi bỏ, làm nàng thân trên hoàn toàn trần trụi tại ta tầm mắt bên trong. Ân đi, như vậy tốt lắm. Ta thân thể sau này vi dựa vào. Làm thân thể nàng hướng đến ngực ta thăng dán vào một chút, lại thuận tay đem trên thân thể của mình vướng bẩn quần áo cấp cởi xuống dưới, đem tinh trắng thân trên cũng cấp lộ ra, tiếp lấy tiếp tục nắm ở eo của nàng đem nàng ôm sát, làn da cùng làn da kề nhau, trắng mịn mềm mại xúc cảm theo ta lồng ngực nhẹ nhàng chạm vào tại cùng một chỗ, chớp mắt toàn bộ thần kinh của con người dường như cũng tại khoảnh khắc thư giãn, tâm lý vi run rẩy, thoải mái ta nhịn không được hừ nhẹ âm thanh. Chèn ép kiều đỉnh vú mài cọ lên. Chóp mũi cũng vùi sâu vào nàng rối tung sợi tóc ở giữa, tham lam hút bên trong phương phương phát hương, hưởng thụ lúc này mang đến cho ta trình độ cực cao trải nghiệm. Lăn lộn, ân, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ dùng tay đẩy bả vai của ta, chỉ là của ta lúc này hai tay đều vòng ôm lấy nàng eo nhỏ, bàn tay che ở nàng sau xương sống lưng cảm làn da chi lên xuống du động, nàng về điểm này khí lực đừng nói đẩy ra ta, liền cho ta tạo thành lực cản năng lực đều không có. Ta dùng sức mãnh hút hai cái nàng phát ở giữa mùi thơm, nhịn không được cảm khái câu, thơm quá. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ tức giận vô cùng, nhưng mà nàng hiện tại trừ bỏ bị ta ôm tại trên chân tùy ý ức hiếp, cái gì khác cũng không làm được, tâm lý tràn đầy ủy khuất lại phát tiết không được, giận qua cuối cùng trực tiếp nâng lên đầu liền hướng đến ta chán đụng lên, oành một tiếng vang lên về sau, ta hơi chút cảm thấy một tia đau đớn ngẩng đầu lên, mà nàng là chính mình đau đến đều giống như nhanh muốn khóc giống nhau, nhẹ nhàng che lấy đầu mình. Con ngươi dần dần chứa đầy nước mắt, hít khà zz hí zz hít hơi. Nhìn về phía ta ánh mắt đều càng thêm xấu hổ giận dữ. Nhâm lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Ta có chút buồn cười duỗi tay muốn cho nàng xoa xoa, kết quả nàng tức giận phẫn phía dưới, há mồm liền muốn chiều ta cắn đến, ta lập tức sợ tới mức sau này co rụt lại, lập tức mở miệng uy hiếp nói, ngươi nếu dám cắn, chúng ta hạ tuyệt đối hung hăng thân ngươi. Những lời này rất là hiệu quả. Nhậm Mộc Vũ động tác chớp mắt ngừng ở trước mặt ta, cắn răng oán hận nói, ngươi hỗn đản. Ta hỗn đản, vậy ngươi có thể đừng nóng giận sao? Ta có một chút bất đắc dĩ, chính là miệng nói khiểm, phía dưới lại còn nhẹ nhẹ hướng đến bên trong tiến lui lui, vuốt phẳng nàng thân thể yêu kiều bàn tay cũng không khoảnh khắc có đình chỉ quá. Vậy ngươi chạy nhanh, ân ha, cho ta rút ra. Hừ ân. Dù sao việc này ta không có khả năng đáp ứng, dứt khoát trực tiếp có lệ nói, không nói hiện tại rút không ra nha. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ đầy mặt nổi giận, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được, vù vù thở hổn hển, dứt khoát cuối cùng lại đem khuôn mặt nghiêng đi, nhắm mắt làm ngơ. Ta nháy mắt, thấy nàng không lên vì, lại yên tâm nhẹ nhàng đỉnh đưa lên côn thịt, bàn tay chậm rãi hạ trượt, đụng đến hai miếng mềm mại lại buộc chặt mông cong phía trên, chậm rãi nâng lên buông xuống. Thỉnh thoảng ta còn biết dùng lực thẳng vào chỗ sâu, qua lại nghiền nát bên trong mềm mại hoa tâm, bụng cũng nhẹ nhàng tại nàng vùng mu bên trên cọ sát, thật không thoải mái. Chính là Nhậm Mộc Vũ lần này hình như thực sự là vô cùng tức giận, mím môi không rên một tiếng rồi, bất quá ta là có thể từ dưới phương bó chặt ta côn thịt ẩm ướt trơn mềm miệt phát giác nàng nhất định là thực có cảm giác, cố ý chịu đựng đúng không, ta trộm phiết nàng kiều diễm dung nhan, đột nhiên gia tăng một chút hướng bên trong rất làm lực độ. Đột nhiên liền phá mở bên trong tùy theo ta côn thịt rút ra chậm rãi khép kín nhanh đến tường thịt, đội lên chỗ sâu non mềm hoa tâm bên trên. Ê hèm, ân. Nhậm Mộc Vũ lập tức nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, liền mật huyệt đều theo bản năng co rút nhanh phía dưới, hai miếng cánh hoa giống như miệng nhỏ ngậm thô to gốc rễ, bên trong tường thịt cũng gắt gao kẹp long dưới, bọc lấy côn thịt nhẹ nhàng nhúc nhích. Hô! Ta thoải mái thở dốc một hơi, côn thịt liên tục không ngừng tại hoa huyệt nội nhảy lên, đầu ghé vào cổ của nàng lúc, từng ngụm hút mùi thơm, bàn tay to cũng không an phận tại nàng eo thượng lưng lên xuống sờ, còn tận lực đem nàng hướng đến trên người ta chen, làm kia hai luồng kiều nhũ gắt gao cọ sát lồng ngực của ta. Ân! Nhậm Mộc Vũ bị ta làm cho hình như có một chút khó chịu ngẩng lên cổ, tuyết trắng nga gáy tại khoảnh khắc này càng lộ vẻ thon dài, kia trắng nõn gợi cảm làn da nhìn ta càng là máu sôi trào, đầu óc nóng lên, cứ như vậy mặt dày đến gần, chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ tại phía trên, liên tục không ngừng hô hấp, mùi thơm cơ thể hỗn tạp lúc này tiết ra mồ hôi hương, mùi thơm phức mùi thơm đột nhiên kích thích ta tình dục, cũng không để ý nàng hai tay xấu hổ thôi nhưng ta gò má, liền mai tại bên trong như thế nào cũng không lấy ra. Tay phải cũng chậm rãi sờ hướng về phía ngồi ở ta trên chân mông cong, bàn tay to sờ, đem tất chân bọc vào no đủ mông thịt cấp nhéo vào lòng bàn tay trong đó, một bên hưởng thụ loại này trơn mềm ti ngấy xúc cảm, một bên nâng lên mông của nàng bộ, để ta mỗi lần quất cắm va chạm đều trở nên càng thêm thoải mái thông thuận, khoái cảm càng là như sóng chiều, cuồn cuộn không dứt. Nhậm Mộc Vũ càng là không chịu nổi, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thân thể tùy theo ta địch phía trên hạ rung động, thoáng hỗn loạn thở gấp cũng bắt đầu nứt quáng, kia ừ kêu rên lại càng không là chịu đựng liền không phát ra được, kia xinh đẹp mềm mại rên gì lúc nào cũng là có thể trong lúc vô tình chảy ra, tiếp theo liền một phát không thể vãn hồi, mặc dù ép vô cùng thấp, nhưng bây giờ loại này làn da kề nhau tư thế, đừng nói loại này rõ ràng rên gì, liền nàng thở gấp ta đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ân, chậm, ha ha, chậm một chút, ân a, hô, hô. Ta đỡ lấy nàng mông thịt đi lên lay động, thân thể nàng cũng dần dần trở nên nóng bỏng nóng lên, gò má ửng hồng một mảnh, liền cổ đều nhiễm lấy nhàn nhạt màu hồng phấn, tay nhỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại ta bả vai phía trên, hồn hển thở gấp, mồ hôi li ti thấm ướt thân thể của nàng, hai má, cổ, bao gồm sau lưng đều dính vào nhiều điểm ẩm ướt phát, dính vào nộn trượt làn da bên trên, ta khuôn mặt chôn ở nàng gáy ở giữa vù vù thở hồn hển, thời gian dài đại lực rút ra đút vào để ta khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Lúc này nàng ngâm nga thở gấp lại liên tục không ngừng tại bên cạnh tai vang lên, kích thích mẫn cảm thần kinh, ta trở nên càng ngày càng hưng phấn, rút ra đút vào tốc độ không giảm mà lại tăng, côn thịt điên cuồng ra vào, bàn tay to cũng phối hợp nâng lên nàng mông cong, lại dùng lực phóng phía dưới, để ta mỗi lần địt, cũng có thể làm cho đỉnh quy đầu đến chỗ sâu, ma sát bên trong càng mẫn cảm mềm mại tường thịt, càng ngày càng nhiều dâm thủy cũng đem toàn bộ hành lang toàn bộ thấm ướt, để ta rút ra đút vào đã dậy chưa bất kỳ trở ngại nào. Phốc phốc tiếng tại chỗ giao hợp không gián đoạn truyền ra, cũng khiến cho phía trên miệng nhỏ chịu không nổi đồng thời phát âm. Chậm, chậm một chút, ân. Làm sao vậy? Ta hơi chút dừng lại, chính là hiện tại khoái cảm như thủy triều vậy đột kích, ta căn bản luyến tiếc có một lát tạm dừng. Không, ân ha, không, biết, ừ. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng thiên khuôn mặt, dán vào ta thân thể bụng cũng không tự giác run nhẹ, miệng nhỏ từng ngụm thở gấp. Liền phía dưới mật huyệt dường như cũng bắt đầu vô ý thức kẹp chặt của ta côn thịt, dính trượt dâm thủy cũng hình như phân bố càng nhiều, thấm ướt mật huyệt nội mỗi một tấc, ngón tay cũng ở đây khoảnh khắc nhẹ nhàng dùng sức, nắm chặt bả vai của ta. Ta nhìn nàng lúc này biến hóa, đột nhiên ý thức được cái gì, rút ra đút vào tốc độ cũng không có thay đổi chậm, ngược lại còn tăng nhanh một chút, cánh tay ôm nàng eo nhỏ, nhẹ ép lấy đem nàng một lần nữa phóng ngã xuống trên giường, tóc dài rối tung lúc, nàng thở gấp cũng càng ngày càng dồn dập. Thân thể yêu kiều cũng không an phận nhẹ xoay, đừng, ân, đừng, ân a, ta không có lý nàng, một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, hai tay phân biệt nắm nàng hai bên eo nhỏ, hổ khẩu kề sát nàng mềm mại làn da, ngón tay cái tại phía trên nhẹ nhàng cọ sát, bắt đầu cuối cùng mãnh liệt xông pha, khôn thịt liên tục không ngừng hướng đến bên trong ra vào, tùy theo từng trận phốc phốc dâm mỹ âm thanh vang lên, Nhậm Mộc Vũ thở khẽ rên gì cũng truyền ra, tay nhỏ vô lực đặt ở chính mình bụng phía trên. Tiếp nhận lần lượt va chạm. Ân, a, tùy theo ta một lần mãnh liệt thẳng vào sau đó, dưới người đột nhiên truyền ra một đạo kiềm chế nũng nịu rên rỉ, tiếp lấy, nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại khoảnh khắc nhẹ nhàng run rẩy, bụng co giật vẫy co lại, phía dưới môi mật càng là liều mạng khép lại, nhanh kẹp lấy ta thật sâu khảm nhập tại nội côn thịt, hoa huyệt mãnh liệt co lại nhúc nhích, bên trong nóng ẩm thanh tuyền càng là một cỗ tiếp lấy một cỗ, không được phun vẩy tại ta côn thịt bên trên. Đem ta quy đầu xối đồng thời càng khiến cho ta khoái cảm cũng là một đợt sóng tập kích đến. Côn thịt tại nàng bên trong thân thể đột nhiên nhảy lên hai cái, hình như tùy thời đều khả năng như vậy bùng nổ. Ta nhẹ thở hồn hển, côn thịt cắm ở nàng bên trong thân thể, nhịn được cỗ này xuất tinh xúc động, cũng thoải mái hưởng thụ nàng sau cao trào mang đến cho ta trình độ cực cao khoái cảm. Ánh mắt nhìn chằm chằm dưới người ửng hồng yêu kiều nhan, nhìn nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, lần đầu cao trào kiều diễm bộ dáng, cũng không có tiếp tục động tác, một mực chờ qua hơn một phút đồng hồ, nàng hình như mới từ cao trào dư vị trung hóa giải trở về, khải môi, yết hầu hơi hơi lăn lộn hai cái, ánh mắt cũng mới ngưng tụ thoáng nhìn một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn ta. Sửng sốt một chút về sau, lập tức vốn ửng đỏ gương mặt xinh đẹp càng là lại lau lên một tầng mây đỏ, còn ngươi che xương xấu hổ trừng mắt ta. Nhìn nàng bộ dáng này, ta còn thật muốn mở miệng đùa giỡn vài câu, chính là nghĩ nghĩ miệng hy qua đi đối mặt thẹn quá thành giận nàng, nghĩ nghĩ thôi được rồi, né tránh tầm mắt coi như không nhìn thấy, liền chuẩn bị tiếp tục đỉnh đưa lập tức liền muốn bùng nổ côn thịt hoàn thành cuối cùng xông pha, chỉ là của ta côn thịt vừa tại bên trong giật mình, Nhậm Mộc Vũ liền phát ra một tiếng rên, hừ ân, đừng, đừng nhúc nhích. Ta vội vàng dừng lại động tác, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía nàng, mà nàng cũng nhẹ cau mày trừng mắt ta. Rất là xấu hổ, ta lúc này mới có phản ứng nàng đây chính là lần thứ nhất phá thân cao trào, tăng thêm ta bắt đầu vẫn là áp dụng thủ đoạn bạo lực, khả năng so bình thường nữ nhân lần thứ nhất khi còn muốn đau thượng mấy lần, lập tức ngượng ngùng nói, đau sao? Nhậm Mộc Vũ nhíu mày trừng trừng ta, lại quay mặt qua chỗ khác, giống như ủy khuất vậy ân âm thanh, ân. Này, này, ta lập tức cả người đều yên ba rồi, hiện tại ta có thể là ở vào cuối cùng thời điểm. Hiện tại tùy thời đều khả năng xuất tinh thời điểm cao trào, đột nhiên không thể động rồi, loại này nửa vời cảm nhận để ta mọi người có loại sắp nổ mạnh cảm giác. Ngươi vội vàng cho ta rút ra. Ta nhìn nàng, nghĩ nghĩ mặt dày hỏi, kia, khụ, ta đây hiện tại rút ra ngươi có thể sử dụng tay giúp ta một chút sao? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy mặt chớp mắt vừa đỏ rồi, cắn răng xấu hổ nói, ngươi, mơ đi cưng. Được rồi, được đến đã sớm biết đáp án. Chính là lúc này ta không có biện pháp tiếp tục nữa, đột nhiên liền có chút hối hận vừa mới vì sao còn mạnh hơn nhẫn, tuy rằng đến lúc đó sẽ rất đáng tiếc, nhưng bây giờ nửa vời càng là khó chịu, cưỡng ép tâm lý dục hòa cùng chứng đại sắp nổ mạnh côn thịt, quyết định chắc chắn, chậm rãi quất đánh côn thịt theo nàng bị chất lỏng xối hoa huyệt nội một chút rút đi ra, quy quan bị bốn phía thịt mềm ma sát, đều tại kích thích lúc này ta, nhịn xuống muốn quất cắm dục vọng. Đem hơn phân nửa côn thịt cấp rút đi ra, mặc dù còn có lưu luyến, cuối cùng vẫn là chỉ có thể có hoa huyệt miệng một tia cuối cùng lỗ thịt, đem ngay ngắn côn thịt hoàn chỉnh rút đi ra, thân gậy thượng lộ vẻ dính ẩm ướt chất lỏng, trong suốt cùng nhàn nhạt tơ máu dính vào phía trên, tùy theo theo kia đã sớm dâm mỹ không chịu nổi môi mật nội rời đi, côn thịt lại không nhịn được nhảy lên hai cái. Mà ta lúc này đem côn thịt hoàn toàn hoa huyệt nội rút ra, dưới người Nhậm Mộc Vũ cũng không biết là cái gì cảm nhận, sắc mặt bản khởi nhìn qua hung ba ba, chính là nàng chưa kịp làm ra phản ứng gì. Ta liền khống chế không nổi đáy lòng dục hỏa, hai tay vịn chặt mông của nàng cánh hoa, đem nàng nằm thẳng thân thể yêu kiều nghiêng, hai miếng no đủ tất đen mông cong chính hướng về ta, cặp kia gợi cảm bắp đùi thon dài cũng long dựa vào tại cùng một chỗ, ta hô hấp dồn dập, bất chấp đợi sau khi sẽ phát sinh cái gì. Giờ cao eo liền đem vừa rút ra côn thịt trên vào hai cái đùi khép lại hình thành khe hở bên trong, như vậy tại hình di trên người sớm liền nếm thử vô số lần, ta đã sớm vô cùng quen thuộc. Côn thịt phía trước đụng tới tất chân cũng không lấy trước như vậy mẫn cảm, ngược lại còn kích thích nhịn không được nhẹ nhảy phía dưới, sau đó bờ mông hơi dùng lực một chút, liền trực tiếp đem côn thịt xâm nhập hai chân ở giữa khe hở bên trong. Bởi vì nàng vừa cao trào nguyên nhân, lúc này nàng hai chân ở giữa lộ vẻ trơn trượt ẩm ướt chất lỏng, mà hạ bộ tất chân vốn bị ta xé nát hơn phân nửa, cho nên côn thịt có bộ phận dán tại tất chân phía trên, có chính là trực tiếp cùng nàng trắng mịn đùi làn da chạm vào tại cùng một chỗ, liền kia hai miếng mềm mại môi mật đều ngay tại côn thịt bên cánh nghiêng, còn bất chợt có thủy dịch chảy xuống, lưu tại đột nhiên xâm nhập côn thịt bên trên. Ta trường hô khẩu khí, dục hỏa đốt người cũng không tâm tình nhiều đến thể là cái gì cảm nhận, hai tay phân biệt đỡ lấy mông của nàng cùng eo, lại nhanh như vậy tốc rút ra đút vào lên côn thịt, tất chân mềm mại trực cảm xúc tại mẫn cảm côn thịt thượng lao qua, mềm mại làn da cũng bọc lấy côn thịt, hai miếng môi mật càng là cơ hồ dán tại phía trên, mỗi lần đều rút ra đút vào đều là trực tiếp theo nàng phía trên lao qua. Làm Nhậm Mộc Vũ lại nhịn không được phát ra từng trận rên gì, càng là phản ứng ta lúc này là đang làm gì. Lập tức mặt đỏ như máu, bắt đầu muốn giãy giụa, bất quá không còn khí lực, tăng thêm vừa mới cao trào, làm nàng bất lực tránh ra bàn tay to của ta, chỉ có thể xấu hổ đong đưa hai đầu tất đen bắp chân, màu đen kia mũi chân qua lại lộn xộn, nhìn cực kỳ chói mắt cám dỗ. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm cái gì a? Ngươi dừng tay cho ta, hỗn đản. Ta bất hội. Ân, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thở hổn hển, tinh trùng lên óc ta cũng không nghĩ phản ứng nàng, bàn tay dùng sức bóp nàng mềm mại ti trượt mông thịt, phía dưới càng là điên cuồng tại nàng hai chân ở giữa hình thành khe hở nội quất cắm, vốn là kém lâm môn một cước, bây giờ bị tất đen chân đẹp chen ép kích thích, lập tức đầu óc có một lát chỗ trống, côn thịt đột nhiên chứng một vòng to, tùy theo côn thịt một chút cuối cùng cắm vào hai chân bên trong, bị bốn phía tất chân nhất ma sát, quy đầu nhất ngứa, ta bàn tay to cũng dùng sức siết chặt rành tay tâm trong đó mông cong. Đã sớm khống chế không nổi tinh dịch lập tức toàn bộ phun trào, mãnh liệt nhảy lên bắt đầu xuất tinh, từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch phun xuất tại ga giường phía trên, nàng trên bắp đùi, bụng phía trên, xa hơn thậm chí liền kiều nhũ thượng đầu vú đều dính lên ta bên trong thân thể trắng độc chất lỏng. Tùy theo theo sau một giọt tinh dịch bắn ra, ta cả người đều thích cả người run rẩy, vô lực đỡ lấy nàng mông cong nằm sấp ngã xuống sau lưng của nàng, tay lại còn không thành thật đi phía trước duỗi duỗi, ôm bụng của nàng, nhắm mắt. Bàn tay tại bằng phẳng bụng phía trên chậm rãi vuốt ve, trắng mịn làn da để ta cực kỳ thoải mái hưởng thụ, cũng quên mất lần này qua đi liền gặp đối với Nhậm Mộc Vũ thẹn quá thành giận nắm đấm. Nhậm Mộc Vũ hiện tại ra ngoài dự tính không có trực tiếp giãy giụa, cũng không có giơ tay lên liền đến thượng một quyền, chính là cắn răng nằm nghiêng, nghe thấy xung quanh nào đó nam tính dày đặc mùi vị, đỏ bừng khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận yêu kiều xích lên tiếng, ngươi là tên khốn kiếp. Ân, ta hỗn đản. Chương 75, tộc trưởng. Sáng sớm, nhập thu sang sớm ánh nắng mặt trời không phải là như vậy chói mắt, ta chưa bị rắc vào phòng ánh sáng đánh thức, mà là trong lòng nghĩ việc, đột nhiên liền mở mắt tỉnh lại trạng thái, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lấy ra điện thoại vừa ý liếc nhìn một cái, phát hiện vẫn đang không có Nhậm Mộc Vũ nhắn lại tin tức, lập tức có chút chán nản cầm điện thoại buông xuống. Xoa xoa vẫn là mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại ở trên giường hơi chút hí mắt nằm mới bò dậy. Hiện tại cũng mới hơn 6 giờ đầu, chính là đã không có gì buồn ngủ, rửa mặt Mạc Hoàn mở cửa xuống lầu, phủi mắt mẹ cửa phòng, môn vẫn là đóng lấy, lúc này mới hơn 6 giờ nàng hiển nhiên là còn không có khởi, ta cũng liền tự lo xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Hai ngày cuối tuần đã qua, hai ngày này ta trừ bỏ tại bệnh viện nhìn Tiểu Di, chính là liên tục không ngừng cấp Nhậm Mộc Vũ gọi điện thoại phát tin tức lấy lòng, nhoáng lên một cái liền đến hôm nay thứ hai tộc trưởng thời gian, thành tích nghe nói chủ nhật buổi tối liền có công bố. Chỉ là của ta tâm lý buồn bực, không có gì xem xét tâm tư, bất quá nghĩ đến tổng bất hội so trước kia cố ý loạn thi còn kém. Xuống lầu khoảng cách, lại thuận tiện lấy ra điện thoại đang cùng Nhậm Mộc Vũ không chát bên trong đánh chữ quấy giày, từ thứ bảy làm xong chuyện đó sau đó, nàng mặt lạnh cũng không quay đầu lại theo khách sạn sau khi rời khỏi, ta ngay tại chưa thấy qua bóng người của nàng, gọi điện thoại trực tiếp treo, phát tin tức cũng không hồi, liền ngày hôm qua tại cửa nhà nàng chặn gần cho tới trưa. Cũng chưa mở cho ta môn, khiến cho ta liền nói khiểm lấy lòng cơ hội đều không có, bất quá hôm nay liền đến trường. Ở trường học luôn sẽ có cơ hội a, cũng không biết chính mình làm loại sự tình này, cùng nàng ở giữa quan hệ còn có thể hay không tạm thời trước hóa giải một chút, nghĩ nghĩ liền có một chút đau đầu. Đợi cho phòng bếp, vừa mới chuẩn bị đi vào, ta liền sừng sốt một chút, ta vốn đến cho rằng mẹ còn không có rời giường, không nghĩ tới lúc này đến phòng bếp, liền gặp được nàng tại kia làm điểm tâm thân ảnh. Màu đen đai đeo váy ngủ còn không có đổi, chính là trước người bộ lên cái sắc hoa tạp dề, quay lưng ta, cho nên có thể nhìn thấy một sợi thừng mang thắt ở nàng trắng nõn gáy, eo hông cũng đồng dạng đánh cái khéo léo nơ con bướm, đem tạp dề cố định tại trên người. Ta tiếng bước chân ầm ĩ đến nàng, làm nàng quay đầu liếc nhìn, có khả năng là sáng sớm còn chưa kịp trải tóc nguyên nhân, tóc dài chỉ bị một cây dây nhỏ trói lại, hai má hai bên sợi tóc hơi hơi phiêu tán, cũng chặn nàng hé mở kiều nhan. Chào buổi sáng, chấm ngoặc kép, ta lấy lại tinh thần lên tiếng chào. Ân, mẹ cũng chỉ gật gật đầu trở về đầu tiếp tục làm điểm tâm. Ta có một chút nghi hoặc tiến lên, đợi đi đến phía sau nàng nhất mới mở miệng hỏi, ngài hôm nay dậy sớm như thế hả? Mẹ trên tay động tác dừng một chút, nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, hôm nay không phải là mở tộc trưởng sẽ sao? Tộc trưởng giữa trưa mới mở a? Giữa trưa? Mẹ nghe vậy lông mày nhẹ trao lại. Một bộ hoang mang bộ dạng. Ta nhìn nàng bộ dạng này cũng kinh ngạc phía dưới, bất quá rất nhanh liền phản ứng, trước kia cùng nàng dùng mình, vẫn luôn không cùng nàng lái qua tộc trưởng, cho nên nàng hiển nhiên là liền khi nào thì mở tộc trưởng cũng không biết. Ách đúng vậy à, tối hôm qua quên theo như ngươi nói, tộc trưởng sẽ là giữa trưa khoảng 11 giờ mở. Đã biết, mẹ nhẹ giọng trở về câu, cứ tiếp tục quay đầu lấy ra thượng bữa sáng. Người khoảng 10 giờ rưỡi liền có thể đến trường học. Ân, cũng không biết nàng là mấy giờ khởi, ta thấy mấy phần bữa sáng đã làm không sai biệt lắm, liền giúp bận rộn đem mâm phóng đi trên bàn ăn, dễ gọi hỏi, người hôm nay không đi làm đi à nha? Công ty sự tình đã từng an bài, sẽ không đi. Mẹ nghiêng đầu nhìn về phía ta, đợi sẽ đi hạ bệnh viện, tiện đường đưa ngươi đến trường. À, tốt. Bữa sáng thuận miệng hàn huyên hai câu tiểu di tình trạng, đã qua hai ngày, nàng vẫn còn trạng thái hôn mê, chính là cũng không lo ngại, bệnh viện cũng nói thức tỉnh chính là hai ngày này sự tình. Mẹ lượng cơm ăn cũng không nhiều lắm, ăn xong nàng kia một ít phân bữa sáng liền đứng dậy lên lầu, đại khái là đi thay quần áo, ta cũng liền tự lo ăn chính mình cái kia phân, nghĩ nàng hôm nay nếu không đi làm, còn muốn đi mở tộc trường, kia có khả năng hay không trang điểm rất xinh đẹp, tâm lý mang nào đó kinh diễm mong chờ. Đợi bữa sáng ăn xong đi ra ngoài, vừa vặn liền thấy nàng bóng người xuống lầu, xuyên vẫn là kia thân Âu phục quần tây, nhìn xem ta lập tức có chút tiểu thất vọng, còn cho rằng hôm nay tộc trưởng nàng có khả năng xuyên xinh đẹp một chút. Bất quá lại tựa hồ là dự kiến bên trong, dù sao nàng mấy năm nay trừ bỏ lối ăn mặc này, sẽ không xuyên qua khác, chẳng qua vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng cảm xúc tại mặt phía trên biểu hiện. Làm sao vậy? Của ta biểu cảm giống như là bị nàng nhận thấy rồi. Khiến cho nàng nhíu mày nhìn về phía ta. À, ta thu liễu thu biểu cảm, không có gì. Mẹ biểu cảm vẫn có nghi hoặc, chính là cũng không nói thêm cái gì, thu hồi ánh mắt liền chuẩn bị đi đến cửa trước đổi giày. Nhìn nàng cái gì cũng không nói liền muốn đổi giày xuất môn, ta lập tức có chút nhịn không được, mở miệng nói, người hôm nay không phải là không đi làm ư, không cần thiết xuyên này thân quần áo à. Mẹ nghe vậy nhìn ta một cái, lông mày hơi nhíu. Lại cúi đầu xem xét nhìn chính mình xuyên qua, không nói gì. Ta thấy chẳng chỉ có thể tiếp tục nói, không phải là đi làm cũng không dùng xuyên như vậy chính thức. Mẹ trầm ngâm phía dưới, ánh mắt nhìn về phía ta, mặc cái gì? Mắt của ta thần lơ lửng, ngươi có thể chính mình nhìn mặc cái gì? Ân, mẹ nghĩ, nhàn nhạt cuối cùng ân âm thanh, xoay người hướng đến trên lầu đi, chính là đi chưa được hai bước, nàng lại xem ta liếc nhìn một cái, đi lên một chút. À, tốt. Ta nghi hoặc cùng tại phía sau nàng phía trên lâu, một mực đợi đi theo nàng lên tới lầu 2 đi đến nàng trước cửa thời điểm ta mới ý thức tới một chút, này không có khả năng là để ta giúp đỡ chọn quần áo à. Đáp án rất nhanh liền công bố, mẹ đẩy ra phòng ngủ mình cửa phòng, liền trước một bước đi vào, ta theo ở phía sau trần chờ phía dưới, vẫn là cất bước đi vào theo, mới vừa vào khứ tựu là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị tại chóp mũi quanh quẩn, giảng đạo lý. Ta thật lâu cũng không vào quá nàng phòng ngủ, chính là bài trí lại giống như trước đây, vẫn luôn không thay đổi quá, lọt vào trong tầm mắt chính là lớn phiến màu bạc trắng rèm cửa kéo lên trong suốt cửa sổ sát đất, lúc này hơi hơi rộng mở một nửa. Bên ngoài chính là một cái loại nhỏ sân thượng, mơ hồ có thể nhìn thấy loại hoa nhài bồn hoa, bởi vì gia cụ chẳng phải là rất nhiều, cho nên toàn bộ phòng ngủ chính đều có vẻ phá lệ rộng mở, giường trải tại nhập môn tay trái một bên, trên tủ đầu giường thả đủ loại thư tịch cùng tư liệu. Chính là hấp dẫn ta ánh mắt chính là, treo tại phía trên bức tường cái kia phó ảnh cưới, thật lớn ảnh cưới chiếm cứ tuyết trắng trên bức tường một ngóc ngách rơi, phía trên có thể nhìn thấy một đôi nam nữ mặc lấy áo cưới mà đứng thân ảnh. Kia ảnh chụp ta cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, mà ta đối với phụ thân nhân vật này ấn tượng đầu tiên, cũng là nguyên do ở này xa lạ ảnh cưới. Trong ảnh chụp, mẹ mặc lấy xinh đẹp tuyết trắng áo cưới, tĩnh đứng yên ở tên kia vì phụ thân nhân vật bên người, xuất trần tuyệt diễm. Mà nàng khi đó tuổi trẻ dung mạo cùng hiện tại so sánh với, trừ bỏ nhiều cô kia càng ngày càng thanh lãnh thành thục khí chất bên ngoài, 16 năm đến cơ hồ giống hệt nhau, không có nhiều thay đổi, liền chụp áo cưới khi trên mặt nụ cười cũng tìm không thấy. Hơn nữa cùng với khác vợ chồng quan hệ khác biệt chính là, áo cưới phía trên, trừ bỏ phụ thân kia tuấn lãng phi thường trên mặt mang theo nụ cười. Cùng với mẹ trên người áo cưới bên ngoài, căn bản nhìn không ra là chụp áo cưới bộ dạng, bọn hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếp xúc thân mật. Liền dắt tay đáp bà vai động tác cũng không có, nếu như mặc trên người không phải là áo cưới, khả năng bên ngoài mắt người, đây là một tấm bình thường chụp ảnh chung. Có lẽ bọn hắn vốn chính là chính trị đám hỏi, không có gì cảm tình trụ cột dưới tình huống, cũng liền đàm không lên biểu hiện ra cỡ nào ân ái biểu cảm. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mẹ, nàng đã đi đến tủ quần áo phía trước, hướng đến bên cạnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa tủ. Lập tức treo đầy tủ quần áo liền toàn bộ ở trước mặt ta bày ra, số lượng rất nhiều, nhưng mà bên trong quần áo kiểu dáng cũng là rất đơn giản điều, phần nhiều là hưu nhàn khoản hoặc là áo váy, nửa người váy loại này, nhan sắc cũng nhiều ở màu trắng cùng màu đen, mà nàng một mực mặc lấy Âu phục quần tây, bên cạnh cũng treo đầy một loạt cùng kiểu. Nàng mở ra cửa tủ, cũng trở về đầu nhìn về phía ta, ánh mắt dừng lại tại trên người ta, hỏi, mặc cái gì? Ta cái này xem như xác nhận vừa mới suy đoán, ánh mắt tại tủ quần áo bên trong quét mắt liếc nhìn một cái, tại mỗi món quần áo thượng nhìn quét mà qua, trong não không hiểu liền nhớ lại đến vừa mới mẹ mặc lấy tuyết trắng áo cưới bộ dạng, mà xui quỷ khiến cuối cùng duỗi tay chỉ hướng một món trong đó một mình treo tại tối bên phải màu trắng áo váy phía trên, cái này. Mẹ tầm mắt theo lấy quên tới, xác định thế nào món sau đó, không nói thêm gì, liền trực tiếp tiến lên lấy xuống dưới, cầm lấy tại lòng bàn tay trong đó đánh giá một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. Đợi tới trường học thời điểm cũng mới hơn 7 giờ, lúc này phòng học cũng không có nhiều người, mà đồng giảng cũng không úc hiểu y bóng người, bất quá mãi cho đến bắt đầu phía trên sớm tự học, nàng nhân cũng vẫn là không có tại. Chính là lúc này lòng ta cân nhắc cùng Nhậm Mộc Vũ sự tình. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có để ý. Đợi cho tan học liền trực tiếp chuồn ra phòng học, hướng đến chủ nhiệm lớp văn phòng chạy, kết quả không nàng người, cân nhắc nàng có khả năng là tại giáo vụ sử, vội vã chạy tới thời điểm, liền phát hiện môn khóa trái, tại cửa gõ nửa ngày, không ai lái, Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên là tại bên trong, bất quá cũng thật hiển nhiên, nàng cũng không có muốn mở cửa để ta đi vào tính toán, hiện tại sớm phía trên đại lâu người đến người đi. Gặp đã có không ít đi ngang qua lão sư đối với ta ném đến khác thường ánh mắt. Ta chỉ tốt hậm hực rời đi trước. Trở lại phòng học thời điểm cuối cùng là tại chỗ ngồi phía trên nhìn đến Úc Hiểu Y bóng người. Nàng hôm nay sớm đọc là không có đến, cũng không biết đã làm gì. Lúc này nàng tại bàn phía trên cúi đầu xem sách, ngồi trở lại chỗ ngồi sau ta cũng không đi quấy rầy nàng. Chính là thần sắc có chút buồn bực nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Phòng học bởi vì sắp đến nhà trường có người hoan thì có người buồn. Líu díu ầm ĩ liên tục không ngừng. Ta là không tâm tư nghe hắn nhóm tại kia dầu dĩ thở dài, một lòng tư đều tại như thế nào cùng Nhậm Mộc Vũ xoa dịu mâu thuẫn sự tình phía trên. Có lẽ thậm chí có thể xem như mâu thuẫn đơn giản như vậy, tâm lý có triển vọng ngày đó xúc động cảm thấy áy náy, nhưng chẳng biết tại sao nhưng không có hối hận, đại khái mình chính là cái loại này sắc dục hôn tâm người, trước kia đối với Hinh Di là như vậy, hiện tại đối với Nhậm Mộc Vũ cũng là như thế này, chính là cùng Hinh Di ở giữa quan hệ lại cùng Nhậm Mộc Vũ ở giữa quan hệ hoàn toàn khác biệt. Cùng Hinh Di ở giữa tốt lắm liền xoa dịu, nàng không chỗ nương tựa, tại cùng một chỗ ở lâu, một cách tự nhiên liền có nào đó không muốn xa rời. Nhưng cùng Nhậm Mộc Vũ, chính mình xúc động phía dưới làm ra loại chuyện đó, phỏng chừng đã rất khó có cái gì dịu đi đường sống. Thời gian liền tại trong lòng phiền muộn ở giữa vượt qua, đảo mắt liền đến tộc trưởng thời điểm bởi vì toàn bộ cao trung bộ đều là cùng một ngày mở, cho nên vừa đến thời gian, cũng đã có thể nhìn đến tộc trưởng lục tục hướng đến các nhà dạy học đuổi. Trường học vì phòng ngừa một chút tộc trưởng tìm không thấy phòng học, cố ý ở cửa trường học lập bố cáo bài, hơn nữa từng cái ban đều rút 2-3 vị đệ tử chuyên môn ở cửa trường học cùng nhà dạy học phía dưới tiếp đãi chưa quen thuộc lộ nhà trường, cho hắn nhóm chỉ đường. Thật vừa đúng lúc, 40 nhân ta vừa vặn liền có một chút tên. Bất quá đang bị trên bục giảng Nhậm Mộc Vũ lạnh như băng tuyên bố ta cũng trong này một người thời điểm, lòng ta thế nào cũng không có buồn bực, ngược lại còn theo trong tâm này vui vẻ tốt một hồi. Nàng nếu bắt ta đương tráng đinh, mặc kệ như thế nào, vậy cũng là có sinh khí trả thù hiểm nghi, hiện đang tức giận bắt đầu đùa giỡn tiểu tính tình trả thù, so với 2 ngày trước lý đều phất lời ta tốt nhiều lắm, lập tức để ta tâm lý kích động hơn nữa ngày. Mặc dù ở ta đi ngang qua nàng bên người thời điểm, cố gắng bày ra lấy lòng nói khiểm biểu cảm về sau, nàng vẫn là gương mặt lạnh như băng là được. Thậm chí rõ ràng có thể theo kia đầy mặt xương lạnh biểu cảm chung nhìn ra, nàng tâm tình là rất tệ. 60-70 nhiều người giải rác bị phân 2 sóng, nhân số nhiều một chút đi cửa trường học hoan nghênh kiêm chiêu đãi, mà số ít nhân thì tại nhà dạy học bố cáo bài phụ cận dẫn đường, ta vừa mới bị phân đến nhà dạy học phía dưới này sóng, cũng liền tùy theo tại bên cạnh dọn xong cái bàn trước ngồi xuống, nhìn cửa trường học tộc trưởng đến, đại đa số khả năng không phải là lần thứ nhất đến trường học, cho nên rất quen thuộc liền chính mình đi vào tương ứng nhà dạy học, chỉ có cực cá biệt có khả năng là lần đầu đến. Hoặc là không như thế nào quen thuộc người gặp qua tới hỏi phía dưới hướng, phụ cận chiêu đãi đệ tử cũng không thiếu, cho nên tới hỏi của ta cũng không tính nhiều, hơn 10 phút xuống, giải rác liền 3-4 vị. Cho nên này cũng không phải là cái gì khổ sai việc, cứ như vậy lại đi qua hơn 10 phút, giờ nhà trường sẽ bắt đầu cũng liền còn có 30 phút, ta nghĩ mẹ này cũng mau tới, cho nên tầm mắt thỉnh thoảng liền hướng đến cửa trường học nhìn, cũng lơ đãng thoáng nhìn một chỗ bố cáo bài phía trước, đứng lấy vị mặc lấy hoa văn lẫn lộn áo váy. Dáng người đẫy đà, sơ một đầu đen nhánh búi tóc, phụ nhân trang điểm nữ nhân, nàng xem nhưng nghiêng hướng về ta đấy, ta cái này thị giác nhìn sang, vừa vặn bị nàng đáp ở trước ngực mà Hoa Miện ngăn cản tầm mắt. Nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng có thể nhìn kia đem trước người bím tóc thật cao nhô lên to lớn trước ngực. Ta ánh mắt nhìn sang hơi chút nhất ngốc, không vì cái gì khác, chính là bị sao chịu được xưng hùng vĩ vũ to cấp nhìn xem sừng sốt, giấu ở kia váy hoa phía dưới, lại đem trước ngực vải dệt băng bó gắt gao, kia khinh bạc vải dệt hình như căn bản không thể duy trì bộ dạng, tùy thời đều khả năng áo thủng mà ra. Ta tầm mắt dừng ở phía trên nhìn, mới giật mình hoàn hồn, vội vàng thu hồi, điều này cũng không oán ta được, chủ yếu này hay là ta lần thứ nhất thấy kia bao lớn vú to, trước kia ta cảm thấy cô cái kia đã khá lớn, không nghĩ tới bây giờ nhìn qua, hình như cũng có một chút gặp sư phụ ảo giác, hơn nữa nữ nhân kia mặc dù ngực to, nhưng theo nàng chỉnh thể đẫy đà mạn diệu dáng người đến nhìn, cũng không chút nào cảm giác đột ngột, ngược lại còn ngoài ý muốn hiện ra nàng dáng người khác cám dỗ. Bất qua thế giới lớn như vậy, có mấy cái ngực to nữ nhân cũng không kỳ quái, ta cũng không nhiều đi chú ý, chính là lúc này phụ cận vài vị đệ tử hiển nhiên cũng chú ý tới bên kia ngực lớn nữ nhân, liếc nhìn sau liền giống như làm chuyện sai lầm, lập tức di rời, nhưng cũng không lâu lắm lại nhịn không được lại lần nữa đầu đi ánh mắt. Ta nhìn có chút buồn cười, bất quá cảm giác chính mình cùng người khác cũng không tốt gì, không tự giác lại đưa ánh mắt hướng đến bên kia liếc hai mắt, mãi cho đến có vị tộc trưởng tới hỏi đường, mới xem như thu hồi ánh mắt. Cùng trước mặt nhà trường hoa đại khái hơn một phút đồng hồ thời gian thuyết minh phương hướng, nhà kia trường mới cảm kích gật đầu rời đi, lập tức lại không xuống, vừa vặn kỳ nữ nhân kia còn ở đó hay không thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo mềm mại nhẹ nhàng lời nói. Người bạn học kia, xin hỏi có thể đánh nhiễu một chút không? Ta nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía âm thanh phát ra địa phương, chính là nhập mục ních đúng là hai luồng che đậy tầm mắt viên cầu, cùng với một cây ôn nhu đáp tại viên cầu phía trên. Dùng màu lam dây buộc tóc từng cây một đóng tốt bím tóc, to lớn đứng thẳng viên cầu đem bím tóc thật cao nhô lên, cũng tốt lắm chắn tại phía trên phương khuôn mặt. Không qua không bao lâu, người tới liền cúi xuống cúi người, lộ ra bị vú to che chắn giỏ mặt đẹp đản, ngũ quan tinh xảo, cong cong mày liễu, miệng anh đào, nhìn qua chính là có thể làm người ta tim đập mỹ nhân hình tượng, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, đôi tròng mắt kia cũng là cũng không lớn, lúc này giống như là cố ý híp lấy giống nhau, giống như Nguyệt Nha Nhi cong cong. Đen nhánh lông mi đắp lên phía trên, liền ánh mắt đều rất khó nhìn thấy, đặc biệt còn có phó viên khuôn màu đen kính mắt đặt tại khéo léo cao gầy mũi bên trên. Cơ hồ che khuất nàng bán tấm khuôn mặt, cũng khiến cho ánh mắt nàng nhìn qua nhỏ hơn rồi, bất quá điều này cũng khả năng cùng nàng cận thị nguyên nhân có liên quan. Mà nàng kia phụ nhân vậy giả dạng búi tóc càng làm cho nàng nhìn qua có vẻ phá lệ thành thục xinh đẹp, chính là biểu cảm cũng là như một cái thẹn thùng ngại ngùng tiểu nữ sinh giống nhau. Hai tay bàn tay giao nhau nắm tại cùng một chỗ, đặt ở hai luồng vú to bài trừ khe rãnh ở giữa, gặp ta nhìn nàng không có trả lời, nàng nhìn qua khẩn trương hơn, cổ tay hơi hơi tại nàng ngực thượng cọ tới cọ lui, biến thành đáp tại ngực phía trên bím tóc cũng theo lấy lúc ẩn lúc hiện, thật lâu sau mới nghe nàng tế thanh tế khi nói. Đồng học, có thể đánh nhiễu ngươi một chút không? Ta cái này mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng gật đầu, a, ân, xin hỏi có chuyện gì? Vừa nói, ánh mắt cũng không dám dừng lại thêm tại đây mỹ phụ nhân trên mặt, hướng đến bên cạnh liếc mấy cái, này mới nhìn đến phụ cận mấy học sinh trước mặt đều ít nhiều có nhà khác sinh trưởng ở dò hỏi, hiển nhiên nữ nhân này là gặp ta nơi này không có người rồi, mới đi lên hỏi ta đấy. Nữ nhân gặp ta đáp ứng, trên mặt lo lắng lên tiếng nói, Nga chính là, ta muốn hỏi một chút, trường học các ngươi nhà dạy học là thế nào đống? Nhà dạy học? Ừ. Ta sửng sốt một chút. Ngón tay hướng phía sau tầng trệt, những thứ này đều là a? Đều là sao? Nữ nhân giống như là trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt cùng giật mình. Ách, giống như. Nữ nhân như là không có phải biết, lại hỏi câu, kia lớp 11 bộ đâu này? Lớp 11, lòng ta kinh ngạc phía dưới, nghĩ nàng đoán chừng là cái nào theo ta cùng năm cấp đệ tử tộc trưởng, cũng liền duỗi tay sau này chỉ xuống, hướng đến này đi. Đến phía trước nhà dạy học sau hướng quẹo phải, tay trái một bên thứ hai đống nhà dạy học chính là lớp 11 bộ. Nữ nhân nghe vậy sửng sốt một chút, lục bộc tự nói, này, phức tạp như vậy sao? Phức tạp. Ta đột nhiên có chút không biết rõ giờ đây là cái gì tình trạng, cũng không hiểu trước mặt này ngực to đến thái quá nữ nhân là xảy ra chuyện gì. Cái kia, A-di, người còn có nơi nào nghe không hiểu sao? Ta thăm dò tính mở miệng hỏi Tuân. Ta không có hay không, ta đã hiểu đường. Nữ nhân liền vội vàng xô tay, cũng mãnh liệt tỏ vẻ mình đã biết đường, chính là trước hướng đến. Hướng đến, bên này đi, tại hướng đến bên kia đi đúng không? Ta ra mặt có chút quất đánh, bên này bên kia cái quỷ gì? Ách, hướng quẹo phải là được. Hướng quẹo phải, nữ nhân lại chính mình nhỏ tiếng niệm biến. Thật lâu sau như là cuối cùng hiểu rõ rồi, nàng liên tục hướng ta nói tạ, tại ta lại liên tục tỏ vẻ không quan hệ sau đó, nàng mới xoay người hướng đến ta ngón tay phương hướng bước nhanh tới, ta nhìn bóng lưng nàng rời đi, có chút cảm khái nữ nhân này thần kinh có chút lớn đầu, bất quá nàng cũng đã đi xa, điểm này Tiểu Nhạc đệm ta cũng không có đặt ở trong lòng. Nhưng mà, ngay tại ta lại cấp vài vị tộc trưởng chiếu sáng lộ tuyến sau đó, bên tai thế nhưng lại truyền đến kia quen thuộc âm thanh, cùng, đồng học, có thể ở quấy rầy ngươi một chút không? À, ta lại thuận theo âm thanh nơi phát ra xoay qua chỗ khác, tiếp theo liền lại bị hai luồng to lớn vú to ngăn trở tầm mắt. Nữ nhân vậy được quen thuộc xinh đẹp, lại mang những cái này xấu hổ khuôn mặt rất nhanh lộ ra, người bạn học kia, là được. Các ngươi nhà dạy học đều dài hơn được giống nhau như đúc, ta vừa mới quên ngươi nói đúng thế nào một cái nhà rồi, có thể lại cho ta nói một chút không? Cái này, là tay trái một bên cái thứ hai, nếu như ngươi không phân rõ lời nói, có thể nhìn một chút mặt bố cáo bài, phía trước có màu hồng bố cáo bài đúng là lớp 11 lâu. Ta cảm giác nữ nhân này hành vi cử chỉ quả thực quái không được, chỉ có thể không rõ chi tiết toàn bộ cho nàng nói rõ ràng. Mà nữ nhân hình như cũng là nhớ tới chính mình vừa mới xem qua cái kia màu hồng bố cáo bài, lập tức trên mặt lộ ra giật mình nụ cười, khóe môi hướng lên nhếch lên, kia xóa sạch hồng nhuận nhan sắc nhìn gợi cảm mê người, chính là cười lên ánh mắt mắt híp lại rõ ràng hơn. Một chút không hiểu thành thục phong vẫn cứ như vậy tại mặt nàng phía trên trong lúc vô tình bày ra, nhìn ta lâm vào nhất ngốc. Là thế này phải không, quá cảm ơn ngươi đồng học. Nữ nhân kích động xem ta, nếu như không phải là ánh mắt nàng vẫn luôn là trăng rằm nhi trạng, ta cảm giác nàng trong mắt có khả năng có cái loại này mạo tiểu tinh tinh hình dạng. Ách, không có việc gì. Ta vội vàng xua tay. Chính là nữ nhân lại lễ phép nói cảm ơn, sau đó lại vội vã chạy đi. Một màn này nhìn xem ta ót có chút đổ mồ hôi, đây là đâu học sinh nhà trường, như thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Lại qua một hồi, tới lui lui nhà trường trục dần ít đi, nữ nhân kia cũng không có ở trở về, nghĩ đến lần này là tìm đến chỗ rồi, nhân chậm rãi thiếu, ngay tại đã không có việc gì ta tùy ý loạn nhìn lên, bên tai truyền đến đát đát cao gót âm thanh, bởi vì không biết địa phương nhà trường đều sẽ đến chúng ta khối này dò hỏi, cho nên nghe được bước chân là chiều ta chỗ này đến. Ta rất tự nhiên liền quay đầu, ánh mắt nhìn, trong miệng nói cũng dễ gọi nói ra, xin hỏi có. Nhìn trước mặt kia trương quen thuộc thanh lãnh kiều nhan, ta lời nói dừng lại, chính là đến tiếp sau chuẩn bị nói ra nói đột nhiên kẹp chặt, dẫn đến lúc này ta, lại thốt ra hô lên người tới, mẹ. Cái từ này vừa ra khỏi miệng ta liền sừng sốt, đây là ta thấy nàng thứ nhất mắt, không phản ứng theo bản năng kêu ra, bất quá này hình như cũng chỉ là con đối với mẫu thân mình trực tiếp thực bình thường xưng hô. Nhưng này mau 3 năm không kêu tên, tâm lý đã sinh ra nào đó không hiểu mới là cảm giác, đây cũng là ta mặc dù hiện tại quan hệ xoa dịu đều một mực chưa từng kêu mẹ nàng nguyên nhân, mà bây giờ kêu ra về sau, lại cho ta một loại mẹ con ở giữa kia một tầng cuối cùng làm bất hòa không hiểu nhau hoàn toàn đâm thùng cảm giác. Có lẽ lúc này nàng cũng có loại này cảm nhận, đang nghe ta gọi nàng thời điểm nàng thế nhưng theo ta giống nhau, lăng ngay tại chỗ, kia trương tuyệt mỹ gò má mặc dù cùng nguyên lai giống nhau. Không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, chính là kia lạnh nhạt ánh mắt cũng là thực dịch phát hiện run nhẹ. Ách, người đã đến rồi. Cảm nhận được bốn phía không ít ném đến ánh mắt, ta vội vàng hoàn hồn đứng dậy, lại thuận thế tiếp tục lên tiếng chào hỏi, cảm giác sự xưng hô này nói lần thứ nhất, sau gọi dậy đến đã vậy còn quá dễ gọi. Mẹ thu hồi ánh mắt khác thường, nhẹ nhàng ân âm thanh, ân. Chúng ta động tĩnh bên này tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, chính là càng nhiều. Đều là đưa ánh mắt tăng tại mẹ trên người, bỏ đi trong thường ngày kia nhất thành bất biến âu phục quần tây, thay đổi buổi sáng ta chọn lựa cái kia món tuyết trắng váy dài, lúc này nàng, liền tựa như nguyệt ở giữa tiên tử, thanh lãnh tuyệt diễm, váy dài mỏng như sa, tơ lụa vậy hoa lệ vải dệt phụ trợ nàng thân thể yêu kiều, bộ ngực mang ra khỏi phập phồng độ cong, eo hông tự nhiên co lại, hướng xuống váy trường cùng mắt cá chân. Chỉ lộ ra đạp ngân bạch, phía trên tô điểm mắt sáng tinh thạch chạm rỗng cao gót. Có vẻ nàng dáng người cao gầy mà thôi mạn diệu, gợi cảm đường cong tao nhã dị thường, có lẽ trống trơn dáng người cũng đã đủ để dẫn tới toàn bộ mọi người nữ nhân lâm vào cực kỳ hâm mộ. Lúc này tộc trưởng đã sắp bắt đầu, cho nên ta cũng liền mang theo nàng cùng một chỗ hướng đến nhà dạy học đuổi, bởi vì nàng là từ bệnh viện đến, cho nên ta lại hỏi Hạ Tiểu Di tình trạng thế nào, không nghĩ tới ngoài ý muốn biết được Tiểu Di rạng sáng khi cũng đã thức tỉnh, bình thường thân thể cơ năng cũng khôi phục vô cùng tốt, chính là còn cần nằm viện mấy tháng tiến hành khang phục trị liệu. Nói chuyện phiếm đi đến nhà dạy học phía dưới, vừa mới chuẩn bị lên lầu, kết quả ta thế nhưng lại nhìn đến một đạo quen thuộc thân ảnh, chạm tại dưới nhà dạy học màu hồng bố cáo bài phía trước, hai tay đặt ở cự trước ngực, sắc mặt lo lắng tại kia ngẩng đầu nhìn bố cáo bài, cũng không biết ánh mắt nàng mắt híp như vậy nhỏ, xem không thấy rõ. Nhìn đến nữ nhân khoảnh khắc kia ta liền có một chút sửng sốt, tại sao lại là A-di này, nàng không phải là sớm đã tới rồi như thế nào còn tại dưới lầu này, bất quá ta rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, nàng bất hội còn không xác định này có phải hay không lớp 11 nhà dạy học A. Nhưng là ta nhớ rõ ràng cùng nàng giảng rất rõ ràng, hơn nữa bố cao bài thượng cũng đều vẽ lấy trường học khu vực giản đồ, không đến mức nhìn không rõ A, có thể mặt tình hình trước mắt hình như nói cho ta, nàng hẳn là không có tìm được địa phương. Nhìn nàng kia càng ngày càng lo lắng bộ dạng, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi qua cùng nàng chỉ dẫn một chút. Cái kia, mẹ ngươi chờ một chút. Theo lấy bên cạnh mẹ nói một tiếng, tại nàng khẽ nhíu mày ánh mắt phía dưới, bước nhanh hướng đến A-di kia đi đến. A-di, thấy nàng cũng không có chú ý ta đến, liền mở miệng kêu tiếng. À, nữ nhân nghe vậy đem mặt chuyển hướng về phía ta bên này, kia nheo lại con ngươi cũng không biết có thể hay không nhận ra ta. Thấy nàng dùng tay thôi hai phía dưới gọng kính, nhìn ta một hồi, mới chợt nói, a, là ngươi a, đồng học. Nhìn đến nhận ra, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ân, a di ngươi còn không tìm được nhà dạy học sao? Nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt phía trên lập tức lộ ra lúng túng khó xử lại không mất lễ phép nụ cười, cái này, a di đã tìm được nhà dạy học. Ta sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, liền lại nghe nàng tiếp tục nói, là được. Cái kia, A-di tìm không thấy phòng học ở đâu. À, phòng học ư, phía trên không phải là viết có sao. Này, như vậy phải không? Nữ nhân trên mặt nhìn qua có chút ngượng ngùng, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhéo trước ngực vật liệu may mặc, nhưng là, A-di vừa mới thượng đi xem phía dưới, phát hiện chẳng phải là. Ta có chút ngây dại, nghĩ nghĩ cũng không biết làm sao cái này mới nhìn qua ngo ngoe A-di giải thích, đành phải đề nghị. Vậy ngươi có thể nói với ta ngươi một chút muốn tìm phòng học nào, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ đi lên. Nữ nhân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật vậy chăng? Kia quá cảm ơn ngươi đồng học. Không quan hệ, ta vừa vặn cũng tốt đi lên. Ừ, vẫn là muốn cảm ơn ngươi đồng học, nữ nhi của ta là lớp C26. Lớp 11 lục. Trong miệng ta nhỏ tiếng thuật lại biến, suy tư hạ nàng nói lớp phòng học ở đâu. Ngạch, lớp C26. Giảng đạo lý, ta còn có chút không dám tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng nhìn ngồi ở Úc Hiểu Y bên người, híp lấy con ngươi chiều ta điềm điềm cười ngực lớn A-di, còn chưa phải được không tin, hơn nữa vừa mới ta còn không chú ý, hai người mang kính đen vẫn là cùng kiểu, bất quá Úc Hiểu Y hiển nhiên chưa cùng nàng mẫu thân không giống với, ngực lớn A-di mang kính mắt chính là một cỗ thành thục phong vận, mà nàng nhưng là bị kính mắt chặn nàng thanh xuân sinh lực. Đồng học, không nghĩ tới ngươi thật cùng nhà chúng ta Hiểu Y là cùng học A. Ách giống như, hơn nữa còn là cùng bàn, thật trùng hợp a. Đúng vậy a. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, bằng không ta còn không biết lộ đâu. Không quan hệ. Nhìn Úc Hiểu Y bên người cái kia ngực lớn a di, cảm giác nàng khi đó đối mặt ta còn có một chút thẹn thùng ngại ngùng cảm giác, như thế nào hiện tại đột nhiên liền trở nên như vậy nói lao nhiệt tình đâu này. Giống là hoàn toàn biến thành người khác, tại kia híp lấy con ngươi hướng ta mỉm cười ngọt ngào. Phối hợp nàng quyền kia tựu thành quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt, còn có mặt mũi bạn đâm phụ nhân bím tóc, có loại muốn ngấy chết người cảm giác, lực sát thương quá mạnh mẽ. So ra mà nói, mẹ cùng Úc Hiểu Y liền tương đối trầm mặc, mẹ trừ bỏ mở đầu cùng ngực lớn A-di gật đầu lên tiếng chào hỏi, cùng vào cửa ánh mắt tại Úc Hiểu Y trên người dừng lại một lát, không có nói hơn một câu, chính là bắt đầu nàng ngồi ở Úc Hiểu Y bàn học một bên, hình như còn hết sức nghiêng đầu nhìn nàng hai mắt, bất quá tại ta nhắc nhở sau đó. Nàng liền đứng dậy ngồi trở lại chỗ ngồi của ta một bên, sau liền chưa nói qua bất kỳ cái gì nói. Giảng đạo lý, dù sao cầm lấy Úc Hiểu Y tại trước mặt nàng chắn qua hoa, ta còn thật sợ mẹ hỏi ta yêu sớm đối tượng có phải hay không nàng, cũng may chuyện gì cũng chưa phát sinh. Về phần Úc Hiểu Y, tại nhìn thấy nhà mình mẹ theo lấy ta vào cửa lúc tới, biểu cảm lộ ra một chút kinh ngạc về sau, liền khôi phục ban đầu bình tĩnh, lên tiếng chào hỏi, làm nàng tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể. Liền lại cúi đầu nhìn trên tay thư, yên lặng không nói gì, cảm giác nàng cùng nhà mình mẹ quan hệ không phải là rất thân mật, nhưng theo vị kia ngực lớn A Di một mực cười tủm tỉm bộ dạng đến nhìn, hình như cùng Úc Hiểu Y ở giữa quan hệ cũng không kém, bất quá ta có cảm giác hai nàng ở giữa có chút kỳ quái địa phương. Chính là nhất thời cũng không biết là nơi nào. Khoảng thời gian này, phòng học vẫn là rất ầm ĩ, cho nên ta cùng vị này ngực lớn A Di nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng cái gì, chính là, ta có thể rõ ràng phát hiện, phòng học cơ hồ gần một nửa ánh mắt của con người, tại ta cùng mẹ còn có Úc Hiểu Y mẹ sau khi đi vào, liền một mực hữu ý vô ý hướng đến chúng ta bên này nhìn, có lẽ hai vị khí chất dị thường khác xa, dung mạo lại đồng dạng kinh diễm tuyệt mỹ mẹ đồng thời xuất hiện tại phòng học bên trong, là rất làm người ta kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ a. Đặc biệt mẹ hôm nay phối hợp quần trắng về sau, cái loại này như trích tiên thanh lãnh khí chất, đều lưu tâm hồn người, đương nhiên bên người ngực lớn A Di có lẽ hấp dẫn ánh mắt càng nhiều một chút, về phần là nơi nào hấp dẫn, hình như không cần nói cũng biết. Tộc trưởng cũng không lâu lắm lại bắt đầu, xem như chủ nhiệm lớp Nhậm Mộc Vũ, tộc trưởng sẽ tự nhiên là nàng chủ trì, tại nàng đi tới phía trên bục giảng tuyên bố tộc trưởng lúc mới đầu, ta có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới không ít nhà trai trưởng ánh mắt đều thẳng. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình đứa nhỏ chủ nhiệm lớp thế nhưng xinh đẹp đến loại này tình cảnh. Chính là Nhậm Mộc Vũ tâm tình là rất kém cỏi, tại nàng bắt đầu tộc trưởng sau đó, kia một mực lãnh nhược hàn xương biểu cảm, nghiêm khắc lạnh lùng giọng điệu, liền trực tiếp đem phòng học không khí cơ hồ xuống đến băng điểm, liền bắt đầu còn nóng tiết nhìn chằm chằm mỹ nữ chủ nhiệm lớp nhà trai trường, tại qua một lúc sau, người người đều co lên cổ. Tốt lắm! Còn lại về đệ tử ở trường học xuất hiện bất lương tình huống ta đã bàn giao rõ ràng, hiện tại ta muốn nói một chút lần thi này thử thành tích. Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng giọng điệu ở phòng học tiếng vọng, tiếp lấy nàng ánh mắt giống như là lạnh lùng rơi vào trên người ta một lát, lại rất mau di rời. Lần thi này thử trừ bỏ các biệt phát huy thất thường, các vị đệ tử biểu hiện đều tốt lắm, các khoa tổng thành tích, cũng đều bài danh cả năm cấp top 3, đây là các vị đệ tử, các khoa lão sư cố gắng thành quả. Cũng nhiều mệt các vị tộc trưởng quản lý cùng đốc xúc. Dứt lời, phía dưới tự giác vang lên đến ba ba tiếng vỗ tay. Chính là lúc này, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm lại bỗng trở nên lạnh, giọng nói vừa truyền, nhưng là. Tại đây thứ các thăm dò khoa học thử trong đó, chúng ta tiếng Anh môn này khoa, bị một vị đồng học kéo xuống chúng ta toàn bộ mọi người chia đều phân, ta không biết hắn là khinh thường ta môn này tiếng Anh ngành học. Vẫn là khinh thường ta cái này dạy thay lão sư, tại nơi này. Ta không điểm học sinh kia tên, đợi tộc trưởng kết thúc, ta sẽ tìm nhà hắn trưởng nói chuyện tâm tình. Nhậm Mộc Vũ nói xong cũng lại đem câu chuyện chuyển tới những chuyện khác trên người, chính là lúc này ta cũng là trái tim bịch bịch loạn nhảy, ta có loại dự cảm không ổn, vừa mới nàng ngón tay cái kia nhân chính là ta, giảng đạo lý, ta tiếng Anh nếu nghiêm túc thi, cao phân là không có vấn đề, có thể ngày đó hoàn toàn tĩnh không nổi tâm đến, ta cơ hồ là loạn đầu óc điền xong, căn bản không biết chính xác dẫn là như thế nào. Hơn nữa thành tích ta cũng còn không có nhìn, nếu không cũng có thể xác nhận một chút người kia có phải hay không ngón tay ta. Tộc trưởng ngay tại ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than dưới tình huống tiến vào khúc cuối, sau khi kết thúc là trực tiếp phóng nửa ngày nghỉ, cho nên các gia trưởng liền mang theo hài tử nhà mình lục tục đứng dậy ra phòng học, mà đang ở ta cùng mẹ đứng dậy thời điểm, trên bục giảng Nhậm Mộc Vũ lúc này tẫn nhiên liền lập tức hướng đến ta này đi đến. Mà ta nhìn thấy nàng đi đến về sau. Nhớ tới vừa mới nàng nói qua một mình tìm cái kia tiếng Anh thành tích không hợp cách đồng học tộc trưởng nói chuyện, hiện tại tình hình này, hình như người bạn học kia chính xác là ta. Nhậm Mộc Vũ ánh mắt dừng lại tại mẹ trên người, nhìn cũng không xem ta giống nhau, trực tiếp đem ta trở thành không khí, mẹ tầm mắt cũng nhìn về phía tràn đầy đến gần Nhậm Mộc Vũ, hai người ánh mắt đối diện, một bên là đầy mặt sương lạnh, một bên là thanh lãnh lạnh nhạt, đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ làm cho các nàng lưỡng ngang sức ngang tài. Chính là so với việc Nhậm Mộc Vũ mà nói, mẹ so nàng nhiều hơn một chút thành thục cùng thong dong khí chất. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh liền đi đến, lạnh như băng âm thanh theo kia trương mỏng nhuận miệng nhỏ truyền ra, là Bạch Vũ tộc trưởng sao? Ân, mẹ nhẹ ân âm thanh, chưa từng có nói nhiều. Phiền toái theo ta tới đây một chút. Nhậm Mộc Vũ nói xong cũng xoay người ra phòng học, mà mẹ đã ở hướng ta ném đến một ánh mắt về sau, đi theo nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Lưu ta một người tại nguyên chỗ trái tim bang bang loạn nhảy, Nhậm lão sư sẽ cùng mẹ nói cái gì, cảm giác không có khả năng đơn thuần như vậy liền đàm luận ta thành tích sự tình a. Bất quá ta thật không có quá lo lắng nàng đem chúng ta ở giữa phát sinh quan hệ nói cho mẹ, chính là hoảng hốt vẫn là không thể tránh được. Lúc này phòng học tộc trưởng đi hơn phân nửa, bất quá vẫn có không ít người chú ý tới vừa mới Nhậm Mộc Vũ đem mẹ ta kêu lên đi tình hình, này cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt của con người, bao gồm vị kia ngực lớn A-di. Ân, đồng học, chẳng lẽ vừa mới là ngón tay học sinh kia liền là ngươi sao? Nhìn bên người còn không có rời đi ngực lớn A-di gương mặt kinh ngạc biểu cảm, ta có vẻ có chút nóng mặt, cái này, hẳn là A. Đồng học ngươi tiếng Anh rất kém cỏi lời nói, có thể tìm hiểu y giúp ngươi học bổ túc, các ngươi không phải là ngồi cùng bàn sao? À, ta dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Úc Hiểu Y, cảm nhận được ánh mắt của ta, nàng cũng nhẹ nhàng nâng mắt vọng, khung đen phía dưới con ngươi không có bất kỳ cái gì thần thái, nhìn có chút tối đạm không ánh sáng, ta ngẩn người, cảm giác nàng hai ngày này có chút kỳ quái, tuy rằng nàng trước kia hình như mỗi ngày đều là như thế này, nhưng thói quen nàng cái loại này thuần dục động lòng người bộ dạng về sau, lại khôi phục từ trước còn thật không có thói quen. Tốt, tốt A-di. Ừ, ta đây hãy cùng Hiểu Y đi trước rồi. Ngực lớn A-di lại chiều ta ngọt ngấy cười, liền kéo lấy Úc Hiểu Y ly khai, vừa đi hình như là cùng nàng nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Gần nhất Tiểu Vũ thật hung dữ Nga, người có biết nàng hai ngày này. Tiểu Vũ, nghe thấy cái quen thuộc xưng hô ta còn có một chút lăng, bất quá nghĩ các nàng tán gẫu có khả năng là theo ta cùng tên người, cũng không để ý nhiều. Phòng học người đã tẩu quang, ta thấy mẹ cùng Nhâm lão sư còn không có trở về, cũng liền đi ra ngoài xem xét hai mắt. Nhìn thấy các nàng còn đứng ở lộ thiên trên sân thượng tại kia nói chuyện, cách khá xa không biết các nàng nói cái gì nữa, tâm lý rất tò mò, nhưng ta cũng không dám ngang nhiên xông qua nghe lén. Đại khái lại qua có 5-6 phút, các nàng mới như là nói xong rồi nói, Nhâm lão sư chuẩn bị đi, sau đó giống như là bị mụ mụ gọi lại, Nhâm lão gương tốt tình có chút nghi hoặc, bước chân cũng ngừng tại nguyên chỗ, tiếp lấy, ta liền gặp được mẹ giống như đến gần rồi nàng một chút. Mà Nhâm lão sư kia lạnh như băng biểu cảm cũng dần dần trở nên ngốc manh, sững sờ nhìn mẹ, tuy rằng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhưng sau biểu cảm lại một mực cảm giác là lạ, tại hai người lại tán gẫu hai câu về sau. Nhâm lão sư mới xoay người rời đi rồi, vốn là giống như là chuẩn bị hướng đến ta bên này đi, chính là khi nhìn đến ta liền đứng ở cửa cái kia một cái chớp mắt, rất tự nhiên liền thay đổi phương hướng, quải lên lầu thê liền không thấy người. Đợi ngồi xe đường về nhà phía trên, nhìn điều khiển ngồi lên, biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào mẹ, chính là theo cùng Nhâm lão sư nói xong nói về sau, ta có cảm giác nàng nhìn qua tâm tình không phải thực tốt bộ dạng, điều này làm cho ta tò mò hơn Nhâm lão sư rốt cuộc nói với nàng cái gì, làm nghĩ căn bản nghĩ không ra, thật sự tò mò phía dưới cuối cùng là nhịn không được mở miệng mở ra đề tài, cái kia, lần này tiếng Anh không thi tốt, cho ngươi mất thể diện. Mẹ nhẹ nhàng nghiêng đầu phủi ta liếc nhìn một cái. Thanh lạnh ánh mắt bên trong nhìn không ra cái gì dị thường, chính là chẳng biết tại sao không có làm âm thanh, liền ân cũng chưa ân một tiếng, liền bình thường thu về. Ta có một chút lăng, bình thường mẹ tuy rằng trên mặt nhìn thanh thanh lãnh lãnh, nhưng có thể chưa bao giờ giống như bây giờ không lý nhân, chính là một khi lộ ra loại này biểu cảm, vậy cũng ý vị ta nơi nào lại chọc tới nàng, tiếng Anh thành tích thi kém. Thật hiển nhiên không thể nào là, mẹ không có khả năng bởi vì thành tích giận ta. Vậy bây giờ cũng chỉ có khả năng là Nhâm lão sư cùng nàng nói chuyện bên trong, nói đừng đồ vật, nhưng mà hai nàng rốt cuộc nói chuyện cái gì, ta lại không thể biết. Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, ta chỉ tốt kiên trì trực tiếp hỏi nói, Nhâm lão sư là cùng ngươi nói gì không? Nói ra khỏi miệng, đối diện không có phản ứng, hơn nữa lần này liền nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái đều không có, một mực qua tốt một hồi, giống như vậy, mẹ cũng chỉ là biểu cảm bình thường. Tay mềm cầm tay lái nghiêm túc lái xe. Ngài là bởi vì ta lần này tiếng Anh thi tạp tức giận. Ta cố ý nói ra căn này vốn không có khả năng sự tình, hy vọng như vậy moi ra nàng chân chính sinh khí nguyên nhân chỗ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có kết quả, giống như nàng liền thật phất lời ta giống nhau, ta có một chút bất đắc dĩ, thăm dò tính duỗi tay nhẹ nhàng tại nàng trên vai đụng một cái, mẹ. Lần này, nàng kia lạnh nhạt biểu cảm hình như có một chút dao động. Lại nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, chính là nàng vẫn một lời không nói, sau một lúc lâu qua đi, mới khinh phiêu phiêu truyền đến một câu, không có.